Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01286. Đại lượng bán ra tiên. Nếu mọi người đều biết mình ở bán ra tiên khí, Vương Tiểu Phi cũng liền không tiếp tục ẩn giấu. Đem ý nghĩ của mình nghĩ kỹ sau đó, Vương Tiểu Phi cũng không có biến ảnh hình dáng tướng mạo, trực tiếp liền đi tới một nhà lớn nhất Option House. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tiến vào, một cái hồ nữ tới đón, khuôn mặt lộ ra bút cho nói: đạo hữu muốn đập bán món đồ gì? Mời các ngươi trưởng quỹ đến nói chuyện. Vương Tiểu Phi biểu hiện ra là ngạo nghễ tình. Rất nhanh, một người trung niên hổ hình nữ nhân liền đi tới, hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, ánh mắt sáng lên nói: đạo hữu mời. Nhìn đến nàng vẻ mặt này, Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Mình ở nơi này tất cả tình huống mọi người đều trong lòng hiểu rõ. Tiến vào một gian phòng, Vương Tiểu Phi cũng không ẩn giấu, nói thẳng: ta có rất nhiều tiên khí muốn bán ra. Hoàn toàn không có vấn đề. Chúng ta là nơi này tối thành tín Option House. Không biết ngươi là muốn bán đấu giá vẫn là trực tiếp bán ra cho chúng ta. Trực tiếp bán ra đi. Khả năng này có thể so với giá bắt đầu bán thiếu không ít tiền. Cái này chỉ cần giá cả thích hợp, ta có thể tiếp thu. Hổ nữ trên mặt liền lộ ra càng nhiều hơn nụ cười nói: đạo hữu là muốn dạng gì giao dịch phương thức? Ta muốn yêu soái hoặc là ma xuất trở lên hạch, còn muốn một phần tài liệu tiên thảo. Có thể. Vương Tiểu Phi liền từng kiện đem tiên khí lấy ra. Cùng mấy cái tông phái một trận chiến. Mặc dù lớn số lượng đê giai nhân viên Vương Tiểu Phi không có muốn vật phẩm của bọn hắn, thế nhưng bị hắn cùng các chiến binh giết chết huyền tiên tầng bên trên nhân viên cũng có thật nhiều. Các chiến binh thu thập được nhẫn đều giao cho Vương Tiểu Phi. Tại dọn dẹp một trận sau đó, Vương Tiểu Phi cũng là trong nhẫn trồng chất như núi tiên khí. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không phải là toàn bộ lấy ra, chỉ là nắm một chút đao thương côn bổng búa các loại tiên khí. Yêu tộc người đối với loại này hạng nặng tiên khí là thích nhất. Quả nhiên, nhìn thấy lập tức lấy ra nhiều như vậy tiên khí, này hổ hình nữ nhân cũng là giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đối với Vương Tiểu Phi giàu có đúng là bó tay rồi. Nếu không phải nơi này là bán đấu giá nơi, hổ nữ đều có một loại giết người cướp hàng ý nghĩ. Yêu soái hạt cũng không tiện nghi. Của ngươi tiên khí cũng không tệ. Như vậy đi, ta để yêu đến tính toán một chút lại nói. Rất nhanh, mấy cái lão yêu liền đi ra, sau đó bọn hắn bắt đầu từng loại tính toán giá cả. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này nhìn xem mấy người tính toán, thần thức cũng đang hướng về chung quanh tra xét. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi như ý lò là trong bóng tối che ở toàn thân, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tốt người ở chỗ này đến cũng không có cướp giật sự tình phát sinh, đang tính toán một trận sau đó cái kia hổ nữ nói: ngươi cung cấp tiên khí có 1.000 kiện. Chúng ta tính toán giá trị. Dùng soái cấp hạch thanh toán lời nói, hẳn là trả cho ngươi 150.000 viên. Có thể trong đó 50.000 viên đổi thành ta cần tài liệu cùng tiên thảo. Vương Tiểu Phi đem một cái thẻ ngọc đưa tới, bên trong có chính mình hạng đi ra ngoài danh sách. Hổ nữ nhìn một hồi nói: ngươi những thứ đồ này chúng ta vừa vặn đều có. Chẳng được bao lâu, một cái nhẫn liền đưa cho Vương Tiểu Phi. Hướng về bên trong nhìn một chút, Vương Tiểu Phi thỏa mãn tại gật đầu một cái nói: vậy thì tốt, cứ như vậy giao dịch đi. 10 vạn viên soái cấp hạch tới tay sau đó Vương Tiểu Phi đã là đi ra ngoài. Nhìn xem Vương Tiểu Phi bóng lưng rời đi, hổ nữ biểu hiện nhất thời phức tạp. Một nhân tộc người to gan như vậy, như thế không có gì lo sợ. Hắn đến cùng ỷ vào là cái dạng gì sức lực? Ta đã đem tin tức trong bóng tối truyền ra ngoài. Một cái hình sói yêu binh cấp nhân viên sau lưng nàng nói một câu. Theo sau, nhìn xem có cơ hội hay không. Lúc này, một cái tin đã là truyền khắp toàn thành. Một nhân tộc người bán ra hơn 1.000 kiện tiên khí, đổi ra đại lượng tài liệu cùng tiên thảo, đồng thời trả có không thấp hơn 10 vạn viên soái cấp hạch. Tin tức này vừa truyền ra, mọi người đều chấn động chuyển động. Từng cái thế lực bắt đầu xuất động. Mọi người đều muốn biết một chút đến cùng là cái dạng gì một trường hợp. Đương nhiên, càng nhiều người là muốn triển khai hành động. Vương Tiểu Phi đương nhiên biết ý nghĩ của mọi người. Thay đổi nhiều như vậy soái cấp hạch. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ. Muốn nhìn một chút nhiều như vậy soái cấp hạch đến cùng có thể hay không phá tan đảo kia cửa lớn. Về tới nơi ở lúc, Vương Tiểu Phi vẫn là phát hiện mọi người xem chính mình ánh mắt biến hóa. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý những này. Nơi này so với Trương có quản hạt địa phương. Nếu như ở nơi này đều cướp trắng trợn sự tình phát sinh, tin tưởng tòa thành này cũng là rối loạn. Đem 10 vạn soái cấp hạt hiện lên một tầng tại bốn phía, Vương Tiểu Phi xếp bằng ở chính giữa liền bắt đầu trắng trợn cắn nuốt. Lần này Vương Tiểu Phi là dùng thần thức của mình tra xét thôn phệ tình huống. Theo từng viên hạt năng lượng dung nhập vào trong cơ thể, Vương Tiểu Phi phát hiện những năng lượng này đều là phân tán đã đến trong cơ thể mỗi cái huyệt vị cùng tế bào. Cũng không hề biến hóa quá lớn. Nhưng là mỗi một địa phương từ lâu no đủ, căn bản là không cách nào tiếp tục. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi tâm thần chấn động lúc, liền gặp được đại môn kia trước đó bắt đầu biến ảo ra một cái hư hình đại đao. Vương Tiểu Phi vẫn luôn là dùng đao người, hiện tại biến ảo ra tới dĩ nhiên là một cây đại đao. Nhìn thấy có biến hóa sau đó Vương Tiểu Phi tâm tình lập tức kích động lên, chỉ cần có biến hóa liền là chuyện tốt. Yêu hạch được rất nhiều hấp thu, cây đại đao kia cũng bắt đầu từ hư chuyển thực. Bất quá, Vương Tiểu Phi vẫn là phát hiện loại chuyển biến này quá chậm, chậm đúng là khiến lòng người cấp. Lại là một trận sau khi cắn nuốt, đại đao rõ ràng hơn một ít. Nhưng là, Vương Tiểu Phi đột nhiên liền phát hiện 10 vạn viên hạt năng lượng đã toàn bộ thôn phệ không thừa. Tại sao lại như vậy? Vương Tiểu Phi chấn kinh rồi, này cây đại đao đến cùng cần bao nhiêu năng lượng mới có thể hình thành đâu này? Cơ bản tính toán một chút lúc, Vương Tiểu Phi suy đoán còn cần loại này đồng dạng số lượng 5 lần mới có thể cây đại đao chân chính ngưng tụ đi ra. Này được bao nhiêu năng lượng a? Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Phi đều có một loại cảm giác da đầu tê dại. Loại này số lượng đúng là quá lớn. Lớn đến mức hắn đều thịt đau lên. Bất quá, vừa nghĩ tới chỉ cần đại đao thành hình, chính mình là có thể dùng này đại đao phá tan cánh cửa kia lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể cắn răng làm loại năng lượng này tồn tích sự tình. Vẫn có thể đi đổi một ít. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Đã có nhiều như vậy bán ra. Ở nơi này sớm đã thành mọi người chặn giết đối tượng. Xuất hiện tại chính mình chuyện cần làm chính là tận nhanh rời đi. Này không có yêu tướng bên trên cao thủ. Phát hiện chính mình có nhiều tiền như vậy tài. Vạn nhất chạy tới một cái cao cấp yêu tộc khác, chính mình liền thật sự phiền toái. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi thu thập một chút, nhanh chóng tự ly khai rồi khách sạn. Liền ở Vương Tiểu Phi đi ra khách sạn lúc trong thần thức truyền tới chính là lớn số lượng sóng thần thức. Xem ra nhìn mình chằm chằm người thật đúng là không ít, cái kia tự xem đến cùng sẽ phát sinh dạng gì sự tình đi. Vương Tiểu Phi mục tiêu liền là nhân tộc cái kia khu dân cư. Ra khỏi thành sau đó Vương Tiểu Phi các loại phòng ngự từ lâu lấy ra. Không có bô bớt đổi mới đúng lúc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01287 chém giết. Cầu chia sẻ. Tiểu tử chớ đi. Mới vừa đến rời thành 10 dặm đất giờ địa phương. Phía trước liền xuất hiện hai cái thực sự là yêu quái cấp yêu nhân. Nhìn qua cũng có một ít người hình bộ dạng. Bất quá, hay vẫn là càng nhiều nữa giống yêu. Hai yêu liền đứng ở nơi đó chặn đường đi của Vương Tiểu Phi lại. Thần trí của Vương Tiểu Phi quét qua lúc thì rõ ràng phát hiện bốn phía còn có đại lượng yêu tộc đang quan sát. Phái hai cái thấp như vậy dài chi yêu đến dò xét chính mình. Chết, Vương Tiểu Phi cũng không có đi đánh. Liền trực tiếp là một tiếng sư tử hống. A a, ngoại trừ hai người này ôm đầu kêu thảm thiết ra, cách gần đó một ít yêu tộc cũng đều ôm đầu hét thảm lên. Bước ra một bước, Vương Tiểu Phi đối với hai người mỗi người một quyền liền đánh chết. sau đó đối với hai người triển khai thôn phệ. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng nghĩ kỹ, chính mình cần năng lượng nhiều lắm, chỉ cần có cơ hội nên thôn phệ, cũng không để ý tới nữa nhiều như vậy. Thôn phệ đã xong hai yêu, Vương Tiểu Phi tiếp tục đi đến phía trước. Đây là một loại trấn nhiếp hành vi. Vương Tiểu Phi chính là muốn để cho mọi người biết tự có giết người năng lực. Mới vừa rồi một tiếng gầm, hai người này thần thức xảy ra vấn đề. Những cái kia khắp nơi thấp tu giả cũng tương tự bị thương không nhẹ. Hoàn toàn chính xác cũng chấn nhiếp đi một tí người. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ bị chấn nhiếp. Theo Vương Tiểu Phi tiếp tục tiến lên, người càng ngày càng nhiều bắt đầu nhìn không được xuất hiện. Nhân tộc không có một cách nào có thể sống rời đi nơi này, dừng ở đây đi. Một cái yêu binh cấp xà hình yêu nhân đã là bàn ở phía trước. Này yêu binh rất cường đại, dáng người cũng cao lớn vô cùng, bàn tại đó tựa như cùng một ngọn núi tựa như. Người quá nhiều đều đang nhìn cái này yêu binh cùng Vương Tiểu Phi đối chiến. Yêu binh này thời giã toàn thân tán phát ra quang mang, một loại không biết là dạng gì yêu khí đem toàn thân của hắn bảo vệ. Tiểu tử, thần trí của ngươi rất mạnh. Thế nhưng là, đối phó thần thức mạnh mẽ người, chúng ta yêu tộc có quá nhiều thủ đoạn. Thấy không? Ta đây phòng ngự chính là chuyên môn dùng để đối phó thần thức công kích đấy. Ngươi còn có thủ đoạn gì? Nha! Vương Tiểu Phi dùng thần thức thử công kích thoáng một phát lúc. Quả nhiên liền phát hiện thần trí của chính mình dường như đối mặt với tầng một rất mạnh phòng hộ. Căn bản là không cách nào công phá. Chứng kiến Vương Tiểu Phi dùng thần thức công kích cái này xà yêu binh ha ha cười nói. Nhìn thấy chưa, không có chiêu đi, ha ha. Diệt tinh quyền. Lần này Vương Tiểu Phi liền trực tiếp thuần túy năng lượng công kích rồi. Điều động năng lượng của chính mình. Sau đó chính là một kích mà đi. Ầm, một tiếng vang thật lớn về sau. Chỉ thấy cái này vốn mạnh mẽ lớn như núi, không cách nào dung chuyển vậy yêu binh đắc là bị Vương Tiểu Phi đánh cho toàn thân nổ tung. Thân thể nổ nát về sau. Xà này yêu binh tràn đầy hoảng sợ chính muốn chạy trốn lúc. Vương Tiểu Phi đắc là triển khai thôn thần quyết. Một con rắn hình năng lượng thể đắc là hóa thành tinh khiết năng lượng tiến vào Vương Tiểu Phi bên trong. Sau đó hướng về cây đại đao kia liền lưu động mà đi. Không tệ, đại đao lại tăng lên một ít thật thể. Lúc này Vương Tiểu Phi liền nhiều ra một ít phát hiện. Đại đao không chỉ có là thôn phệ tiên có thể, còn cắn nuốt thần thức năng lượng. Hai loại năng lượng phía dưới, đại đao mới có thể càng thêm có uy lực. Hiện tại thì có một loại nhiếp hồn vậy uy áp lực lượng. Khắp nơi người quan khán lập tức có đi một tí bạo động. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến cái này nhân tộc chi nhân sẽ có cường đại như vậy. Yêu binh đừng nhìn là binh, nhưng mà ở trong tòa thành này mặt cũng coi như là cường giả tầng cấp. Đối phương làm sao lại có thể kích giết được chứ? Kỳ thật, yêu tộc nhiều lắm, cao thủ như rừng, coi như là yêu soái cấp cũng là hơn trăm triệu nhiều. Nhưng mà tại đây xa xôi trong thành trì, yêu tướng cùng yêu binh nhưng là mạnh nhất tồn tại. Cường giả như vậy đều giết không được nhân tộc. Cái này để cho mọi người có chút nhức đầu rồi. Tưởng thối lui đi. Một nghĩ đến cái này nhân tộc chi nhân có được lấy phần lớn soái cấp hạt lúc, mọi người lại tâm động không ngừng. Mọi người vây công, giết hắn đi sau đó mới tiến hành phân phối. Một cái đại thế lực thủ lĩnh liền trực tiếp nói suy nghĩ của chính mình đi ra. Vây công không tệ a. Cái chủ ý này thoáng cách liền đưa tới mọi người coi trọng. Giết người này lại tranh đoạt. Này đến là một có thể thực hiện phương án. Giết. Một đội người đã là giống lớn một tiếng liền xông ra ngoài. Vương Tiểu Phi biết một trận đại chiến không cách nào tránh khỏi muốn triển khai. Hướng về sông lại yêu tộc nhìn lại, hơn nữa là tu thấp chi yêu. Đã có sấn đầu, những cái kia trông chờ yêu tộc thoáng cách liền bừng lên. Đầy khắp núi đồi yêu tộc hướng phía Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Chứng kiến thậm chí có nhiều như vậy yêu tộc đang có ý đồ xấu với chính mình, Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Bất quá! Vương Tiểu Phi sớm đã có lấy chuẩn bị, lần này tự nhiên sẽ không bỏ qua những yêu tộc này. Tiến tháp theo Vương Tiểu Phi duỗi tay ra lúc liền thanh toán đi ra. Sau đó Vương Tiểu Phi hướng phía những yêu tộc này liền vung đao đánh tới. Tám mặt lôi đình đao. Đây là Vương Tiểu Phi lần đầu dùng như vậy tám trận tại đại giết. Trước kia không ngoài chính là ngũ hành đao trận, hiện tại liền trực tiếp là tám mặt lôi đình đao trận. Cũng không có đem chiến binh phóng xuất. Vương Tiểu Phi lần này cần tự mình tới tranh tài một cuộc. Hắn cũng muốn nhìn một chút mình bây giờ mạnh như thế nào. Một loạt tiếng sấm đem mảnh thiên địa này đánh cho cuồng phong gầm thét, cát bay đá chạy, đại địa rơi vào tay giặc. Vương Tiểu Phi mình cũng bị mình loại này đao trận lại càng hoảng sợ, này lúc trước chưa từng có lực lượng cường đại. Thôn thần, đao trận đang không ngừng thu gặt lấy yêu mạng. Phần lớn năng lượng tản ra đến. Thôn thần quyết của Vương Tiểu Phi triển khai về sau. Năng lượng nguyên nguyên không ngừng hướng về cây đại đao kia hội tụ mà đi. Mỗi một lần Vương Tiểu Phi trùng kích đều có thể đánh chết phần lớn yêu tộc. Đặt mình trong bầy yêu bên trong. Vương Tiểu Phi phát hiện mình thật sự là vô cùng cường đại. Công kích của đối phương đánh vào trên người của chính mình lúc cũng không cách nào dung chuyển chính mình. Thời gian từng giờ trôi qua, yêu tộc liều mạng tựa như hướng về Vương Tiểu Phi đánh tới. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết xếp bao nhiêu yêu. Dù sao cây đại đao kia bây giờ trở nên càng thêm rắn chắc cùng rõ ràng. Lại là một vòng sau khi bị trùng kích. Vương Tiểu Phi trở lại hướng về sau lưng những cái kia nguyên lai đứng đầy yêu tộc địa phương nhìn lại lúc. Đại địa chi thượng sớm đã là một mảnh thi hải. Lại nhìn những chuyện lặt vặt kia lấy yêu nhân đám lúc. Liếc nhìn lại. Những yêu nhân này nhưng là căn bản cũng không dám tiến lên nữa. Vung tay lên, 40 thiên quân tầng chiến binh xuất hiện, bọn hắn hướng về yêu tộc môn lần nữa xông tới. Tuy rằng thiên quân tầng chiến binh cũng chỉ là thực sự là yêu quái cấp bậc. Liền yêu binh đều chênh lệch một cách tầng cấp. Nhưng mà, bọn hắn đối phó nảy sinh nơi này yêu nhân liền lộ ra phải vô cùng buông lỏng. Tại hàng loạt đánh nhau về sau, có thể miễn còn sống yêu nhân đã là rất là ít rồi. Các chiến binh một cách tự nhiên tại đó cắn nuốt, bọn hắn cũng là cần muốn tăng lên đấy. Rất nhanh, do trời quân tầng các chiến binh quét dọn chiến trường về sau, Vương Tiểu Phi lại đã nhận được đại lượng rác rưởi. Dù sao những vật này chính mình không dùng được lời nói, đến lúc đó cầm lấy đi đổi tiền là được rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi chỉ cần thấy được có thể kiếm tiền thứ đồ vật cũng bắt đầu góp nhặt. Năng lượng nhu cầu lớn như vậy. Vương Tiểu Phi đều không biết mình thủng cánh cửa kia về sau còn có bao nhiêu môn hộ xuất hiện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01288. Đại đao thành hình. Phi hành sau một ngày, Vương Tiểu Phi liền đi tới một chỗ thần thức tra xét địa phương không người. Bày xuống trận pháp, sau đó Vương Tiểu Phi liền xếp bằng ở trong trận pháp. Ngày hôm qua một trận chiến, Vương Tiểu Phi xem như là mở ra sát giới. Bất quá, tác dụng cũng là to lớn. Đã trấn chủ không ít yêu tộc. Tin tưởng vậy yêu tộc là sẽ không đến trêu chọc. Bước kế tiếp nên đụng với một ít yêu tướng bên trên kẻ địch. Thừa dịp không người, Vương Tiểu Phi hiện tại chuyện cần làm chính là dọn dẹp một chút trận chiến này đoạt được. Rác rưởi phải không ít, thế nhưng khẳng định vẫn có rất nhiều có thể dùng đồ vật. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi vẫn là vận dụng 40 thiên quân chiến binh. Để cho bọn họ giúp đỡ thanh lý. Phân loại ở nơi đó phân chia, sau đó tài liệu cùng tiên thảo tạm thời liền bỏ vào hai cái trong nhẫn. Sau đó chính là lớn số lượng vũ khí. Những thứ đồ này cũng đồng dạng thả một cái nhẫn. Bước kế tiếp những này có thể bán ra. Cần phải cũng có thể làm không ít yêu hạch. Các loại đan dược tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng cũng không ít. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền chọn dùng thôn phệ thủ đoạn tiến hành rồi thôn phệ. Theo những đan dược này thôn phệ, Vương Tiểu Phi đại đao cũng càng thêm ngưng thật rất nhiều. Sau đó để Vương Tiểu Phi cao hứng là lần này yêu hạt cùng ma tinh thu hoạch cũng là không nhỏ. Những người này từng cách đều mang được có một ít yêu hạch. Thậm chí có chút yêu tộc tràn đầy phẩm chất thấp cấp yêu hạch. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi trước người của liền chất đầy yêu hạt cùng ma tinh. Các loại tạp loại đồ vật Vương Tiểu Phi cũng giả bộ mấy cái nhẫn. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia bắt đầu cắn nuốt, nuốt thần, theo nuốt thần quyết triển khai. Vậy được núi yêu hạch cùng ma tinh hóa thành cuồn cuộn không đoạn năng lượng liền tràn vào đã đến Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Tuy rằng cấp bậc đại thể không cao, thế nhưng nay số lượng lại là rất lớn. Rồi lại nói, bên trong cũng có không ít chính là yêu soái cấp yêu hạch khác cùng ma tinh. Vương Tiểu Phi lần này thôn phệ liền tới cũng nhanh nhanh lên. Vương Tiểu Phi cũng không biết vì sao này không có nhìn thấy yêu soái tế bào chất yêu tộc. Lại là có thêm nhiều như vậy yêu soái cấp yêu hạch. Nghĩ thầm đoán chừng là vật này là lưu thông tiền tệ hình thức tại dùng. Cho nên mới lưu thông đến. Dù sao cũng sẽ không nhiều suy nghĩ nhiều như vậy. Vương Tiểu Phi không ngừng cắn nuốt. Một bên thôn phệ, Vương Tiểu Phi liền một vừa nhìn đại đao tình huống. Dù sao xuất hiện tại thân thể của mình cũng không cách nào tăng trưởng năng lượng, xem đại đao hội biến thành hình dáng gì. Lần này yêu hạch cùng ma tinh số lượng cũng có chút hơn nhiều. Tại cắn nuốt sau một canh giờ, này thành núi y hệt yêu hạch cùng ma tinh đất là hóa thành năng lượng hội tụ đến trên đại đao. Vương Tiểu Phi chính mình cũng có chút kỳ quái lên, này cây đại đao tại sao lại cần như vậy năng lượng khổng lồ. Cũng may cắn nuốt nhiều như vậy năng lượng sau đó này cây đại đao rốt cuộc tính là hoàn toàn thành hình. Nhìn một cái cũng thật sự thành một cái tiên đao bộ dáng. Không đúng vậy, vì sao đại đao hiện tại vẫn cứ cũng không có động tính. Vương Tiểu Phi thử dùng thần thức điều khiển lúc đại đao chỉ là lay động một chút, lại cũng không có rút ra. Chuyện lạ. Nhìn xem những yêu hạt đó cùng ma tinh đều đã thôn phệ không thừa lúc. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, liền dứt khoát đem như ý lò lấy ra đến. Sau đó liền đem cái kia từng cây lấy được tiên thảo cũng lấy ra. Ngay ở chỗ này luyện lên đan dược. Dù sao Vương Tiểu Phi cũng không đi lưu ý luyện ra dạng gì đan dược. Chỉ cần tiên thảo phối hợp được không sai biệt lắm, Vương Tiểu Phi liền sẽ dung hợp lại cùng nhau. Sau đó chính là một lò đan dược đi ra. Chỉ cần đan dược vừa ra tới, Vương Tiểu Phi liền nuốt vào trong bụng. Lần thu hoạch này tiên thảo kỳ thực cũng rất nhiều. Vương Tiểu Phi cũng không để lại ý nghĩ. Xuất hiện trong lòng của hắn nghĩ chính là dù như thế nào cũng phải để cho mình cây đại đao kia có thể vận dụng. Do đó phá tan cánh cửa kia. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, dù sao Vương Tiểu Phi đến cũng không nóng nảy. Cứ như vậy một bên luyện chế đan dược, một bên cũng tại không ngừng mà dùng đan dược. Thẳng đến hết thảy tiên thảo đều hóa thành đan dược. Sau đó biến thành năng lượng tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể biến thành đại đao một bộ phận. Sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện cây đại đao kia trước đó đã là xuất hiện một cái thần thức thể. Làm cái kia thần thức thể xuất hiện thời điểm, Vương Tiểu Phi y một tiếng. Hắn rõ ràng cảm giác được mình chính là thần thức thể. Sự cường đại của mình năng lượng trong nháy mắt liền hướng thần thức trong cơ thể mặt phun trào. Một cách đại huyệt năng lượng. Một tế bào năng lượng. Trong cơ thể năng lượng cuồn cuộn không đoạn phun trào, hướng về cái kia cái thần thức thể mà đi. Từng cái huyệt vị hoặc là tế bào hết thảy năng lượng tiến vào tiểu trong cơ thể con người sau đó cái kia thần thức thể liền sẽ thêm một cái huyệt vị hoặc là tế bào. Có thể đạo là muốn đem toàn thân của chính mình đều phục chế một lần. Nhìn lại mình một chút tình huống thân thể. Những kia đại huyệt hoặc là tế bào năng lượng tiến vào thần thức trong cơ thể sau. Thân thể huyệt vị hoặc là tế bào quả nhiên liền trống. Như vậy sao được? Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi cũng sợ hết hồn. Nếu như toàn bộ chảy vào, chính mình một thân thể nhưng là phế bỏ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi tựu đình chỉ năng lượng chảy vào. Lúc này, Vương Tiểu Phi lại dùng thần thức tinh tế xem xét nhìn một hồi lúc. Để Vương Tiểu Phi có chút nan giải là thân thể của mình những kia lưu động mà đi. Đã là hết rồi năng lượng huyệt vị hoặc là tế bào lúc này lại là đang chậm chậm khôi phục năng lượng. Cũng không phải là không thể đủ khôi phục a. Chỉ cần không phải hút hết không khôi phục là tốt rồi. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng đúng là thở phào nhẹ nhõm. Trước tiên lưu động 1/5, lưu 4/5 chuẩn bị đột phát sự vật kiện phát sinh. Vương Tiểu Phi có ý nghĩ như thế sau đó lại lần nữa để năng lượng hướng về thần thức thể tiểu nhân mà đi. từng cái huyệt vị năng lượng rót đi vào, thần thức thể tiểu nhân lúc này cũng tại không ngừng mà lớn lên. Chuyện kỳ quái, đối với chuyện đã xảy ra, Vương Tiểu Phi hiện tại thật sự không làm rõ được rồi. Tất cả những thứ này đều vượt ra khỏi hắn nhận thức. Cũng là xưa nay chưa từng nhìn thấy bất kỳ thư tịch bên trong có ghi lại sự tình. Cũng may Vương Tiểu Phi cũng phát xuất hiện toàn thân của chính mình cũng không có bất kỳ không tốt địa phương. Tự xem cuối cùng hội là một loại kết quả như thế nào đi. Lưu động hết rồi 1/5 năng lượng, sau đó Vương Tiểu Phi tự đình chỉ năng lượng chảy vào. Sau đó là ở chỗ đó điều tức, chờ đợi năng lượng khôi phục. Đúng lúc này, một cách để Vương Tiểu Phi kinh hỉ tình huống đi ra. Chỉ thấy những kia biến mất ở trong cơ thể hắn dư thừa năng lượng lập tức xông ra. Sau đó liền hướng thần thức thể tiểu nhân lưu động mà đi. Sau 10 ngày, Vương Tiểu Phi chọn dùng một bên lưu động, một bên điều tức phương thức. Đã là đem toàn bộ trong cơ thể năng lượng đều rót vào một lần. Lúc này, lại nhìn cái kia thần thức thể lúc, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng phát hiện cái này thần thức thể đã cùng bản thể của hắn giống nhau. Hiện tại đến cùng có thể hay không nắm động cây đại đao kia nữa nha. Nhìn thấy này cao lớn thần thức thể, Vương Tiểu Phi đã là rõ ràng. Đạo kia hộ môn cũng không chỉ dùng của mình cái này đi phá vỡ, cần chính là dùng thần thức thể năng lượng đi phá tan. Hiện tại đao cũng có, thần thức thể người cũng có. Xem đao này phải chăng có thể vung lên rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng nhiều hơn một chút chờ mong cảm giác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01289. Sức mạnh không đủ. Khởi. Vương Tiểu Phi đối với thần thức thể phát ra chỉ lệnh. Chỉ thấy cái kia thần thức thể người đã là một cái tay nắm chặt rồi chuôi đao, sau đó chậm rãi liền gọi đi ra. Theo cây đại đao kia rút ra, trong nháy mắt cũng làm người ta cảm nhận được một loại kinh ngạc tâm linh uy thế sức mạnh. Liền ngay cả Vương Tiểu Phi cái này bản thể người đều có thể có một loại lực lượng cường đại đè xuống cảm giác. Đây rốt cuộc là cỡ nào lực lượng cường đại? Vương Tiểu Phi đối với cái này cây đại đao sức mạnh cũng là giật mình không thôi. Lúc này Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện tâm thần của chính mình tất cả hướng về thần thức thể mà đi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được mình chính là thần thức thể. Thần thức thể chính là mình. Hai người lại không có bất luận cái gì phân biệt. Gầm nhẹ một tiếng lúc, Vương Tiểu Phi đắt là cây đại đao múa một cách đao chiêu. Hướng về này cây đại đao nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi cũng không hề nhìn ra chỗ đặc biệt. Thế nhưng, đại đao mặc dù cũng không có vung lên, trên thân đao tản mát ra lực lượng cường đại lại là khó mà diễn tả bằng lời. Ánh mắt lúc này quăng đã đến cánh cửa kia bên trên. Vương Tiểu Phi đem toàn bộ năng lượng vận tụ lên, hướng về cánh cửa kia chính là một đao bổ ra ngoài. Oanh! Đây là một âm thanh mạnh mẽ đà kích lực lượng. Vương Tiểu Phi trực tiếp cảm thụ liền là toàn bộ của chính mình thần thức thể năng số lượng đều hóa thành đại đao. Sau đó đại đao lại hóa thành một đạo đao có thể nặng nề liền bổ ra ngoài. Tâm thần sinh ra rung động dữ dội, sau đó Vương Tiểu Phi đã là phát hiện cái kia thần thức thể người một lần nữa biến thành tiểu nhân. Lại nhìn cây đại đao kia lúc, đại đao cũng một lần nữa cắm vào nơi đó, phảng phất sẽ không có động tới bình thường. Hướng về đạo kia môn hộ nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy môn trên có một đạo vết đao sâu hoắm. Nhưng là, coi như là có đạo này vết đao, cánh cửa kia vẫn cứ cũng không hề bổ ra. Tại sao vậy? Vương Tiểu Phi ngạc nhiên, cường đại như vậy một đao dĩ nhiên không có bổ ra cánh cửa này. Thần thức hướng về môn hộ dò xét một trận lúc, Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác. Cánh cửa này kỳ thực cũng là có thể bổ ra, chỉ là sức mạnh của mình số lượng còn chưa đủ mà thôi. Khẽ thở dài một tiếng, Vương Tiểu Phi cũng là bất đắc dĩ. Loại sức mạnh này đều không có bổ ra, vậy cũng chỉ có thể lại tiếp tục tụ tập năng lượng. Nếu năng lượng không đủ, Vương Tiểu Phi cũng không có nghĩ nhiều nữa. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia tiếp tục điều tức một ngày, thẳng đến toàn thân năng lượng đều đã khôi phục như cũ, Thậm chí cái kia thần thức thể tiểu nhân cũng đổ đầy năng lượng một lần nữa biến thành một cái đại nhân, sau đó Vương Tiểu Phi lúc này mới đứng dậy. Bất quá! Lúc này Vương Tiểu Phi vẫn là phát hiện của mình không giống. Hiện tại Vương Tiểu Phi rõ ràng phát xuất hiện tu vi của mình hướng lên trên tăng lên rất nhiều. Coi như là yêu soái đến cũng đủ để cùng một trong số đó liều. Thu hồi trận pháp, Vương Tiểu Phi thần thức hướng về chung quanh kéo dài vươn ra ngoài. Thần thức lúc này cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn rất nhiều, kéo dài ra đi khoảng cách càng xa hơn. Cũng không có người nào ở nơi này. Vương Tiểu Phi hướng về đông phương liền phi hành mà đi. Tại đây yêu tộc địa phương, Vương Tiểu Phi áp dụng chính là tầng trời thấp phi hành phương thức phi hành. Dù sao hắn cũng không biết những kia yêu cầm đến cùng lợi hại bao nhiêu. Cẩn thận một chút dù sao cũng là then chốt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Vương Tiểu Phi đang tại cảm thấy mỹ mãn thịnh hành. Đột nhiên cũng cảm giác được thần thức của mình nhận lấy một kích nặng nề. Sau đó cả người liền hạ xuống mặt đất. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền thấy bốn phía che kín đại lượng hồn phách. Nếu như là người bình thường, nhìn thấy này rậm rạp chẳng chịt hồn phách đoán chừng liền sẽ bị dọa phát sợ. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi từ lâu là tu luyện người. Căn bản cũng không biết sợ những này. Thần thức điều chỉnh một lúc sau mới khôi phục lại. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch. Những hồn phách này liền là người của ma tộc. Bọn hắn dĩ nhiên trong lúc vô tình liền đem mình bao vây ở nơi này. Tiểu tử, đợi ngươi đã lâu. Một cái thân hình cao lớn thần thức thể lúc này xuất hiện tại không trung. Một con mắt tản ra chính là hào quang màu đỏ. Tất cả lại là một đầu to lớn không biết tên loài chim bộ dáng. Lại một xem tu vi của đối phương tình huống lúc. Vương Tiểu Phi gần như có thể đối so ra. Đối phương chính là một cái ma xuất cấp hồn phách. Lại hướng chung quanh nhìn lại lúc. Nơi này hoàn toàn bị loại năng lượng màu đen này che khuất. Trên trời dưới đất đều là từng đạo thần thức công kích về phía Vương Tiểu Phi mà tới. Cũng chính là Vương Tiểu Phi có thần thức mạnh mẽ năng lượng đổi một người, lúc này đoán chừng từ lâu không được. Trận khởi, cái kia ma xuất một tiếng sắc nhọn thanh âm phát ra, sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình xa vào đến một loại đặc biệt trong trận pháp. Hết thảy đều là như vậy khiến người ta ngạc nhiên. Tất cả hoàn cảnh dĩ nhiên biến thành trên địa cầu hoàn cảnh. Vương Tiểu Phi thậm chí phát hiện mình đang cùng Thu Thủy Tiên Trần Chuồng làm loại chuyện kia. Tất cả trên núi tất cả thu hết vào mắt. Các thôn dân ở phía xa trong ruộng làm sự tình. Nhưng là Vương Tiểu Phi lại là từ phía sau lưng tiến vào Thu Thủy Tiên trong cơ thể. Đang tải hướng về Thu Thủy Tiên công kích. Lực lượng cường đại xếp đến Thu Thủy Tiên đổ mồ hôi tràn trề. Tiếng rên rỉ không ngừng truyền ra. Đây là một loại bỏ cấm kỵ tựa như cảm giác. Vương Tiểu Phi thậm chí cảm giác được chính mình từ trong tâm linh đều có được một loại vui sướng cảm giác. Vương Tiểu Phi dù sao cũng là một cái tâm trí kiên nghị người. Nhất thời liền phát hiện tình huống. Thần thức ngưng lại lúc. Hết thảy ảo giác đã là biến mất. Nguy hiểm thật. Vương Tiểu Phi biết nếu như mình tại cùng Thu Thủy Tiên trong sự kích tình nếu như đem Nguyên Dương bắn ra. Đang phun trào thời điểm chính là mình tử vong thời điểm. Cũng may chính mình trước tiên liền khôi phục lại. Đúng vậy. Lại có thể phá được ta trận pháp này cửa thứ nhất. Tiểu tử. Còn có vài quan chờ ngươi. Ta không biết ngươi đến cùng có thể phá tan mấy quan. Cái kia ma xuất cũng rõ ràng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi nhanh như vậy chính là một cửa phá tan. Rất nhanh. Lại là rất nhiều màu phấn hồng khí tức tràn ngập tại vùng trời này. Vương Tiểu Phi cả người đều bị loại này sương mù quấn quanh. Dùng độc, Vương Tiểu Phi càng thêm sẽ không sợ loại độc chất này rồi. Như ý lò che kín cả toàn thân, sau đó Vương Tiểu Phi trong tay đã là từng đạo hỏa phù hướng về chung quanh đánh ra ngoài. Tiếng nổ vang rền tại chung quanh truyền đến. Từng mảng người của ma tộc ngã xuống. Sau đó hóa thành năng lượng ở nơi này tản mát. Bất quá, rõ ràng cũng không khởi tác dụng quá lớn, nơi này ma tộc nhiều lắm. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi một bên lấy ra hỏa phù, một bên suy tư. Đem toàn thân thần thức tụ tập sau khi thức dậy. Vương Tiểu Phi đem bạch hổ cũng phóng ra. Sau đó chính là 40 chiến binh cũng phóng ra. Lần này là thần thức chiến. Bạch hổ cùng chiến binh đều là thần thức thể tạo thành. Hẳn là có thể khởi nhất định tác dụng. Quả nhiên, theo Vương Tiểu Phi một tiếng sư tử hống phát ra, bạch hổ cũng là ngửa mặt lên trời một tiếng gầm rú. Các chiến binh đồng dạng là sư tử hống phát ra. Thần thức mạnh mẽ công kích. Phía trước trải rộng ma tộc nhất thời được đánh ra một vùng không gian. Một tia sáng từ chỗ kia xuất hiện, hữu dụng. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi đem tám mặt lôi đình chiến đao cũng tế ra. Một cái đao trận xuất hiện sau đó dẫn theo chiến binh liền hướng về phía trước xếp tới. Lần này công kích đã mang lại tác dụng. Theo Vương Tiểu Phi xung phong, vốn là răng đầy ma tộc đã là được đánh chết mảng lớn. Cái kia bạch hổ cùng thiên quân cấp chiến binh càng là không ngừng cắn nuốt cái kia không trung ma hồn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01290, Ma Uyên Chi Địa. Vương Tiểu Phi thần thức năng lượng quá cường đại. Cường đại đến đối phương trận pháp đều không thể nhốt lại Vương Tiểu Phi. Được Vương Tiểu Phi dẫn người một trận truy sát sau đó vây nhốt hắn, những ma tộc này đã là bị giết mảng lớn. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cường đại như vậy, vậy thì đến ta Ma Uyên Chi Địa đi. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy một vệt sáng xanh phóng lên trời. Vương Tiểu Phi đã là rơi vào một cái truyền tống trận pháp bên trong. Không tốt, Vương Tiểu Phi đem bạch hổ cùng chiến binh vừa thu lại lúc. Cả người đã là được một loại lực lượng cường đại cưỡng ép. Sau đó liền hướng hư không mà đi. Một trận lam quang lưu động. Vương Tiểu Phi cũng không biết mình sẽ tới đạt dạng gì địa phương. Chỉ là cảm giác được chính mình tiến vào một cái thế giới của tinh thần. Đây là một loại có khác với Vương Tiểu Phi biết truyền tống phương thức. Vương Tiểu Phi cũng không biết sẽ truyền tống đến dạng gì địa phương. Chỉ có thể là dùng như ý lò che ở thân thể. Một thời gian uống cạn chén trà sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình đi tới một cái tràn đầy màu đen. Khắp nơi đều tràn đầy tinh thần năng lượng địa phương. Thậm chí chung quanh đều không hề có một chút đại địa bộ dáng, cứ như vậy bồng bềnh ở trong hư không. Những ma tộc đó người hiện tại đã là không thấy. Thế nhưng Vương Tiểu Phi lại là có thể cảm nhận được chung quanh đều truyền đến một loại năng lượng công kích. Ma Uyên Chi Địa. Diệp Đông liền nghĩ đến cái kia người của ma tộc theo như lời nói. Lại nhìn này chung quanh lúc, Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một ít chỗ đặc biệt. Nơi này cũng có một ít vật thể. Thế nhưng mỗi một loại vật thể đều là do tinh thần sáng tạo. Bạch hổ. Vương Tiểu Phi đem bạch hổ lập tức lại thả ra. Nếu là thế giới của tinh thần, bạch hổ cùng các chiến binh liền có một cách tăng lên cơ hội. Vương Tiểu Phi đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Quả nhiên, bạch hổ vừa xuất hiện liền hiện ra phải vô cùng hưng phấn. Giống lớn một tiếng sau đó miệng rộng mở ra. Thôn phệ thủ đoạn triển khai lúc, cái kia chung quanh năng lượng liền hướng bạch hổ mà đi. Nhìn thấy bạch hổ thật sự có thể thôn phệ nơi này năng lượng lúc, Vương Tiểu Phi càng làm 40 thiên quân tầng chiến binh cũng phóng ra. Chiến binh dường như bạch hổ bình thường nhanh chóng cắn nuốt năng lượng. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không gấp rời khỏi, xếp bằng ở hư không, hắn cũng ở nơi đây trắng trợn cắn nuốt. Theo nuốt thần quyết triển khai, Vương Tiểu Phi thôn phệ đến tinh thần năng lượng cuồn cuộn không đoạn tụ tập đã đến thần thức chi trong biển. Thần thức thể đại đao cùng tiểu nhân lúc này tiến một bước ngưng tụ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy lực lượng cường đại. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi liền phát hiện loại tinh thần này năng lượng chính mình đã là thôn phệ đã đến điểm giới hạn. Bất luận là thân thể của mình cũng tốt vẫn là thần thức chi trong biển đại đao cùng mọi người đã không còn cách nào đi thôn phệ. Không thể số lượng chú vào, mình bây giờ coi như là muốn tấn cấp đều không thể làm được. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là hiểu rõ. Chính mình nếu muốn tấn cấp, trừ phi chính là đem cánh cửa kia đập ra. Bằng không chính mình vĩnh viễn cũng không cách nào tiến tấn thành công. Nhưng là tình huống bây giờ chính là thần thức có thể số lượng lớn đủ rồi. Tiên năng lại là khuyết thiếu. Ở nơi như thế này, tiên năng là căn bản liền không cách nào lấy được. Trong lòng dù sao cũng hơi phiền muộn, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là nhìn xem Bạch Hổ cùng các chiến binh tiến hành cắn nuốt. Nếu không cách nào nữa đi thôn phệ. Vương Tiểu Phi cũng đang suy tư nơi này thần thức năng lượng nếu nhiều như vậy. Buông tha thật sự đáng tiếc. Thắng dùng dạng gì thủ đoạn tồn chứ một ít mới là. Nhưng là, muốn là như thế này đang nghĩ trong khoảng thời gian ngắn cũng là muốn không ra một cách biện pháp hay. Lựa chọn một địa phương, Vương Tiểu Phi liền hướng về phía trước phi hành mà đi. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi liền phát hiện một cái tản ra lam quang khu vực. Lúc này liền thấy một cái đầu trên có to lớn một sừng cao thủ ma tộc lắc mình mà tới. Nhân tộc, một sừng ma tộc ngạc nhiên một tiếng lúc, một đạo thần thức công kích hướng về Vương Tiểu Phi liền công kích mà tới. Vương Tiểu Phi vẫn không có phản kháng lúc. Bạch Hổ hét lớn một tiếng đã là phun ra một vệt sáng xanh. Sau đó hai đạo năng lượng liền va chạm đến cùng một chỗ. Nhất thời từng làn năng lượng hướng về bốn phương tám hướng tán bắn tới. Lại nhìn Bạch Hổ lúc. Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng yên tâm một ít. Bạch Hổ cũng không có bất kỳ thương tổn. Một sừng ma tộc thân thể lay động một chút. Yêu binh. Nghe được đối phương la thất thanh lúc. Vương Tiểu Phi mới hướng về Bạch Hổ nhìn lại. Quả nhiên cắn nuốt nhiều như vậy năng lượng sau đó Bạch Hổ hiện tại đã là đạt đến yêu binh cấp bậc. Lại nhìn 40 chiến binh lúc. Bọn hắn hiện tại cũng đang điểm giới hạn. Bất cứ lúc nào đều có thể đột phá thiên quân tầng. Hướng lên trời đế tầng bước vào. Coi như là yêu binh lại có thể thế nào, ta còn là ma tướng cấp, muốn chết. Trong khi nói chuyện. Này ma tướng liền hướng về Bạch Hổ năng lượng càng mạnh mẽ hơn đả kích mà đi. Vương Tiểu Phi làm sao có khả năng nhìn thấy Bạch Hổ chịu thiệt. Một đạo toàn bộ ngưng tụ thần thức năng lượng hướng về ma tướng liền đánh tới. Tuy rằng Vương Tiểu Phi tầng cấp không cao. Thế nhưng, hắn loại này thần thức năng lượng lại là đạt đến một cách độ cao. Toàn lực một đòn dưới. Chỉ thấy ma tướng trực tiếp đã bị Vương Tiểu Phi năng lượng nổ đến toàn thân tản ra. Duy nhất một điểm ý thức cũng bị Bạch Hổ cắn nuốt. Một viên ma tinh đã là xuất hiện ở không trung. Vương Tiểu Phi đi qua một tay tóm lấy ma tinh lúc. Phát hiện cái này ma tướng cấp ma tinh so với từ bản thân lấy được ma tinh càng thêm tinh khiết. Đáng tiếc, Vương Tiểu Phi biết nơi này hoàn toàn chính là một cách tăng cường thần thức năng lượng địa phương. Thế nhưng, hắn hiện tại nhưng là không cách nào thôn phệ. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi liền hướng về cái kia lam quang khu vực mà đi. Tiến vào lam quang khu vực sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này chính là một bộ nhà ở tựa như địa phương. Cái này ma tướng rõ ràng chính là cư trú ở nơi như thế này. Nhưng là, này ma tướng lại là như thế nào tiến vào đến nơi đây đây này. Đối với ma tộc tình huống, Vương Tiểu Phi cũng có chút nhìn không ra rồi. Chăm chú hồi tưởng một trận chính mình lấy được một ít có quan hệ ma tộc tri thức lúc. Vương Tiểu Phi vẫn không hiểu tình huống. Ở trong này chung quanh tìm một trận cũng không có phát hiện thứ hữu dụng lúc. Vương Tiểu Phi cũng chỉ đành đi ra ngoài. Lúc này, chỉ thấy Bạch Hổ đột nhiên đối với Vương Tiểu Phi truyền tới một tin tức. Nơi này lam quang khu vực chính là tinh khiết thần thức năng lượng kết hợp thể. Nếu như có thể thu lấy, đến bên ngoài sau cũng là có thể thôn phệ. Đã nhận được tin tức này lúc, Vương Tiểu Phi nhất thời hai mắt sáng lên lên. Nếu như đúng là như vậy lời nói, chỉ cần thu lấy khu vực này, sau đó lại tìm cách để khu vực này không ngừng lớn mạnh. Đến lúc đó coi như là một cái thần thức khí cũng là không sai. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền hỏi thăm tới Bạch Hổ làm sao thu lấy phương pháp xử lý. Con này Bạch Hổ hẳn là một loại nào đó truyền thừa dòng máu đang gõ mở một ít truyền thừa tri thức đã nhận được. Quả nhiên, Vương Tiểu Phi khi lấy được loại này thu lấy phương thức sau đó đem mình toàn bộ thần thức liền bao vây ra ngoài. Sau đó dùng chính mình thần thức mạnh mẽ năng lượng áp chế màu xanh lam khu vực. Cũng chính là bởi vì khu này vực hiện tại đã không có thao túng người. Vương Tiểu Phi hoa sau một ngày tất cả đêm này lam quang khu vực thu vào thần thức chi trong biển. Còn có như vậy tồn chứ phương thức. Hiện tại Vương Tiểu Phi đúng là cao hứng vô cùng. Biện pháp như thế liền giải quyết xong hắn nhìn thấy nhiều như vậy năng lượng không cách nào lấy được sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1291. Rời đi phương pháp. Lại là sau một ngày, Vương Tiểu Phi rốt cuộc nhìn thấy một cái lớn một chút khu quần cư. Khi hắn vừa mới đến nơi này lúc, đối phương lập tức tựu lao ra trên trăm cái cao thủ. Thần thức quét qua lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện đối phương bên trong tu vi cao nhất người là ma soái cấp cao thủ. Còn có mấy cái ma tướng, nhân tộc giết. Đến người tới vừa nhìn là nhân tộc, hướng về Vương Tiểu Phi chính là từng đạo năng lượng công kích. Thần thức lá chắn. Vương Tiểu Phi biến ảo ra một cái cử đại tấm khiên liền chắn phía trước. Lúc này Bạch Hổ đã là gầm rú hướng về đối phương liền nhào tới. Hiện tại Bạch Hổ đã là tiến đi tới yêu binh đỉnh phong. Thế nhưng, thần trí của nó nhận lấy Vương Tiểu Phi ảnh hưởng. Nhưng cũng là vô cùng mạnh mẽ. Đủ để đạt đến yêu tướng tầng. 40 thiên quân tầng chiến binh này lúc cũng đã nhận được tiến tấn. Mỗi một người đều đã là thiên đế tầng. Khí thế trên người vô cùng mạnh mẽ. Bất quá, bọn hắn dù sao so với Bạch Hổ vẫn là chênh lệch một cái tầng cấp. Chỉ có thể là đối phó lên yêu binh tầng người. Rất rõ ràng, Vương Tiểu Phi phương này nằm ở yếu thế. Tại một trận kịch đấu sau đó Bạch Hổ đã là bị thương. Chiến binh hiện tại cũng đồng dạng thương thế rất nặng. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là âm thầm lắc đầu. Của mình những này chiến binh có tiếng không có miếng rồi. Đối mặt với càng ngày càng lớn mạnh kẻ địch, bọn hắn trên căn bản không tác dụng quá lớn rồi. Có ý nghĩ này lúc, Vương Tiểu Phi thậm chí nghĩ tới đem bọn họ thôn phệ. Bất quá, nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi cũng vẫn là bỏ đi ý nghĩ như thế. Dù sao cũng ám của mình nhóm đầu tiên chiến binh, bao nhiêu vẫn còn có chút không đành lòng. Thu hồi Bạch Hổ cùng chiến binh, Vương Tiểu Phi vẫn là có ý định chính mình đến đối mặt. Nhân tộc, vô dụng, ngươi quá yếu. Một người cầm đầu ma xuất vừa nhìn Vương Tiểu Phi thu lấy chiến binh liền nở nụ cười. Đúng đấy, Vương Tiểu Phi đem mình thần thức mạnh mẽ năng lượng ngưng tụ thành một thanh chùy nhỏ, sau đó đem chùy nhỏ liền tế ra ngoài. Lúc này chỉ thấy chùy nhỏ hóa thành lưu tinh đối với một cái ma tướng liền đánh tới. Oanh! Một tiếng oanh kích âm thanh truyền ra. Mọi người lại nhìn về phía cái kia ma tướng lúc, chỉ thấy ma tướng đã là cả tản ra. Một viên ma tinh rơi mất đi ra. Làm sao có khả năng? Nhìn đến người của ma tộc tất cả đều bối rối, không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên thật sự đánh chết một cái ma tướng. Hướng về cái kia chùy nhỏ nhìn lại lúc, mọi người càng thêm khiếp sợ. Này hoàn toàn chính là nghiền ép tựa như công kích. Từ cái kia búa thượng tản mát ra sức mạnh quá cường đại. Ngươi là tu vi gì? Có ma tộc liền hỏi. Hiện tại Vương Tiểu Phi lại là tâm mặc dù phấn chấn, có công kích như vậy sức mạnh chính mình còn sợ gì? Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi điều khiển chùy nhỏ sẽ ở đó hềm không ngừng oanh kích lên. Trên trăm cái người của ma tộc chỉ là một cái đối mặt đã bị Vương Tiểu Phi đánh chết chừng 20 người. Hơi đi tới, đừng làm cho hắn chạy. Ma tộc cao thủ lúc này cũng có chút hốt hoảng, thật không có nghĩ đến hồi hướng về như vậy phương hướng phát triển. Nhưng là, bất luận bọn hắn hái dùng dạng gì đả kích thủ đoạn cũng không cách nào phá tan Vương Tiểu Phi phòng ngự. Tại một trận công kích sau đó người của ma tộc chỉ còn dư lại cái kia ma xuất cấp cao thủ trả đứng ở nơi đó. Những thứ khác đã là không một sống sót. Vương Tiểu Phi cùng cái kia ma xuất đứng đối diện, cái kia chùy nhỏ hướng về đối phương liền đánh tới. Ma xuất muốn phản kháng lúc chùy nhỏ đã là nặng nề đập vào hắn một đạo năng lượng bên trên. Năng lượng bị oanh được tản ra, ma xuất trong mắt lộ ra sợ hãi tình. Ma xuất biết đối phương tuy rằng nhìn qua tu vi không cao, thế nhưng hắn cái loại này phòng ngự là mình vô luận như thế nào cũng không công phá được. Đặc biệt là đối phương thần thức năng lượng quá cường đại, chính mình cũng không phải đối thủ của đối phương. Nghĩ tới đây, ma xuất liền muốn chạy trốn. Nhưng là lúc này hắn mới phát hiện mình căn bản rốt không cách nào thoát đi. Đối phương không biết là dùng dạng gì thủ đoạn. Mình là bị vây ở nơi này. Trốn không thoát, lại bị đối phương từng búa đà kích, ma xuất trong lòng hoảng loạn lên. Lại là một búa nện xuống, sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy ma xuất nửa người đều bị nện không còn. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Ma xuất lúc này là thật sự sợ, vội vàng kêu to lên. Nhìn xem cái này ma xuất. Vương Tiểu Phi liền có chút chần chờ lên. Hắn chả thật không có nghĩ tới thu phục một cái người của ma tộc. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi do dự. Ma xuất nhất thời buồn bực. Chính mình cũng là không bình thường tồn tại. Đối phương dĩ nhiên do dự phải chăng thu phục chính mình. Trong lòng phát khổ. Chỉ thật là lớn tiếng nói. Ta đối với ngươi hữu dụng, ta biết rõ làm sao rời đi nơi này. Lời nói này được Vương Tiểu Phi nhất thời có thu phục ý nghĩ, chính mình đang tại không tìm được rời đi biện pháp. Ngươi biết rõ làm sao rời đi. Đúng. Nơi này là chúng ta ma tộc ma uyên chi địa. Vốn là chỉ có ma tộc dùng truyền tống trận mới có thể đi vào. Thế nhưng, có lúc đánh không lại người cũng sẽ bị đưa vào đến nơi đây. Cũng có rời đi biện pháp. Bằng không chúng ta liền vây ở chỗ này rồi. Thả ra thần trí của ngươi. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm đối phương bất kể nói thế nào cũng là một cái ma xuất cấp cao thủ. So với từ bản thân Bạch Hổ cùng chiến binh đều mạnh rồi. Nhận lấy cũng có tác dụng. Ma xuất không thể làm gì khác hơn là đem toàn bộ thần thức đều đắt là thả ra. Vương Tiểu Phi đem thần thức của mình xuyên vào sau khi đi vào. Ma xuất ý thức đắt là được Vương Tiểu Phi hoàn toàn dò xét điều tra rõ ràng. Sau đó tại thần thức của hắn bên trong thép cơ, dơ, to, mơ, lên của mình giấu sau lại xóa đi một ít bừa bộn ý thức, đem trung thành với ý thức của mình rót đi vào. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lúc này mới lui đi ra. Ma xuất lúc này đã là thành Vương Tiểu Phi chiến binh một thành viên. Đi đem bên trong dọn dẹp một chút. Vương Tiểu Phi đối với cái này ma xuất nói một câu lúc, ma xuất liền tiến vào cái kia khu cư trú. Cũng không có đi quản ma xuất làm sao thanh lý cùng tu bổ thần thức của hắn. Vương Tiểu Phi đứng ở chỗ này tiêu hóa từ ma xuất cái kia đạt được đến một ít tin tức. Trong này đi ra biện pháp đồng dạng cũng là cần phải tìm được một cái truyền tống địa phương. Chỉ cần khởi động truyền tống trận. Từ chỗ nào đến là có thể trở về dạng gì địa phương đi. Nắm lấy được tin tức biết. Ma Uyên Chi Địa là ma tộc đại năng người dùng hắn ý thức mạnh mẽ biến ảo không gian. Những kia đại năng giả bình thường trước khi chết đều sẽ biến ảo một cái. Mục đích đúng là để bộ tộc của mình có thể mau hơn tu luyện tới đi. Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là thất kinh. Này đại năng giả là bực nào mạnh mẽ mới có thể làm ra nơi như thế này. Vẫn là sớm chút rời đi vì là. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng biết. Cái truyền tống trận kia địa phương cũng không phải nơi bình thường. Mà là có thêm cao thủ thủ hộ chi địa. Muốn rời khỏi phải chiến đấu. Đặc biệt là người như chính mình tộc. Đi rồi sau cũng phải tiến hành kịch chiến mới được. Tốt ở cái này bộ tộc rõ ràng cũng không phải quá mạnh. Ở trong này cũng không hề người quá mạnh mẽ. Chỉ có một ít yêu soái cấp những cao thủ khác. Biết mạnh nhất chính là yêu soái, sau đó Vương Tiểu Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Sợ chính là có quá cao thủ mạnh mẽ. Nếu như đúng là như thế, chính mình thật sự liền khó mà rời khỏi. Dung, theo ma xuất thanh lý hoàn thành. Vương Tiểu Phi liền bắt đầu dùng thu lấy khu vực kia đến dung hợp cái này khu cư trú. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01292. Thần Thức Trận. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi cuối cùng đem cái này khu cư trú vực thôn phệ dung hợp tiến vào lúc trước lấy được cái kia màu xanh lam khu vực. Nhìn thấy Bạch Hổ chiến binh cùng cái kia ma xuất đều tại chung quanh cắn nuốt năng lượng lúc, Vương Tiểu Phi đem thần thức thâm nhập đến thần thức chi trong biển nhìn xem mảnh kia to lớn màu xanh lam vật kiến trúc. Trong lòng đột nhiên có một chút ý nghĩ. Trận pháp bình thường đều là dùng vật chất đồ vật đến bố, vì sao thì sẽ không thể dùng thần thức đến bày trận đâu này. Trước đây Vương Tiểu Phi là thần nhận thức không đạt tới. Bây giờ nhìn xem này màu xanh ra trời một khu vực lớn. Thần thức đều tụ tập lên. nhìn một cái hoàn toàn chính là vật chất tựa như thực thể. Nếu là như vậy, vì sao thì sẽ không thể dùng chúng nó đến bố một tòa thần thức trận pháp đâu này? Lấy tư cách trận pháp đại sư cấp nhân vật, Vương Tiểu Phi đối với trận pháp lý giải liền quá mạnh mẽ. Xuất, Vương Tiểu Phi đem cái kia thu lấy màu xanh lam khu vực phóng ra. Liền dứt khoát ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhìn xem. Trong lòng cũng đổi qua rất nhiều ý nghĩ. Vật này hoàn toàn có thể lần nữa tiến hành luyện chế. Nếu như làm được tốt lời nói chính là một tòa đại hình thần thức trận pháp. Nếu như ở trong chiến đấu lấy ra lời nói, đối phương rơi vào trận pháp sau liền sẽ phải chịu cuồn cuộn không đoạn thần thức công kích. Coi như là lại cao thủ mạnh mẽ, chỉ cần thần thức của hắn không đỡ nổi, vậy cũng chỉ có thể là bại vong một đường. Hướng về 40 chiến binh cùng ma xuất nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi thì càng thêm có ý nghĩ. Này hoàn toàn có thể bố thành một tòa thiên cương đại trận. Thậm chí còn có thể hướng về địa sát trận phương hướng phát triển. Đến lúc đó liền do bọn hắn đến làm mắt trận. Đến lúc đó công kích liền quá mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi thủ quyết triển khai tựu đối khu vực này lần nữa luyện chế lên. Cũng chính là Vương Tiểu Phi thần thức đủ mạnh. Nơi này vừa có quá nhiều thần thức năng lượng. Vương Tiểu Phi một bên luyện chế, một bên đem tiêu hao thần thức tiến hành bổ sung. Đến cũng không lo lắng thần thức được tiêu hao hết. Thiên cương thần nhận thức trận là một tòa do 36 cái mắt trận. Chính giữa một cái hạch tâm mắt trận tạo thành đại trận. Vương Tiểu Phi nhìn thấy cái kia các chiến binh cũng không có quá nhiều sự tình có thể làm. Liền từng cái đem chiến binh đều dung nhập vào trong trận pháp. Theo từng cái hóa vào. Chiến binh đến là cũng không hề mất đi ý thức của mình. Thế nhưng, sau này bọn hắn chỉ có thể là theo trận pháp trưởng thành mà trưởng thành rồi. Bất quá, các chiến binh đến cũng vẫn là cao hứng. Tại dạng này trong trận pháp, bọn hắn chỉ cần giết kẻ địch lúc, liền có thể có được rất nhiều năng lượng tăng lên. Cũng không so với ở tại Vương Tiểu Phi thần thức chi trong biển làm đến chậm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Tiểu Phi đã là đem tất cả trận pháp hoàn toàn luyện chế ra đi ra. Cái kia ma xuất nơi này cũng được trận pháp hạch tâm. Xong rồi, nhìn xem thành công trận pháp, Vương Tiểu Phi cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Của mình tưởng tượng cũng không tệ lắm. Có như vậy một tòa trận pháp sau chí ít chiến lực của mình có thể có được đại phúc tăng lên. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là đối với rời đi lúc này sự tình có một chút tự tin. 40 chiến binh sáp nhập vào 36 cái. Ma xuất cũng sáp nhập vào đi vào. Vương Tiểu Phi hướng về Bạch Hổ cùng còn dư lại 4 cái chiến binh nhìn lại. Nghĩ thầm còn phải thu lấy một ít mới được. Thiên cương trận khẳng định không đủ. Nếu như có thể nói, ở nơi này đem trận pháp thác phát triển trở thành 108 cái mắt trận thiên cương địa sát hỗn nguyên trận. Nếu như vậy trận pháp đi ra, vậy thì đúng là rất mạnh mẽ. Đối với ở nơi này làm ra một tòa như vậy đại trận, Vương Tiểu Phi vẫn có tự tin. Hiện tại chính là chiến đấu thu phục càng nhiều hơn cao thủ là được rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đem trận pháp vừa thu lại, hướng về ma xuất trong ý thức truyền tống trận phương hướng liền phi hành mà đi. Lần này Vương Tiểu Phi tốc độ liền nhanh hơn. Không qua một trận đã là đạt tới địa phương. Thả mắt nhìn đi lúc, nơi này hoàn toàn chính là một cách đại thành thị. Vãng lai ma tộc nhiều vô cùng. Không có biện pháp. Dù sao chính mình là nhân tộc, biến ảo đều không thể tránh thoát ma tộc thần thức tra xét. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là cùng người của ma tộc đánh một trận. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không lập tức liền xông tới. Trước tiên dẫn một ít cao thủ ma tộc lại đây thu phục sau đem trận pháp luyện chế ra đến mới là. Đến rồi. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền phát hiện một đám người vọt ra. Phóng tầm mắt nhìn tới lúc, đội nhân mã này liền có hơn. Trực tiếp liền có hơn ngàn người nhiều. Càng có một số cao thủ. Cũng không nói chuyện, Vương Tiểu Phi xoay người liền phi hành mà đi. Người của ma tộc nhóm phát hiện là một cái nhân tộc đến lúc. Từng cái dường như đánh thuốc kích thích bình thường la hét hướng về Vương Tiểu Phi liền đuổi tới. Vương Tiểu Phi một bên phi hành, một bên hướng về đụng với phía sau tra xét. Truy người tới đều là một ít ma binh trở lên người. Đến cũng là nhất cổ sức mạnh rất mạnh mẽ. Đến rồi là tốt rồi. Vương Tiểu Phi nhìn thấy cách xa chỗ đó sau liền ngừng thân hình. Lúc này truy người tới đã là biến thành hơn 300 người, càng nhiều người đã là lui trở lại. Vốn là những ma tộc này người đang muốn rút đi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dừng thân hình lúc, giống to lại tiếp tục đuổi đi theo. Đi, tê sơ u y e nơ cơ, vụ a tê u y nơ e tê. Làm những người này đã đến nhất định địa vực sau đó Vương Tiểu Phi đã là đem thiên cương trận tế ra ngoài. Lần này Vương Tiểu Phi liền muốn nhìn xem chính mình trận pháp này đến cùng làm sao. Theo trận pháp lấy ra, đuổi theo hơn 300 người toàn bộ liền rơi vào trận pháp sau. Trận pháp phóng lên trời. Một đám lớn lam quang tràn ngập ở đằng kia phương thiên địa. Một cái mê cung tựa như cảnh tượng liền xuất hiện tại nơi đó. Người của ma tộc cũng không nghĩ tới nhân tộc ở nơi này vẫn có thể lấy ra thần thức trận pháp. Một cái chủ quan liền xa vào đến trong trận pháp. Nhất thời mọi người đều giận dữ rồi. La hét liền chung quanh công kích lên. Vương Tiểu Phi tại trận pháp thiết trí bên trong chính là tăng cường trận pháp phòng ngự. Những ma tộc này người tuy rằng tại không ngừng mà công kích. Thế nhưng trận pháp lại là đem sự công kích của bọn họ tiến hành rồi Nazi. Coi như là không có Nazi đi năng lượng cũng bị trận pháp đỡ. Tại một trận mãnh liệt oanh kích sau đó Vương Tiểu Phi cũng rốt cuộc xem như là thả lỏng ra. Việc này chứng minh rồi của mình trận pháp là thật là khá. Chí ít đối phó như vậy một ít ma tộc là vậy là đủ rồi. Trong mắt trận các chiến binh tuy rằng người đại lý thấp tu chi người. Thế nhưng, tại trận pháp gia trì cùng tăng gấp bội dưới, bọn hắn biểu hiện ra sức chiến đấu đã nhận được đại phúc tăng lên. Thêm vào trận pháp là toàn lực công kích hình thức, phát huy ra sức mạnh công kích thì càng thêm mạnh mẽ. Rơi vào trong trận pháp người của ma tộc lúc bắt đầu còn tưởng rằng có thể ung dung đánh vỡ trận pháp. Thế nhưng, theo trận pháp không ngừng vận hành lúc, bọn hắn liền phát xuất hiện ý nghĩ của mình có thể là xảy ra vấn đề. Bất luận người của ma tộc như thế nào oanh kích, trận pháp vẫn cứ không cách nào công phá. Từng cái cao thủ ma tộc rơi vào trong mê cung. Từ từ mọi người liền phân tán ra đến. Có thể bắt đầu công kích. Nhìn thấy ma tộc tình huống này. Vương Tiểu Phi đã là đối với một cái ma tộc yêu soái chính là một đạo thần thức công kích đánh tới. Thần thức hóa thành một mũi tên dài trực tiếp liền phá vào đã đến đối phương não vực. Ở này mũi tên bắn vào lúc. Cái này ma xuất nhất thời liền hét thảm một tiếng. Sau đó dùng hắn cái kia thần thức mạnh mẽ nỗ lực phản kháng, trở lại, Vương Tiểu Phi lại là một mũi tên bắn ra. Lần nữa phá tan rồi đối phương phòng ngự. Trực tiếp liền đem người này đánh cho ngã xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01293. Luyện chế địa sát trận. Chọn dùng từng cái thu thập biện pháp, Vương Tiểu Phi từ từ lấy được thắng lợi. Tại phân biệt công kích chiến thuật dưới, Vương Tiểu Phi đầu tiên là đưa cái này ma xuất tầng cao thủ bắt lại. Sau đó liền chỉ huy hắn hướng về càng nhiều hơn ma tộc triển khai công kích. Ba cái ma tộc cao thủ đang tại trong mê cung tán loạn lúc. Vương Tiểu Phi mang theo cái này vừa vặn thu phục ma xuất liền đi tới trước mặt bọn họ. Sau đó chính là một bên là trận pháp công kích. Một bên là cái này ma xuất công kích. Vương Tiểu Phi lúc không phải trả lại một tiếng sư tử hống. Ba phương liên thủ lại. Ba cái ma tộc cao thủ liền ngã xuống hai cái ma tướng. Sau đó Vương Tiểu Phi đưa cái này ma xuất cũng lần nữa thu phục. Hai cái ma xuất. Hai cái ma tướng. Thêm vào mình còn có bốn cái chiến binh. Hiện tại đã là tám cái. Chả kém một chút. Bất quá, có như vậy giúp dưới tay. Vương Tiểu Phi càng đánh càng là ung dung. Vẫn luôn là bốn đánh một phương thức tiến hành, lại một đội người của ma tộc được bắt. Thời gian trôi qua từng ngày. Vương Tiểu Phi ở nơi này kịch chiến một trận lúc. Liền phát hiện ma tộc trong thành đại đội ma tộc đến lần nữa. Đi! Vương Tiểu Phi cũng không có dừng lại, đem trận pháp thu vào não vực, sau đó hướng về nơi xa chạy như bay. Cũng không phải trận pháp vừa thu lại, trong trận ma tộc liền sẽ rời đi. Vương Tiểu Phi trực tiếp thì đem bọn hắn bao quanh rời đi. Lúc này Vương Tiểu Phi là một bên để trong ấp người công kích ma tộc nhân viên, một bên lại là thật nhanh thoát đi. Theo Vương Tiểu Phi thần thức chi trong biển lấy được từng cái thắng lợi. Thủ hạ của hắn rất nhanh sẽ có 8 cái ma xuất tầng ma tộc. Hướng về truy không thể ma tộc nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, đem những này ma xuất tất cả đều phóng ra. Đuổi theo ma tộc có hơn 500 người. Ma xuất cũng có chừng 30 người. Lần này Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là thả ra 10 cái ma xuất. Những kia truy kích người mới vừa đến nơi này liền phát hiện Vương Tiểu Phi không có đi rồi. Kỹ mà là hướng về bọn hắn công kích mà tới. Theo Vương Tiểu Phi công kích, bất chi bất giác, những kia ma xuất liền xâm nhập vào trong ma tộc. Sau đó người của ma tộc nhóm liền bi kịch. 10 cái ma xuất hướng về mặt khác 10 cái ma xuất đột nhiên tiến hành đánh lén. Một lần liền đánh bại 10 người. Sau đó càng là hướng về mặt khác ma xuất nhào tới. Trận khởi. Vương Tiểu Phi thừa dịp thời điểm này đem thiên cương trận lần nữa tế ra. Trận pháp vừa ra, mọi người lại lần nữa tiến vào cái kia mê cung tựa như địa phương. Lúc này, Vương Tiểu Phi đã là đem mình thu phục 10 cái ma xuất hội tụ đến cùng một chỗ. Sau đó để cho bọn họ phân ra 5 cái tiểu đội hướng về cái kia chút phân tán ma xuất nhóm công tới. Vốn là có 10 cái bị thương ma xuất. Bọn hắn đột nhiên rơi vào trong trận sau đang tại không biết làm sao lúc. Các loại công kích đột nhiên đến. Sau đó đều không ngoại lệ. Tất cả đều thành Vương Tiểu Phi tù binh. Đối với những thứ này ma xuất, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền tập trung đến đồng thời, hàng thì sống, không hàng thì giết. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi trực tiếp liền để chiến binh đem 3 cái kiên trì không hàng ma xuất sau khi cắn nuốt. Còn dư lại 7 cái chỉ có thể là hàng rồi. Lập tức khôi phục tu vi của các ngươi. Vương Tiểu Phi đối với khống chế thành vì chính mình chiến binh 7 cái ma xuất ra lệnh một tiếng, sau đó dẫn theo 10 cái ma xuất công kích lần nữa lên. Bên này đang không ngừng bắt được tù binh. Bên kia 7 cái ma xuất nhanh chóng khôi phục như cũ sau lại gia nhập vào trong chiến đấu. 17 cái ma xuất công kích. Hơn nữa còn là tập trung ở chung với nhau công kích. Chiến lực như vậy là mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi hiện tại trái lại biến thành một cái thu phục tù binh người. Từng cái ma tộc được vồ tới. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với thu phục đối tượng liền có càng nhiều hơn lựa chọn. Trực tiếp chính là ma xuất ưu tiên. Ma tướng còn phải xem sức chiến đấu làm sao. Mạnh nhất mới nhận lấy. Không mạnh liền để nhận lấy ma tướng tiến hành thôn phệ. Sau một ngày, tất cả chiến sự đã là kết thúc. Vương Tiểu Phi đứng trước mặt chính là 31 cái ma xuất cùng hơn 100 cái ma tướng. Nhìn thấy có như vậy một ít thủ hạ, sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa hướng về cái kia cái khu dân cư mà đi. Lần này Vương Tiểu Phi trực tiếp liền không có quá khứ. Xếp bằng ở nơi xa đối với những ma tộc này phát ra mệnh lệnh. Liền do bọn hắn đi vào công kích khu dân cư. Đó là một tòa thành nhỏ vậy địa phương. Bên trong có mấy ngàn cư trú người. Cao thủ hầu như đều tại Vương Tiểu Phi nơi này chú ý. Đến cũng không phải là quá lo lắng xuất hiện lớn vấn đề. Quả nhiên, theo những cao thủ này công kích, cả tòa thành nhỏ rất nhanh sẽ bị công phá. Sau đó bắt được đến tù binh cũng có rất nhiều. Vương Tiểu Phi đến cũng không phải sát tâm trọng người. Đối với cái kia trong thành nhỏ cư dân áp dụng chính là xua tan cách đi là được rồi. Thế nhưng, đối với ma xuất cùng ma cấp bậc tướng lại là chỉ có thể là bắt được. Địa sát trận nhân số đủ rồi. Theo Vương Tiểu Phi thu phục, lập tức liền vừa có 15 cái ma xuất thành hắn chiến binh. Hiện tại ma xuất cấp bậc người thì có 46 người nhiều. Ma tướng có 26 người là ma đem đỉnh phong người. Vương Tiểu Phi đối với những thứ này ma tướng, trực tiếp liền để cho bọn họ đi thôn phệ mặt khác bắt được ma tướng. Lại sau một ngày, 26 cái ma tướng thành công thăng cấp thành ma xuất. 72 cái ma xuất rồi. Vương Tiểu Phi biết mình muốn luyện chế địa sát trận đắt là có người. Mặt khác những tù binh kia, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền ném vào thiên cương trận bên trong. để những kia không có trở thành thiên đế cấp bậc chiến binh thôn phệ. Làm Vương Tiểu Phi đi vào tòa kia tòa thành nhỏ màu xanh lam lúc, nhìn một cái, Vương Tiểu Phi cũng là có chút khiếp sợ. Cái kia chết đi cường giả rốt cuộc là mạnh bao nhiêu cũng không biết, lại có thể đem hắn thần thức của mình ngưng tụ trở thành dạng một ít vật chất thể vậy địa phương. Xem đến tình huống của nơi này, Vương Tiểu Phi đối với chính mình tu vi cũng có cảm giác gấp gáp rồi. Mình ở những này đại năng giả trước mặt thật không đủ nhìn. Tòa thành nhỏ này đến là hoàn toàn có thể luyện chế trở thành một chỗ sát trận. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây liền đem sự cường đại của mình thần thức thả ra ngoài. Sau đó ngay ở chỗ này luyện chế ra lên. Một chút xíu nóng chảy, một chút xíu cải tạo. Vương Tiểu Phi cả người đều chìm vào đến bên trong. 7 ngày trôi qua rồi. 20 ngày trôi qua. 50 ngày trôi qua. Vương Tiểu Phi lần này luyện chế chỗ tốn thời gian liền quá dài. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng là rõ ràng. Cơ hội như vậy nhưng là không nhiều. Nếu như không quý trọng cơ hội như vậy, quá rồi thôn này sẽ không tiệm này. 100 ngày đi qua đó, Vương Tiểu Phi rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tất cả thành nhỏ đã là được Vương Tiểu Phi hoàn toàn luyện hóa. Sau đó lấy Vương Tiểu Phi ý chí, những này thần thức năng lượng lần nữa tiến hành một loại thiết trí, sau đó 72 cái ma xuất cấp cao thủ đã là thành mắt trận. 4 người kia tộc chiến binh được Vương Tiểu Phi cắn răng một cái xung lại với nhau. Sau đó tạo ra một cái thiên đế tầng cao thủ. Đưa cái này cao thủ thiết trí thành hạch tâm mắt trận. Thiên cương trận bên trong chiến binh hiện tại cũng đã là thăng cấp đạt đến ma xuất cấp bậc sức chiến đấu. Địa sát trận đồng dạng là như vậy một trường hợp. Nhìn thấy này 2 cái trận pháp lúc, Vương Tiểu Phi bước kế tiếp chuyện cần làm chính là đem này 2 cái trận pháp cũng xung hợp lại cùng nhau. Bất quá, hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không muốn nhanh như vậy làm việc này. Dù sao nơi này khó được tới một lần. Vốn là nghĩ tới là dự trữ một cái thần thức năng lượng. Hiện tại Vương Tiểu Phi lại là chế thành trận pháp. Hắn còn phải càng nhiều hơn thu thập một ít năng lượng mới được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01294. Trận pháp uy lực. Cái thành phố này không nhỏ. Vài ngày sau, Vương Tiểu Phi đi tới một chỗ khu dân cư. Phóng tầm mắt nhìn lúc cũng là có chút kinh ngạc. Đây là một cách làm đại thành thị. Hoàn toàn chính là thần thức năng lượng ngưng kết lên tới vật chất thể vậy thành thị. Bên trong càng là có thêm quá nhiều ma tộc vãng lai. Liền ở Vương Tiểu Phi đang quan sát lúc trong chớp mắt liền phát hiện 4 phương 8 hướng hiện ra rất nhiều cao thủ ma tộc. Từng con tản ra lam quang ánh mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi, mỗi trên người một người đều là ma diễm bốc lên. Sớm tựu đợi đến ngươi rồi, nhân tộc, dám đến ta ma uyên chi địa. Đây là một cách nhìn qua đạt đến ma soái đỉnh phong cấp bậc ma tộc. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới thật khí thế vô cùng mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi không cần suy nghĩ nhiều cũng biết mình tại chuyện nơi đây bại lộ. Hiện tại cách này những người này bày ra thiên la địa võng. Mục đích đúng là muốn đem mình bắt. Nếu là như vậy, vậy thì chiến một hồi đi. Trận khởi. Vương Tiểu Phi vấy tay một cái lúc, 2 cái trận pháp đã là tế ra. Nếu hôm nay cho lên, liền đem cách này 2 trận xung một chút đi. Vốn là Vương Tiểu Phi chả đang suy nghĩ cái gì thời điểm đem 2 tòa trận pháp hóa vào nhau. Chỉ là không có như vậy năng lượng khổng lồ. Hiện tại có nhiều như vậy ma tộc thần thức thể ở nơi này. Đến cũng hoàn toàn có thể dung hợp. Đưa thân vào trong trận pháp, Vương Tiểu Phi điều khiển trận pháp hướng về Nam Phương ma tộc liền ép xuống. Bởi vì thần thức trận pháp, Vương Tiểu Phi hoàn toàn có thể thần thức kéo trận pháp tiến lên. Người của ma tộc cũng không biết trận pháp vẫn có thể di động. Đang lúc bọn hắn nhào này khi đến, trận pháp từ trên trời giáng xuống. Lập tức liền đem tất cả mọi người xa vào đến trong trận pháp, thôn phệ. Vương Tiểu Phi cho trận pháp một cái năng lực lớn nhất sót là thôn phệ năng lượng. Tập hợp hết thảy mắt trận sức mạnh, sau đó dùng trồng chất trận pháp, tăng gấp bội trận pháp tăng lên sức mạnh. Liền ở Vương Tiểu Phi thủ quyết đánh ra lúc, Hai cái trận pháp bên trong lâm vào cao thủ ma tộc nhóm liền rõ ràng cảm giác được toàn thân của chính mình được từng luồng đại lực ràng buộc. Sau đó chính là lấy ra. Không tốt, mọi người dưới sự kinh hãi muốn ký kháng lúc. Sức mạnh này lại là tiến một bước tăng cường lên. Sau đó, này lâm vào hơn 200 người liền rõ ràng phát xuất hiện thần thức của mình thể đang tại tản ra. Loại kia lấy ra sức mạnh quá cường đại. Cường đại đến mọi người đều không cách nào phản kháng. Tuy rằng hết sức tại phản kháng, nhưng là người của ma tộc lại tại sao có thể là trận pháp đối thủ? Những kia mắt trận chính là ma soái cấp những cao thủ khác đảm nhiệm trận tâm. Các loại trồng chất dưới, sức mạnh từ lâu vượt qua bọn hắn. Lại tăng thêm nhiều như vậy vượt qua sức mạnh của bọn họ tụ lại. Chuyên cua tôi đốt nên. Vương Tiểu Phi lúc này đối với chính mình tòa trận pháp này cũng là kinh hỉ lên, không nghĩ tới sức mạnh sẽ là mạnh như vậy. Một thời gian uống cạn chén trà sau đó tất cả chiến đấu đã là kết thúc. Trong trận pháp tràn đầy rất nhiều năng lượng. Ngưng, Vương Tiểu Phi thủ quyết đánh ra lúc, hai tòa trận pháp lại bắt đầu một loại ngưng tụ quá trình. Lúc này, mặt khác ba phương hướng ma tộc cũng đã đến. Bọn hắn cũng không biết nam phương ma tộc đã là bị diệt. Hiện tại vẫn cứ liều mạng đánh tới. Rời, Vương Tiểu Phi điều khiển trận pháp hướng về một phương hướng mà đi. Rất nhanh, lại là 200 người rơi vào trong trận pháp. Lúc này, hai cái trận pháp dung hợp đã triển khai. Càng là dung nhập vào năng lượng, càng là bắt đầu dung hợp. Trong trận pháp tản mát ra năng lượng cũng càng lớn. Cứ như vậy, từng cái ma tộc hóa thành năng lượng tiến vào cái kia dung hợp điểm. Điều khiển trận pháp mọi chỗ di động. Bốn phương tám hướng ma tộc trong lúc vô tình đã bị Vương Tiểu Phi hoàn toàn bộ vào đến trong trận pháp. Căn bản không có một cái người của ma tộc có thể phản kháng, tứ tán công kích ma tộc cũng từng cái ngã xuống. Lúc này tất cả dung hợp đã đến thời điểm mấu chốt. Không được, Vương Tiểu Phi liền phát hiện năng lượng xa xa không đủ. Ánh mắt lăng hướng tòa thành thị này. Nghĩ đến trong thành phố này đều là ma tộc nhân viên. Bọn hắn cũng là một ít không chuyện ác nào không làm người lúc. Vương Tiểu Phi cũng lên sát cơ. Di động trận pháp liền hướng thành thị tới gần. Hai tòa trận pháp đều là tản ra lam quang, lại là khổng lồ như vậy. Theo trận pháp đạt tới ngoài thành lúc càng nhiều hơn ma tộc hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Qua trong giây lát, Vương Tiểu Phi cách này hai tòa trận pháp đã là bị rơi vào đã đến vây quanh người. Tầng tầng lớp lớp đều là người của ma tộc. Rời, Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ nhiều. Đem trận pháp một trận di động sau đó càng ngày càng nhiều mọi người được rơi vào đã đến trận pháp sau. Lúc này, dung hợp quá trình rõ ràng tăng nhanh. Tại Vương Tiểu Phi không dừng tay quyết dưới. Hai cái trận pháp đang hấp thụ rất nhiều năng lượng sau đó đang tại bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Người của ma tộc cũng không biết Vương Tiểu Phi trận pháp tình huống. Chỉ là biết bị sa vào rất nhiều cao thủ. Cho nên, càng nhiều ma tộc đến lúc, bọn hắn đều sẽ hướng về trận pháp phát động tấn công. Nhưng là, Vương Tiểu Phi tòa trận pháp này đã không phải là vậy trận pháp. Hoàn toàn liền là một loại cường đại thần thức thể. Dùng cá nhân thần thức làm sao có thể lay động loại trận pháp này. Ma tộc tại không biết làm sao làm dưới tình huống chỉ có thể công kích. Công kích năng lượng càng là hóa thành có thể hấp thu năng lượng dung nhập vào những kia mắt trận người. Xem là mắt trận các chiến binh lúc này cũng đang điên cuồng cắn nuốt từ các nơi truyền tới năng lượng. Hai cái trận pháp bây giờ là một bên dung hợp, một bên cũng tại tăng lên. Còn tại chưa đủ. Nhìn thấy trận pháp tình huống như thế lúc, Vương Tiểu Phi liền biết muốn cho trận pháp dung hợp được. Vậy thì phải cần đại lượng năng lượng. Nghĩ tới đây cũng không có gì cao thủ mạnh mẽ lúc, Vương Tiểu Phi cắn răng một cái, nghĩ thầm liều mạng. Tâm thần triển khai, Vương Tiểu Phi điều khiển hai tòa trận pháp hướng về trong thành liền di động mà đi. Vốn là cửa thành mở ra tình huống. Người của ma tộc căn bản cũng không có nghĩ đến nhiều cao thủ như vậy cũng không cách nào đánh bại đối phương. Tuy rằng bọn hắn cũng nhìn thấy người của ma tộc rơi vào trận pháp. Thế nhưng, đồng dạng cũng không có người nghĩ đến hội bại. Vương Tiểu Phi liền ở mọi người suy đoán thời gian trận pháp đã là di động mà tới. Đánh chết người giữ cửa sau đó Vương Tiểu Phi trận pháp đã là vọt vào ma tộc tỏa thành lớn này. Vừa tiến vào đến bên trong, Vương Tiểu Phi nhìn đến là tuôn ra không ngừng ma tộc đánh tới. Triển lãm, Vương Tiểu Phi đem hai tòa trận pháp tiến một bước mở rộng. Sau đó liền đem cái này hai tòa trận pháp làm được rất lớn. Trực tiếp liền bày đặt ở một chỗ trên quảng trường. Thôn phệ, tất cả trận pháp tại không ngừng mà cắn nuốt năng lượng, dung hợp cũng đang từ từ triển khai. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Vương Tiểu Phi đối với người của ma tộc không cần suy nghĩ, chỉ biết liều mạng tiến hành đả kích, sự tình cũng là lắc đầu. Càng ngày càng nhiều ma tộc hỗn tại trong trận pháp. Rất nhanh, những ma tộc này liền sẽ biến thành năng lượng truyền vào trong trận pháp. Này đều trận pháp gì ạ? Người của ma tộc hiện tại xem như là hiểu rõ một ít tình huống. Bọn hắn bị sa vào cao thủ hiện nay vẫn cứ không có động tĩnh. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một chuyện. Cái kia chính là bị sa vào người cũng đã chết đi. Nhân tộc này quá kiêu ngạo rồi. Nghĩ đến nhân tộc lại dám ở đi tới trong thành tàn sát lúc. Người của ma tộc sát cơ lại nổi lên. Hướng về trận pháp không ngừng công kích. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01295 Thiên Địa Hỗn Nguyên Trận. Không biết bao lâu trôi qua, liền ở Vương Tiểu Phi đều cảm giác được hai cái trận pháp có chút không chịu nổi công kích của đối phương lúc. Đột nhiên, hai cái trận pháp cái loại này sắp hỏng mất cảm giác biến mất rồi. Sau đó hai cái trận pháp đã là phát sinh ra biến hóa. Trận pháp lúc này dùng một loại cực nhanh phương thức đang phát sinh biến hóa. Dung hợp toàn diện tiến hành. Tiếp xúc địa phương trở nên chặt chẽ lên. Sau đó tiếp xúc địa phương biến mất rồi, hai cái trận pháp lúc này đã là hoàn chỉnh liền lại với nhau. Lam quang phóng lên trời, lam quang hướng về bốn phương tám hướng tràn ra mà đi. Toàn bộ trận pháp uy lực đã nhận được đại phúc tăng lên. Hiện tại trận pháp uy lực đã là nguyên lai hai cái trận pháp vô số lần. Liền ở trận pháp uy lực trên diện rộng tăng lên lúc. Rơi vào trong trận pháp ma tộc hóa thành từng đạo năng lượng truyền vào mỗi cái mắt trận. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền thấy từ trong mắt trận lại là từng đạo xung thiên thật khí thế tản mát ra. Những chiến binh kia tại truyền vào rất nhiều năng lượng sau lại lên cấp rồi. Bất quá, hiện tại cái này chút chiến binh đã không còn là thì ra là loại kia lên cấp phương thức, mà là một loại Vương Tiểu Phi đều nhìn không ra phương thức. Chỉ là có một loại cảm giác, bọn hắn hiện tại cùng trận pháp càng gia tăng hơn chặt chẽ dung hợp lại cùng nhau. Tuy rằng cũng có bọn hắn ý thức tự chủ, thế nhưng ý thức của bọn họ lại là phục vụ ở trận pháp. Hiện tại bọn hắn mới chính thức biến thành mắt trận, quá cường đại. Vương Tiểu Phi đối với loại này tăng lên về sau trận pháp cũng là than thở không ngớt. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng biết trận pháp là khẳng định rất mạnh. Thế nhưng, dung hợp sau mở thành tân trận pháp lại là mạnh đến nỗi có chút thái quá. Thiên cương địa sát hỗn nguyên trận. Vương Tiểu Phi nhìn xem hiện tại cái này trận pháp tình huống. Cảm giác được lại cùng tự mình biết cái loại này trận pháp có khác biệt. Tự mình biết trận pháp cũng không phải dùng chiến binh tới làm mắt trận, mà là dùng trận bàn tới làm mắt trận. Tự nhiên, loại kia trận pháp còn kém một ít. Hiện tại cải biến sau đó dùng có sinh mạng tới làm mắt trận, sau đó tất cả trận pháp có sự sống, vẫn có thể tự mình tiến hóa. Loại trận pháp này liền hoàn toàn không là loại kia thì ra là trận pháp phương thức. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi thẳng thắn đem tên cũng sửa lại. Đơn giản một ít, tự kêu là thiên địa hỗn nguyên trận được rồi. Danh tự sửa lại, uy lực lại là tại không ngừng mà tăng lên. Theo năng lượng đại lượng hút vào trận pháp tại không ngừng mà phát sinh biến hóa, thôn phệ, Vương Tiểu Phi thủ quyết đánh ra lúc. Thiên địa hỗn nguyên trận tiến một bước tăng cường thôn phệ năng lực. Rơi vào trong trận pháp ma tộc từng cách được ma diệt ý thức. Từng cách hóa thành tinh khiết năng lượng truyền vào trong trận pháp. Vương Tiểu Phi lúc này trong lòng lại là hơi động. Hắn nhưng là sẽ không cực hạn tại loại này đối với ma tộc thôn phệ. đem chủ ý liền đánh tới những kia do thần thức năng lượng ngưng tụ mà thành thành trì bên trên. Trận pháp không biết cắn nuốt nơi này thành trì sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Vương Tiểu Phi cũng là một cách muốn làm liền làm người. Có ý nghĩ như thế, sau đó Vương Tiểu Phi lập tức đối với tất cả thành trì triển khai lực lượng cắn nuốt. Đại trận lúc này uy lực toàn diện triển khai. Một cái hắc động lớn tạo ra đi ra. Sau đó tại trận pháp này vị trí liền truyền ra khổng lồ sức hút. Người của ma tộc lúc này mới phát hiện loại biến hóa này, từng cái sợ đến liều mạng hướng về ngoài thành chạy trốn. Vương Tiểu Phi đối với thoát đi ma tộc cũng không có ý kiến gì. Nếu đào tẩu liền trốn, cũng không có đuổi theo. Hiện tại hắn toàn bộ tinh thần đều đầu nhập vào thôn phệ bên trong. Việc này cũng không phải muốn làm liền làm, cực độ tiêu hao Vương Tiểu Phi thần thức. Tốt tại nơi này có cuồn cuộn không đoạn thần thức năng lượng có thể thu nạp. Vương Tiểu Phi lại là loại kia thần thức thôn phệ đạt đến điểm giới hạn người. Tiêu hao một điểm thần thức, hắn liền nuốt thần quyết triển khai. Chính mình cũng tiến hành thôn phệ, không ngừng đem thần thức bổ sung trở về. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Tiểu Phi chính mình cũng không có suy nghĩ cắn nuốt thời gian bao lâu. Tất cả trận không thể lúc này đã là không ngừng đang phát sinh biến hóa. Nguyên lai cũng không tính quá lớn, trận pháp theo năng lượng truyền vào đang thong thả tăng trưởng. Trận pháp địa vực tại tăng lớn, mà tòa thành trì kia lại là bắt đầu từ từ thu nhỏ lại. Nhìn thấy trong thành trì cái kia cái truyền tống trận lúc, Vương Tiểu Phi mới nghĩ tới chính mình tới đây mục đích. Không tốt, thiếu chút nữa đã quên rồi mình là muốn từ nơi này rời đi. Ngăn trở trận pháp thôn phệ cái truyền tống trận kia. Tiếp tục hướng về bốn phía địa vực sau khi cắn nuốt. Vương Tiểu Phi ánh mắt liền nhìn kỹ đến này cái truyền tống trận bên trên. Nếu như đem truyền tống trận hoàn chỉnh mắc nối đến của mình thiên địa này hỗn nguyên trận bên trong hội là một loại gì dạng tình huống đâu này. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi không thể không bỏ đi ý nghĩ như thế. Dù sao loại này lẫn vào truyền tống trận về sau hỗn nguyên trận hội yếu bớt uy lực. Rồi lại nói, gia nhập một cái truyền tống trận cũng không hề tác dụng quá lớn. Sau này chính mình sau khi rời đi, cái này thần thức không gian còn có thể không tồn tại đã thành vấn đề. Bất quá, Vương Tiểu Phi vẫn là ôm vạn nhất ý nghĩ. Cái truyền tống trận này đoán chừng đối với mình cũng vẫn là thứ hữu dụng. Không thể hóa vào thiên địa hỗn nguyên trận. Vì sao không trước tiên phóng tới thần thức của mình chi hải? Dù sao cũng không phải thôn phệ đưa vào trong cơ thể của mình. Chỉ là đặt ở thần thức chi hải, sẽ không có vấn đề quá lớn. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi tựu tùy ý trận pháp thôn phệ hắn năng lượng của hắn. Thần thức của mình cũng toàn bộ tập trung lại. Sau đó thần thức liền hướng về cái kia tòa trận pháp phủ tới. Liền ở thần thức hoàn toàn bao trùm cái kia tòa trận pháp, sau đó Vương Tiểu Phi nuốt thần quyết toàn lực triển khai. Sau đó cái kia tòa trận pháp đã là được Vương Tiểu Phi tất cả bao vây lấy, hướng về hắn não vực mà đi. Đỉnh đầu lúc này đã là tạo thành một cái thôn phệ hang lớn. Cái kia tòa trận pháp trong nháy mắt đã là đưa vào đã đến thần thức chi hải. Lúc này Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình tiêu hao thần thức năng lượng thật là phi thường lớn. Rất nhiều huyệt vị đều đã là năng lượng tiêu hao sạch sẽ. Tốt tại nơi này chính là thần thức nồng nặc chi địa. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây lại trắng trợn cắn nuốt thần thức năng lượng. Thời gian từng ngày lần nữa đi qua. Thẳng đến Vương Tiểu Phi cảm giác được toàn thân của chính mình cũng không còn cách nào đưa vào năng lượng, sau đó lúc này mới đình chỉ thôn phệ. Lại hướng chung quanh nhìn lại lúc. Trận pháp hiện tại đã là một tòa đại thành lớn như vậy. Ngoại giới tòa thành trì kia đã thôn phệ xong xuôi. Xong rồi. Không nghĩ tới của mình loại ý nghĩ này dĩ nhiên thật sự có thể thực hiện. Vương Tiểu Phi thử thao túng một cái thiên địa hỗn nguyên trận lúc. Vốn là khổng lồ trận pháp theo Vương Tiểu Phi ý thức đã là thu nhỏ lại. Sau đó hóa thành tay cỡ bàn tay. Xuất. Theo Vương Tiểu Phi ý thức truyền ra. Trận pháp đã là xuất hiện ở vùng thế giới này. Sau đó theo Vương Tiểu Phi ý thức, tòa này thiên địa hỗn nguyên trận cũng tự động thay đổi lớn nhỏ. Thao túng một trận, sẽ đem trận pháp thu hồi đến thần thức chi hải. Sau đó Vương Tiểu Phi kiểm tra một hồi tiêu hao năng lượng tình huống. Lấy ra một lần trận pháp tiêu hao năng lượng chính là một cái đại huyệt bên trong có thần thức năng lượng. Nếu như thao túng thời gian dài, đoán chừng tại hai cái đại huyệt năng lượng khoảng chừng. Cũng không tệ lắm, mức tiêu hao này là có thể thừa nhận. Có đại trận này, Vương Tiểu Phi thủ đoạn bảo mệnh liền càng nhiều hơn một chút rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01296. Thời gian không thay đổi, truyền tống. Nhìn xem chung quanh đã không có người của ma tộc lúc, Vương Tiểu Phi cũng không muốn làm gì nữa rồi. Lần này mặc dù là bị người khác chơi đểu rồi một cái xa vào đến trong trận pháp, thế nhưng lấy được chỗ tốt lại đúng là khó mà diễn tả bằng lời rồi. Một trận lam sáng lóng lánh sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình đã là xuất hiện ở rời đi chỗ đó. Chân đạp đại địa, Vương Tiểu Phi cũng có một loại chân thật cảm giác. Ngươi, lúc này, một cái thanh âm kinh ngạc truyền tới. Ngẩng đầu nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy cái kia khởi động truyền tống trận đem mình truyền đi cao thủ ma tộc ngạc nhiên đứng tại trước mặt chính mình. Lúc này Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình rời khỏi thời gian dài như vậy. Hiện tại xuất hiện lúc này ngoại giới thời gian căn bản cũng không có biến hóa quá lớn. Vừa vặn đánh chết một cái ma tộc ma tinh chính rơi xuống đất. Cái kia nhảy đánh tình huống vừa vặn phát sinh. Thời gian cơ bản không thay đổi. Vương Tiểu Phi thật sự chính là có chút giật mình lên, không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Ngươi làm sao có thể xuất hiện? Cái kia ma tộc ma soái lớn tiếng hỏi một câu. Hiện tại Vương Tiểu Phi sức mạnh thần thức liền quá mạnh mẽ. Đối mặt với ma soái cấp ma tộc khác, hắn căn bản cũng không có bất kỳ áp lực cảm giác. Ma uyên chi địa có gì ghê gớm? Vương Tiểu Phi tâm tình bây giờ là cực độ thả lỏng. Căn bản cũng không có lưu ý nơi này những ma tộc này nhân viên. Thần thức quét qua lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện nơi này có mấy trăm cái người của ma tộc. Càng nhiều hơn chính là một ít ma binh bên dưới nhân viên. Đi, Vương Tiểu Phi cũng không có sử dụng trận pháp, mà là giống lớn một tiếng. Khổng lồ thần thức năng lượng hướng về này chung quanh tỏa ra mà đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi loại công kích này đúng là mạnh mẽ vô cùng. Một tiếng gào sau đó liền thấy chung quanh ma diễm tản đi. Sau đó từng cái người của ma tộc bị đánh tan. Sau đó ngã xuống. Ma tinh trên đất không ngừng nhảy lên. Lại nhìn đối diện cái này ma soái lúc. Đồng dạng được Vương Tiểu Phi một tiếng gào chấn động đến mức ngã xuống. Một viên ma soái cấp ma tinh đồng dạng rơi mất đi ra. Giơ tay một cái lúc chung quanh ma tinh hướng về Vương Tiểu Phi hội tụ đến. Đem ma tinh đựng vào đã đến trong nhẫn. Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh nhìn lại lúc. Nơi này đã là lại không có bất luận cái gì ma tộc. Thiên địa lập tức trở nên thanh sáng lên. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người lúc, Vương Tiểu Phi thậm chí cảm thấy một loạt ấm áp tình. Xuất hiện tại thần thức của mình sức mạnh đối mặt với ma tộc đã là lại không sợ hãi. Lấy ra một cái phi hành tiên khí, Vương Tiểu Phi xếp bằng ở tiên khí bên trên hướng về phía trước tiếp tục tiến lên. Lúc này Vương Tiểu Phi lại hướng toàn thân nhìn lại lúc. Rõ ràng liền nhìn ra toàn thân của chính mình thần thức năng lượng đã là đạt đến điểm giới hạn. Cái kia đại đao cùng nguyên thần thể thần thức năng lượng cũng đồng dạng đạt đến điểm giới hạn. Thế nhưng, hiện tại tiên năng năng lượng lại là chênh lệch có chút lớn. Đối ở trong cơ thể tên tiểu nhân kia, hiện tại Vương Tiểu Phi cũng cho hắn một cái xưng hô, gọi là nguyên thần thể. Đây chính là khác biệt với nguyên anh tồn tại. So với nguyên anh cường đại đến quá nhiều. Đúng rồi. Từ cái kia ma uyên chi địa đi ra lúc dĩ nhiên thời gian không có thay đổi. Đây thật sự là ngoài Vương Tiểu Phi ý liệu. Nếu như tại bên trong không gian kia tiến hành tu luyện, sau đó lúc đi ra đoán chừng sẽ phi thường mạnh mẽ. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi vẫn lắc đầu một cái. Ý nghĩ thì tốt. Nhưng là ở trong đó chỉ có thần thức năng lượng tăng lên. Cũng không hề tiên năng tăng lên. Vẫn là tồn tại một vài vấn đề. Rồi lại nói, Vương Tiểu Phi cũng có một loại cảm giác. Coi như là ở trong đó thần thức năng lượng rất mạnh. Chính mình tối đa cũng chính là đi vào thôn phệ hai lần, đoán chừng liền sẽ hỏng mất. Chỗ kia cũng không phải là vạn năng. Được rồi. Xuất hiện tại chính mình lấy được chỗ tốt đã rất nhiều. Vẫn là hướng về yêu giới nhân tộc khu dân cư đi xem. Đồng thời cũng tìm cách rời đi nơi này mới là. Nghĩ tới rời đi sự tình lúc, Vương Tiểu Phi lại ở nơi đó nghiên cứu lên. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không biết mình dùng tiên khí rời đi phải chăng có thể thật sự rời đi. Tạm thời hắn cũng không dám đi thử nghiệm. Sau 10 ngày, Vương Tiểu Phi tiên khí phi hành đã tiến vào một cái rừng rậm răng đầy địa phương. Nơi này thì có quá nhiều yêu thú tồn tại. Bất quá, rất rõ ràng, nơi này yêu thú cũng không hề tiến vào càng sâu địa phương, mà là tụ tập ở nơi này. Hướng về nơi này nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy phía trước có một cái xung thiên đại trận xuất hiện tại nơi đó. Nhân tộc đoán chừng cũng là có cao thủ bày ra trận pháp. Bằng không đối mặt với như vậy đông đảo yêu tộc, nhân tộc từ lâu diệt vong. Tâm thần hơi động lúc, Vương Tiểu Phi liền huyễn hóa thành một cái yêu tộc, hướng về phía trước mà đi. Càng là về phía trước, Vương Tiểu Phi thì càng là phát hiện nơi này yêu tộc nhiều lắm. Mấy vạn yêu tộc tụ tập ở nơi này. Chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu Phi lại thâm nhập một vài chỗ. Dọc theo đường đi cũng có yêu tộc hướng về hắn chào hỏi. Cũng may Vương Tiểu Phi ở đằng kia yêu tộc trong thành trì học xong một ít yêu tộc ngôn ngữ, đến cũng có thể ứng đối. Cùng một chút yêu tộc hàn huyên một hồi mới hiểu được, đây là yêu tộc lại một lần nữa hướng về nhân tộc công thành chiến. Bốn phía yêu tộc đều tụ tập lên, lần này là muốn dốc toàn lực công chiếm tòa này nhân tộc chi thành. Phía trước gọi tiếng hô, giết, rung trời động địa. Vương Tiểu Phi lại về phía trước một đoạn nhìn lại lúc. Chỉ thấy phía trước là một tòa rất lớn thành trì. Tòa thành trì kia bốn phía có một tầng rất lớn lồng ánh sáng che chở. Các loại công kích từ cái kia trên thành hướng ra phía ngoài. Rất nhiều yêu tộc liều chết xông về phía trước phong. Ngươi là từ đâu tới, làm sao đến nơi này? Đang xem lúc, một cái yêu tướng đối với Vương Tiểu Phi liền gọi hỏi một câu. Có hắn gọi hỏi, không ít yêu tộc nhân viên đều hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại. Phát hiện, Vương Tiểu Phi mới vừa có ý nghĩ như thế lúc, một cái yêu tướng đột nhiên chỉ vào Vương Tiểu Phi nói. Là nhân tộc, hắn là biến ảo thành chúng ta yêu tộc. Nghe nói như thế, từng cái yêu tộc đều biểu hiện khẩn trương lên. Các loại vũ khí đều ngược hướng Vương Tiểu Phi. Càng là đem Vương Tiểu Phi bao vây lại, bắt, yêu tướng lúc này lớn tiếng mệnh lệnh. Theo mệnh lệnh của hắn, từng cái yêu binh hướng về Vương Tiểu Phi liền vây quanh. Nếu không cách nào biến ảo, Vương Tiểu Phi thẳng thắn cũng giải trừ biến ảo, sau đó tất cả tướng mạo cũng hiện ra. Quả nhiên là nhân tộc gian tế. Hắn làm sao xen lẫn vào chúng ta nơi này? Nhân tộc đến rồi, giết hắn, bừa bổn âm thanh truyền tới. Nhìn thấy yêu tộc hướng về chính mình vây quanh lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại, biết hiện tại không chiến không được. Diệt tinh quyền. Vương Tiểu Phi đem tiên năng vận tụ lên, hướng về những yêu tộc này liền oanh kích mà đi. Một quyền oai, Vương Tiểu Phi phía trước đã bị hắn đánh ra một con đường. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng không có bất kỳ khiếp đảm cảm giác. Hắn khả năng hiện giờ có rất nhiều. Nếu đụng phải yêu tộc tấn công nhân tộc, làm sao cũng phải vì nhân tộc làm một chút chuyện. Một bên ra quyền oanh kích, Vương Tiểu Phi một bên hướng về thành trì phương hướng mà đi. Nuốt thần quyết càng là toàn lực triển khai, chỉ cần có cơ hội liền tiến hành năng lượng thôn phệ. Hiện tại Vương Tiểu Phi thiếu nhất chính là tiên năng, những yêu tộc này vừa vặn chính là của hắn tiên năng khởi nguồn. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01297. Tràn ngập năng lượng. Ốt đảo thành là nhân tộc một cái lớn khu dân cư. Chính là do ở nơi này có nhân tộc cường giả bố trí phòng ngự trận pháp. Cho nên, nhân tộc đều tự nhiên đi tới nơi này sinh hoạt. Hy vọng là ở nơi này có thể có một cái sinh tồn hoàn cảnh. Nhưng là, theo nhân tộc cường giả chết trận, nơi này liền thành một cái yêu tộc không ngừng tiến công chi địa. Nếu không có cái này phòng ngự trận pháp, nhân tộc sớm đã bị diệt. Sinh tồn ở yêu giới nhân tộc cũng là đành chịu. Tại đây yêu giới thổ địa bọn hắn cũng không dám đơn giản rời đi. Chỉ có thể ôm đoàn sưởi ấm, tụ cư tại một ít cố định khu vực. Lần này yêu tộc mấy vạn yêu đến, một lần công kích, phòng ngự trận đã là có một loại sắp khuyên hướng hư hỏng. Nhìn xem cái kia sóng chiều bàn đến yêu tộc đại quân, đưa thân vào trong thành nhân tộc đều thay đổi sắc mặt. Bọn hắn biết thời khắc cuối cùng khả năng liền sắp đến rồi. Mấy cái thiên đế cấp bậc cường giả đứng ở trên cổng thành, nhìn xem hung mãnh đến yêu tộc, mọi người trong lòng đã là có bất an tình. Lần này đoán chừng chính là mọi người cuối cùng đánh một trận. Phòng ngự muốn phá, chúng ta bao năm qua phung phí tiên thạch quá nhiều, coi như là giết yêu tộc lấy được yêu hạch dùng để cung có thể cũng đã chưa đủ. Chúng ta nhân tộc cái này khu dân cư xem ra là khó giữ được. Mấy người chúng ta giết ra ngoài đến là không có gì ghê gớm lắm sự tình. Nhưng là trong thành này mấy vạn cư dân làm sao bây giờ? Mấy người khe khẽ bàn luận. Nhưng là mọi người trong lòng cũng rõ ràng, coi như là thấy rõ ràng lại có thể thế nào? Coi như là giết ra ngoài lại thật sự có thể đi đến mấy khu dân cư sao? Mọi người trong lòng thật sự không chắc chắn. Tại đây trải rộng yêu tộc địa phương, bọn hắn có thể nói là nửa bước khó đi. Liều đi. Đúng vậy, chúng ta cũng chỉ có thể là liều mạng. Ai, nhân tộc tại đây yêu giới sinh tồn là càng ngày càng khó khăn. Tâm tình của mọi người lập tức ảm đạm lên. Hướng về cái kia chút từng cái sốt sắng nhân tộc nhìn lại lúc, mọi người thậm chí nghĩ tới trận pháp phá tan lúc cái loại này khốc liệt cảnh tượng. Còn có người có thể đến đây cứu giúp sao? Mọi người đều đang hỏi như vậy một vấn đề. Nhưng là mọi người nhưng trong lòng thì phi thường rõ ràng, căn bản cũng không có khả năng như vậy tính. Bây giờ là không ai có thể cứu được bọn họ. Chuẩn bị đi. Cầm đầu thành chủ nói một câu, trên mặt lộ ra bi quan tình. Trong lòng hắn rõ ràng, lần này là thật không có bất kỳ cơ hội nào rồi. Yêu tộc đến rồi. Không biết là ai hô lớn một tiếng. Nghe thế tiếng la lúc, chỉ thấy yêu tộc lần này là điều tập sức mạnh càng thêm cường đại triển khai công kích. Giống như là thủy triều yêu tộc gieo hò về phía trước đập tới, đem tất cả năng lượng đều rót đi vào. Thành chủ giống lớn một tiếng. Mọi người từ lâu thông thạo chuyện của chính mình, mỗi một người đều đem năng lượng của mình truyền vào trận pháp. Nhưng là coi như là rót vào nhiều như vậy năng lượng, bởi tiên thạch đã là khuyết thiếu, trận pháp bắt đầu dao động. Xong, những cao thủ trong lòng đều hiểu, lần này là thật có thể số lượng đã tiêu hao hết. Yêu tộc cũng phát hiện trận pháp tình huống, gào thét thanh âm càng thêm mạnh mẽ. Từng cây giống to đem các loại công kích năng lượng đánh vào trận pháp bên trên. Mắt thấy trận pháp này liền đem phá tan. Mọi người đều đang chuẩn bị liều mạng một lần lúc, đột nhiên chỉ thấy từ yêu tộc đổi lệ bên trong truyền đến một tiếng nổ ầm ầm. Càng làm cho ngoài ý liệu của mọi người là một cái nhân tộc cao thủ đột nhiên xuất hiện tại nơi đó. Không chỉ có là như vậy, cái này nhân tộc cao thủ một quyền liền nổ ra một mảnh kẻ địch. Đây là người nào? Trong thành nhân tộc đều giật mình nhìn xem cái này rơi vào yêu tộc bên trong nhân tộc. Nhưng là ai cũng không tin người này có thể khởi dạng gì tác dụng. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng không biết hắn đến vừa vặn chính là trận pháp muốn hỏng mất thời điểm. Hắn vốn là chỉ là tới xem một chút, kết quả lại là được yêu tộc phát hiện. Không đánh cũng không được, vậy thì đánh đi. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng là có quá nhiều thủ đoạn người, nếu đối mặt, hắn không đạo lý không chiến đấu một hồi. Thiên địa hỗn nguyên trận. Vương Tiểu Phi trước tiên liền đem trận pháp này tế ra. Theo trận pháp này lấy ra, chỉ thấy một mảnh hào quang màu xanh lam ở trên bầu trời lóng lánh. Sau đó, trận pháp này liền đem một đám lớn yêu tộc bao vây đến bên trong. Hoàn toàn chính là lam sáng lóng lánh, hoàn toàn chính là từng đạo kinh thiên lôi kích. Vương Tiểu Phi chính mình cũng là lần đầu tiên thao tác như vậy trận pháp. Liền thấy trận pháp vừa xuất hiện, những kia rơi vào trong trận pháp yêu tộc đã bị trận pháp từng cái ma diệt rồi. Sau đó rất nhiều tiên năng liền hướng Vương Tiểu Phi mà tới. Đây là thần thức trận pháp. Tuy rằng giết đối phương, lại cũng không có thu nạp năng lượng, mà là hóa thành năng lượng tinh thuần truyền vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Đưa thân vào trong trận pháp, Vương Tiểu Phi thủ quyết đánh ra, điều khiển trận pháp hướng về cái kia yêu tộc nhiều nhất địa phương mà đi. Người của song phương liền nhìn thấy một cái dường gì tình huống. Chỉ thấy đứng ở trung tâm một cái nhân tộc cao thủ điều khiển một mảnh lam quang hướng về các nơi mà đi. Chỉ cần là lam quang đảo qua, nơi đó yêu tộc đều sẽ mất đi. Lại nhìn cái kia trung tâm nhân tộc lúc, chỉ thấy rất nhiều năng lượng hướng về trong cơ thể hắn tải truyền vào. Quá tốt rồi! Lúc này Vương Tiểu Phi cực thấp chính là sảng khoái cực điểm. Rất nhiều năng lượng cuồn cuộn không đoạn truyền vào trong cơ thể hắn. Những cảm giác kia đến khuyết thiếu năng lượng địa phương đều tại không ngừng mà đổ đầy. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được toàn thân của chính mình đã thì không cách nào lại thu nạp. Lúc này, Vương Tiểu Phi lại phát hiện một cái tình huống, năng lượng hướng về đại đao mà đi. Vốn là đã nhìn như no đủ đại đao lúc này cũng đang tiến một bước ngưng tụ lên, sau đó chính là không thần thể. Nguyên lai nguyên thần thể đã là đổ đầy thần thức năng lượng, hiện tại tiên năng lại là tại không ngừng mà truyền vào. Cuồn cuộn không đoạn chú vào năng lượng, Vương Tiểu Phi phát hiện cái kia thực thần thức thể nội bộ lúc này cũng đang phong phú lên. Có nhiều như vậy năng lượng truyền vào, Vương Tiểu Phi tâm tình vô cùng tốt. Trận pháp này đúng là thật lợi hại, trong trận pháp tản mát ra thần thức công kích lại có bao nhiêu người có thể đủ kháng được. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với chính mình trận pháp này cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Đây là tinh khiết năng lượng công kích trận pháp. Nơi này người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là yêu soái cấp yêu tộc khác. Đối mặt với này thần thức mạnh mẽ công kích, bọn hắn trong nháy mắt cũng sẽ bị loại này thần thức công kích chập choạng diệt ý thức. Sau đó tại kia trận pháp bên trong mắt trận thiên binh đả kích xuống căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì lực. Quá ung dung rồi. Vương Tiểu Phi lần thứ nhất phát hiện chiến đấu với nhau là như vậy nhẹ nhàng. Điều khiển đại trận màu xanh lam phô thiên cách địa mà đi. Từng mảng yêu tộc rơi vào Vương Tiểu Phi tòa trận pháp này bên trong. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không lại đi quan tâm chết rồi bao nhiêu người. Hiện tại hắn quan tâm nhất liền là của mình nguyên thần thể muốn lúc nào mới có thể thôn phệ viên mãn. Bất quá! Tại từng đợt sau khi cắn nuốt, Vương Tiểu Phi tâm thần hơi động lúc. Cái kia nguyên thần thể còn thật sự đình chỉ thôn phệ. Lại nhìn cái kia nguyên thần thể lúc trong tay đã là nắm chặt rồi cái kia đem đại đao. Sau đó lại là rất nhiều năng lượng rót đi vào. Chỉ thấy giữa hai người hiện tại hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01298 Yêu tộc thối lui. Tất cả mọi người đang nhìn Vương Tiểu Phi, đặc biệt là thành người ở bên trong nhóm. Bọn hắn thật không có nghĩ đến sức mạnh của một người hội có cường đại như vậy. Vương Tiểu Phi biểu hiện ra loại này lực lượng cường đại từ lâu vượt ra khỏi mọi người nhận thức. Này chả là một người biểu hiện ra sức mạnh. Mặc kệ mọi người như thế nào suy nghĩ, xuất hiện tại chiến trường tình thế từ lâu phát sinh ra biến hóa. Chỉ cần màu xanh lam khu vực sở trí, nơi đó yêu tộc liền không ai sống sót. Phóng tầm mắt nhìn, nhìn đến chính là cái này mảnh màu xanh da trời khu vực lần lượt hướng về yêu tộc vị trí che xuống. Sau đó chỗ đó liền sẽ biến thành trống rỗng. Thành người ở bên trong nhóm lần thứ nhất cảm nhận được nhân tộc mạnh mẽ. Mọi người trong lòng đều tại hỏi dò. Đây là chúng ta nhân tộc cường giả sao? Lại nhìn yêu tộc một phương lúc, bất luận bọn hắn hái dùng dạng gì thủ đoạn công kích tiến hành, lại là căn bản liền không cách nào tổn hại đến cái kia màu xanh da trời trận pháp khu vực. Nhìn xem cái kia đứng ở trong trận nhân tộc, bọn hắn có một loại không cách nào dung chuyển cảm giác. Cho tới nay yêu tộc đều cho rằng nhân tộc không ngoài chính là có một ít trận pháp mà thôi. Ngoại trừ trận pháp không còn gì khác. Nhưng là hôm nay này nhân tộc xuất hiện lại là để cho bọn họ rõ ràng. Nhân tộc vẫn có cường giả. Mấy vạn yêu tộc đại quân thật sự không cách nào lay động cái này nhân tộc. nhìn lại mỗi lần kia đằng không bay lên. Sau đó ầm ầm đè xuống trận pháp lúc, yêu tộc yêu soái nhóm cười khổ một tiếng. Chuyện này căn bản là không cách nào nữa đánh. Lần này nhất định là đã thất bại. Hướng về tòa thành trì kia xem đi xem lại, yêu soái thống suốt thở dài một cách nói, lùi. Đã sớm đã là làm sợ yêu tộc tướng sĩ đã sớm chờ đợi tiếng ra lệnh này. Nghe được ra lệnh rút lui sau đó mọi người ầm ầm ở giữa liền bay ngược về đằng sau. Yêu soái nhìn xem Vương Tiểu Phi, dường như muốn đem Vương Tiểu Phi ghi nhớ tựa như. Dậm chân một cái sau đó xuất quân nhanh chóng rút đi. Lui. Nhân tộc nhìn thấy cái kia thế tới hung hăng yêu tộc, trong lòng của mỗi người đều hiện lên cướp còn sống cảm giác. Lúc này, mỗi người ánh mắt đều quăng đã đến đặt mình vào màu xanh lam khu vực cái kia cái trẻ tuổi nhân tộc trên người. Rất nhiều năm nhẹ nữ nhân càng là cặp mắt tỏa ánh sáng. Ra nghênh đón. Thành chủ lúc này tâm tình thực là không tồi, hô lớn một tiếng. Vương Tiểu Phi lúc này đột nhiên phát xuất hiện toàn thân của chính mình đã là mất đi năng lượng khởi nguồn. Mở mắt ra nhìn lại lúc, chỉ thấy những kia yêu tộc đã là hoàn toàn lui đi. Không sai, Vương Tiểu Phi đối với mình lần này đạt được thành quả đúng là cao hứng. Có như vậy một tòa thiên địa hỗn nguyên trận pháp, đối mặt với nhiều thêm kẻ địch cũng có một ít sức tự vệ. Thủ quyết dương ra trong cái kia khổng lồ màu xanh lam trận pháp đã là hướng về Vương Tiểu Phi não vực thối lui. Rất nhanh trận pháp đã là thu hồi. Thở ra một hơi, Vương Tiểu Phi lúc này mới nhìn hướng đến nhân tộc. Phóng tầm mắt nhìn. Này cầm đầu chính là một cái thiên đế cấp cao thủ. Thiên đế cấp cao thủ cũng có 5 cái nhiều. Càng nhiều hơn chính là thấp tu vi người. Xin ra mắt tiền bối. Thành chủ ôm quyền thi lễ, đây là một loại đối với cường giả nhất là cung kính lễ tiết. Xin ra mắt tiền bối. Đến người tới nhóm tất cả đều học hắn đối với Vương Tiểu Phi thi lễ. Tu tiên giả cũng không xem tướng mạo, tại ý nghĩ của mọi người bên trong Vương Tiểu Phi nhất định là sống vô số thời đại người. Xem đến mọi người như vậy dáng dấp cung kính, Vương Tiểu Phi bận biểu đáp lễ nói. Các vị đạo hữu mời tại hạ Vương Tiểu Phi. Nguyên lai là Vương tiền bối. Không cần xưng hô ta tiền bối, chúng ta ngang hàng xưng hô đi. Ta là thành này thành chủ Bùi Theo Dương, kính xin Vương đạo hữu vào thành nghỉ ngơi. Xin mời. Vương Tiểu Phi vốn là muốn tới xem một chút nhân tộc. Hiện tại có cơ hội này, đương nhiên muốn đi vào bên trong nhìn một chút. Tại Bùi Theo Dương dưới sự dẫn đường, mọi người tiến vào trong thành. Lúc này trong thành nhân tộc đều cung kính hướng về Vương Tiểu Phi thi lễ. Hôm nay nếu không phải Vương Tiểu Phi đến, mọi người đoán chừng hiện tại cũng chết rồi. Liền tính là không chết cũng đều là khó liệu hậu quả. Nhưng là nói là Vương Tiểu Phi cứu toàn thành người, Vương Tiểu Phi cũng trở về lễ không ngớt. Mọi người tiến vào một tòa trong phủ thành chủ, sau đó Vương Tiểu Phi ngồi xuống nói. Ta một đường đi tới, đã sớm nghe nói nơi này có một cái nhân tộc khu dân cư. Không nghĩ tới các ngươi sinh hoạt được như vậy gian nan. Nhìn một cái, Vương Tiểu Phi nhìn ra được. Những người ở nơi này tu vi đại thể đều thấp. Hẳn là tài nguyên nghiêm trọng khuyết thiếu. Bùi Theo Dương thở dài một cách nói. Vương đạo hữu hẳn là đã là xem đã đến tình huống của nơi này. Chúng ta được yêu tộc từ bốn phía vây quanh. Coi như là muốn rời đi cũng không dám. Theo yêu tộc từng bước một đẩy mạnh, chúng ta không gian sinh tồn cũng càng ngày càng nhỏ. Coi như là tiên căn người tốt đến đâu mất đi tư nguyên lời nói, tu luyện cũng là khó khăn. Một cách khác thiên đế tầng cao thủ nói, then chốt chính là ta nhân tộc cường giả càng ngày càng ít. Nói đến nhân tộc cường giả, Vương Tiểu Phi đối với cái này chuyện tới là cảm thấy hứng thú, hỏi. Các ngươi nói tới nhân tộc cường giả, ta thấy cái này hộ thành trận pháp rất lợi hại, hẳn là một cường giả bày lên a. Khẽ gật đầu Bùi Theo Dương đạo. Đúng vậy. Chúng ta nguyên lai là theo mọi người đánh vào tới đây một ít quân tốt. Theo quân đến cũng có một ít cường giả. Lúc đó nơi này là làm vì chúng ta một cách đóng quân điểm. Lúc này mới thiết trí trận pháp. Không nghĩ tới là nhân tộc đại quân tại tiến công lúc đột nhiên liền xa vào đến đối phương trong bẫy dập. Một chàng sau đại chiến, Ta nhân tộc chiến bại. Sau đó chính là 100 vạn đại quân bị đánh tan. Đến các tướng quân không thể làm gì khác hơn là cư thủ tại dạng này một vài chỗ. Nhưng là 6000 năm trôi qua rồi, chúng ta viện binh cũng không hề đến. Trái lại là yêu tộc càng ngày càng cường thế. Chúng ta sinh tồn không gian cũng nhận được nghiêm trọng áp xúc. Vương Tiểu Phi nói, ta nhìn thấy các ngươi đều là thiên đế cấp bậc người, tại nhân tộc phương này bây giờ còn có cái dạng gì cấp đừng cao thủ. Đạo hữu là một mình bế quan tu luyện à? Mọi người thấy Vương Tiểu Phi liền chuyện như vậy cũng không biết lúc, cũng đều có chút ngạc nhiên. Vương Tiểu Phi lúc túng cười một tiếng nói, đúng vậy, một mực không quá rõ ràng chuyện bên ngoài. Lần này mọi người mới âm thầm gật đầu. Nghĩ thầm Vương Tiểu Phi rất có thể chính là ẩn giấu ở cái nào đó bảo mà tu luyện vô số thời đại người. Hiện tại mới xuống núi. Đạo hữu, này tu tiên cấp bậc kỳ thực chia làm địa cấp cùng thiên cấp hai loại. Thiên đế bên dưới đều là thuộc về địa cấp. Đã đến thiên đế bên trên, cái kia chính là thuộc về thiên cấp rồi. Tại đây việc tu luyện tình thượng, rất nhiều người kỳ thực chính là kẹp tại địa cấp mà không cách nào bay lên. Còn có như vậy phân pháp. Vương Tiểu Phi đột nhiên liền nghĩ đến chốn phàm tục tu luyện tiên sinh cùng hậu thiên phân chia, lại hỏi, đây có phải hay không cùng phàm tục lúc tu luyện trước tiên hậu thiên khác biệt? Khẽ gật đầu Bùi Theo Dương đạo, kỳ thực chính là như vậy tình huống. Địa cấp thì tương đương với phàm tục hậu thiên cấp bậc, thiên cấp chính là phàm tục tiên thiên khác biệt. Thế nhưng hai loại lại là về mặt sức mạnh một trời một vực, không thể so lần trước. Trong khi nói chuyện, sớm có mỹ lệ nữ hài tử bưng một ít quả tiên cùng tiên trà đưa lên. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đối với Vương Tiểu Phi người này, mọi người cũng đều rất hiếu kỳ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01299, tu tiên giả tinh cấp. Vương Tiểu Phi hiện tại liền phát hiện mình là một cái đối tu tiên tri thức không biết gì cả người. Hiện tại mới xem như là mò tới một ít phương pháp. Nhấp một ngụm tiên trà, Vương Tiểu Phi nói, xem ra ta đối ở tu tiên cơ bản biết chả là không hiểu nhiều a. Tất cả mọi người là vui lên. Này cao thủ dĩ nhiên đối với những thứ này cơ bản tri thức không biết gì cả. Cũng không biết hắn là tu luyện thế nào đi lên. Vừa nghĩ tới vừa nãy Vương Tiểu Phi biểu hiện ra loại kia chiến lực mạnh mẽ lúc, mọi người đều cảm giác được việc này khó mà tin nổi. Bất quá, nếu hỏi, mọi người cũng đều vẫn vui lòng giảng giải một cái. Bùi Y Dương nói, con đường tu tiên là dài đằng đẵng, so với loại kia tu chân gì gì đó cũng quá tràn đầy dài. Đừng nhìn ta nhóm đạt đến thiên đế tầng liền không dậy nổi. Kỳ thực, tại chân chính cường giả ở trong mắt, chúng ta chỉ là một chút chưa nhập lưu người. Vương Tiểu Phi nghi ngờ nói, ta nghe nói tiên giới vẫn có rất nhiều môn phái, bọn hắn chả chia làm thật nhiều cấp. Vương đạo hữu, ta gọi thôi Cao Vĩ, việc này ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vương Tiểu Phi nhìn thấy đối phương cũng là thiên đế cấp người, bận bịu mỉm cười nói, đa tạ. Thôi Cao Vĩ nói, Vương đạo hữu, tiên giới thật ra thì vẫn là chia làm rất nhiều địa vực. Lời ngươi nói những đất kia vực nhất định là tiên khí không quá nồng nặc địa phương. Dùng phàm tục lời nói tới nói chính là chưa khai hóa rất địa. Người ở đó lại có mấy cái có thể tu luyện được đi tới. Bọn hắn tại khu vực này ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Chân chính tiên giới nhưng khác. Chân chính tiên giới cường giả như rừng, cao thủ đông đảo. Vương Tiểu Phi giật mình nói, nếu như là vậy, ta nhân tộc không phải đã sớm đem yêu giới bắt lại. Vương đạo hữu, tại hạ Vương Mưa Xuân, chuyện này ngươi cũng không phải là rất rõ. Đừng xem nơi này yêu tộc vô cùng mạnh mẽ, bọn hắn cũng cùng như chúng ta, đều là thuộc về địa cấp tu vi. Chân chính yêu tộc nhưng không phải bình thường mạnh mẽ. Bọn hắn cũng có cường giả, cũng có nhân vật khó lường. Chúng ta người như vậy tại cường giả yêu tộc trước mặt căn bản cũng không đủ xem. Bùi Y Dương nói, khu vực này không ngoài chính là yêu tộc tối khu vực biên giới. Bình thường cũng không hề mạnh mẽ yêu tộc cao thủ đến. Coi như là như vậy, chúng ta người như vậy cũng đã là thống khổ không chịu nổi. Vương Tiểu Phi liền âm thầm gật đầu, nơi này là yêu tộc địa bàn, nhân tộc ở nơi này sinh tồn xác thực gian nan. Các ngươi liền chưa hề nghĩ tới về nhân tộc địa giới. Tại sao không có nghĩ tới? Chúng ta vẫn luôn có ý nghĩ như thế. Thế nhưng, ngươi cũng thấy đấy. Chúng ta nơi này có mấy vạn nhân tộc, đại thể lại là một ít thấp tu vi người. Tại đây dài rằng giặc trên đường lại không có nhiều như vậy máy bay. Chỉ có thể là chậm chậm tiến lên. Nếu như đụng phải yêu tộc đại quân, chúng ta nhưng là hào nguyên sức đánh trả rồi. Nói tới chỗ này lúc, nhìn ra được bọn họ đều là tâm tình trầm trọng vô cùng. Vương Tiểu Phi nói, việc này cũng là có thể thiết tưởng. Dù sao nơi này còn có một ít nhân tộc khu dân cư, mọi người liên hợp lại chả có hy vọng. Nói tới chỗ này, Bùi Y Dương nói, kéo xa bây giờ là nói việc tu luyện tình. Mọi người lúc này mới cười cười, không nghĩ tới đi vòng một vấn đề khác lên rồi. Thôi Cao Vĩ nói, mới vừa nói đến thiên địa khác biệt, bây giờ nói một cái thiên địa khu tình huống khác được rồi. Địa cấp tu luyện chính là đến thiên đế tầng. Chỉ muốn đạt tới thiên địa tầng, bằng với chính là địa cấp tầng thứ hoàn thành. Bước kế tiếp chính là thiên cấp tầng thứ. Vương Tiểu Phi cũng không hề hỏi dò, xem hướng về bọn hắn. Thôi Cao Vĩ lại nói, không cần phải nói địa cấp rồi. Dù sao mọi người đều biết, ta liền đến nói một chút thiên cấp tầng đi. Thiên cấp tầng thứ liền là một loại tinh cấp phân chia. Tinh cấp. Vương Tiểu Phi đối với cái này việc thật sự chính là chưa từng nghe nói. Ngươi cũng biết những môn phái kia hẳn là rất địa môn phái. Bọn hắn lại làm sao có khả năng nghe nói qua nhiều chuyện như vậy. Chân chính tu tiên chính là từ tinh cấp thiên bắt đầu. Đã đến thiên đế cấp bậc sau liền có một cái quá trình. Chúng ta xưng là dẫn tinh nhập vào cơ thể. Không phải dẫn khí nhập vào cơ thể. Vương Tiểu Phi ngạc nhiên. Dẫn khí nhập vào cơ thể. Đó là thấp tầng thứ tu luyện mà thôi. Coi như là rất địa dẫn tiên nhập vào cơ thể cũng chỉ là địa tầng cấp mà thôi. Bây giờ là thiên cấp tu luyện à? Vương Tiểu Phi nói. Đúng vậy, những tu luyện này nội dung đều là không thể rời bỏ đại địa, đều là địa cấp phương thức tu luyện. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng ít nhiều hiểu một ít thiên địa khác biệt. Bùi Y Dương nói. Việc này rất dễ hiểu. Địa cấp không ngoài chính là chúng ta muốn đẩy thân đại địa, đem mặt đất thượng tất cả năng lượng hấp vào trong người. Thiên cấp lại là tiến vào mặt khác một cái tầng cấp. Cái kia chính là muốn đẩy thân tinh không, là hướng về vũ trụ nạp lấy năng lượng. Này là hoàn toàn khác nhau hai cái tầng cấp A. Cái kia chính là cái gọi là dẫn tinh nhập vào cơ thể rồi. Này dẫn tinh nhập vào cơ thể đến cùng lại là cái gì dạng tình huống đâu này? Mọi người nghe được Vương Tiểu Phi hỏi như vậy lúc đều hướng về hắn nhìn sang. Thậm chí có một loại cảm giác. Hắn hay là tại nơi này đùa giỡn. Nhưng là nhìn thấy Vương Tiểu Phi loại kia thật sự không biết gì cả tình huống lúc, mọi người lại không còn gì để nói rồi. Thật sự không biết hắn đến cùng là cái dạng gì một trường hợp. Bùi Y Dương sửng sốt một chút, vẫn là nói. Dẫn tinh nhập vào cơ thể hay là tại của mình đan trong biển chế một cái không gian đi ra. Sau đó đem này tinh khí tất cả đưa vào đến đan biển người. Tại đan trong biển biến ảo vũ trụ quá trình. Biến ảo ra tới thế giới xưng là tiểu thế giới. Của ngươi tiểu thế giới tầng cấp càng cao, tu vi của ngươi cũng là càng cao. Vương Mưa Xuân nói. Dẫn tinh nhập vào cơ thể thành công lúc, ngươi liền có nhất tinh lực lượng. Khi ngươi đạt đến nhất tinh lực lượng thời điểm, ngươi thì có vượt qua địa cấp lực lượng cường đại. Đánh giết địa cấp tu tiên giả có thể nói là vô cùng dễ dàng. Một cách tinh cầu tinh lực. Đúng vậy, có thể hiểu như vậy. Xem như là một cách tinh cầu tinh lực. Nạp tinh cũng không phải đánh nổ tinh cầu, mà là đem một viên mục tiêu tinh cầu năng lượng lấy ra, sau đó đưa vào đến trong cơ thể của ngươi. Trong này giữa, càng là đưa vào tinh có thể mạnh mẽ, chiến lực của ngươi thì càng là mạnh mẽ. Nếu như là một viên so với bình thường tinh cầu đại gấp 10 lần tinh cầu, này sức chiến đấu làm sao tính toán? Vương Tiểu Phi liền bắt đầu nghi hoặc. Bất luận bao nhiêu tinh cầu, nó năng lượng đều là cố định, đưa vào năng lượng cũng đều là nhiều như vậy, chỉ là khác biệt với năng lượng nồng độ mà thôi. Cho nên, có lợi hại người chính là chuyên môn đi tìm lớn tinh cầu nạp có thể. Chỉ cần thành công, bọn hắn sức chiến đấu liền so với nạp bình thường tinh cầu người càng mạnh hơn. Hẳn là tinh cầu này cũng có nhỏ nhất quy định đi, bằng không mọi người liền đi nạp một khối tinh không tảng đá đi rồi. Đúng vậy, việc này vẫn có quy định, ít nhất phải là 100 ức tính bằng tấn tinh cầu mới được. Lớn như vậy tinh cầu. Vương Tiểu Phi nghĩ tới địa cầu, nếu là như vậy, địa cầu cũng không đạt tiêu chuẩn rồi. Tinh cầu năng lượng là có thể không ngừng tạo ra đi ra ngoài. Mọi người nạp có thể sau đó cái tinh cầu kia sẽ còn tiếp tục tạo ra suất năng lượng. Đến cũng không lo lắng tinh cầu sẽ chịu đến ảnh hưởng. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng đang quan sát của mình đan biển tình huống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01300. Có chút đã minh bạch. Tinh cấp chính là nạp tinh khác biệt. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Hiện tại Vương Tiểu Phi có chút mộng, căn bản cũng không rõ ràng mình rốt cuộc là cái dạng gì tầng cấp. Bùi Y Dương nói, khi ngươi đạt đến nạp tinh tầng thời điểm, liền sẽ tại trong cơ thể của ngươi tạo ra một cái đặc thù không gian. Tại bên trong không gian này sẽ có từng cái hàng rào xuất hiện. Những này hàng rào sẽ dùng các loại phương thức tạo ra đi ra. Có không ít người chính là một tầng lồng ánh sáng. Chỉ cần dựa vào sức mạnh của mình đánh vỡ tiến vào, liền sẽ tiến vào mới một cái tầng cấp. Chả có người sẽ là một cánh cửa, cần chính là phá tan môn hộ mới có thể tiến vào. Vương Tiểu Phi liền chấn động trong lòng. Hắn rốt cuộc biết mình bây giờ là cái dạng gì tình huống rồi. Thấy nghĩ đến mình ở bất chi bất giác đã là đạt đến dẫn tinh nhập vào cơ thể tầng cấp. Chỉ là đã biết dẫn tinh nhập vào cơ thể tinh có thể đang ở đâu vậy? Đối với chính mình tu vi tình huống, Vương Tiểu Phi lần thứ nhất có đối chiếu. Một cách khác thiên đế tầng gọi Trương Quỳnh Quỳnh Mỹ nữ nói, dẫn tinh nhập vào cơ thể sau cả người tình huống liền sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Chân chính tiến vào tu tiên tầng cấp, mỗi một lần đột phá sót là muốn phá tan chính mình thân môn hộ, để cho mình tiến vào càng rộng lớn hơn thiên địa. Theo môn hộ phá tan, là hắn có thể đủ tiến vào càng rộng lớn hơn tinh tế đi thu nạp tinh có thể. Nhưng là, lúc nào mới xem như là đạt đến thành tiên tầng thứ đâu này? Vương Tiểu Phi bây giờ là hoàn toàn không làm rõ được rồi. Trương Quỳnh Quỳnh cười khổ một tiếng nói, kỳ thực, chúng ta chỉ là nghe nói, chả chưa từng có nhìn thấy một cái chân chính thành tiên người. Cái gì? Lần này là Vương Tiểu Phi giật mình. Không nghĩ tới liền ngay cả tiên giới người đều chưa từng nhìn thấy thành tiên người. Vậy còn tu luyện làm cái gì? Nhìn thấy Vương Tiểu Phi vẻ mặt như thế, mấy người cao thủ đều khổ biết một tiếng. Bùi Y Dương nói, con đường tu tiên dài dằng dặc, ai cũng chưa từng thấy thành tiên người. Thế nhưng, mọi người lại là hướng về con đường này lại đi. Tin tưởng một ngày nào đó sẽ đi đến phần cuối. Đây rốt cuộc chơi loại nào? Nghe được dĩ nhiên chưa từng nhìn thấy thành tiên người lúc, Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi choáng váng rồi. Trương Quỳnh Quỳnh nói, dù sao chỉ cần tu luyện thọ kéo dài đều sẽ đại phúc tăng trưởng, dựa vào cái này là đủ rồi. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, thật sự chính là như vậy một trường hợp, liền hơi gật đầu một cái. Nhấp một ngụm nước trà, Vương Tiểu Phi nói, mới vừa nói đến tinh cấp lại là như thế nào một chuyện. Bùi Y Dương nói, đầu tiên đương nhiên là nhất tinh cấp, sau đó mỗi tăng cường thập tinh bóng tại đan biển bên trong tiểu thế giới, liền sẽ tăng lên một tầng, cái này gọi là luyện tinh tầng, thì tương đương với tu chân cấp luyện khí tầng như thế, cũng có thập nhị tầng, sau đó có một cái tinh cơ sở, cũng như trúc cơ tầng. Thôi Vĩ Thăng chức cười nói, bọn hắn tại tiên giới làm một cái huyễn giới đi ra. Cái kia huyễn giới bên trong tu luyện tầng cấp kỳ thực chính là phỏng theo thiên cấp tầng tu luyện mà thiết kế. Ngươi nếu như hiểu rõ huyễn giới tu chân tầng cấp, trên căn bản là có thể hiểu. Nguyên lai là như vậy á. Vương Tiểu Phi hiện tại là sự thật giải trừ. Làm nửa ngày huyễn giới bên trong rất nhiều thiết kế chính là thiên cấp tu luyện giả thiết. Cũng không biết là cái nào một cường giả làm ra tới loại này giả thiết. Dẫn tinh nhập vào cơ thể sau muốn phá tan một cánh cửa mới xem như là tiến vào nhất tinh tầng. Cánh cửa này cũng không dễ dàng phá tan chứ. Vương Tiểu Phi lại hỏi một câu. Lúc này tấm kia Quỳnh Quỳnh không nhịn được hỏi. Vương đạo hữu, không biết ngươi bây giờ là tu vi gì? Xem chiến lực của ngươi tình huống hẳn là từ lâu vào tinh cấp đi nha. Vương Tiểu Phi liền cào một cách đầu nói. Ta phảng phất là thiên cấp, lại cảm thấy không quá sống, việc này ta phải nghiên cứu một chút mới biết. Mọi người lần nữa không nói gì lên. Bất quá, vừa nghĩ tới những người tu tiên đều có được bí mật của mình. Lúc bình thường không được nghe lúc, mọi người cũng không tốt lắm hỏi nhiều. Bất quá, nhìn thấy Vương Tiểu Phi đánh với yêu tộc một trận tình huống sau đó mọi người trong lòng từ lâu coi Vương Tiểu Phi là thành đỉnh cấp cao thủ. Cũng không ai dám coi thường với hắn. Nơi này vẫn không có tinh cấp cao thủ đến. Chúng ta cũng đều đang nghiên cứu rời đi sự tình. Vốn là chúng ta đối với rời đi sự tình không lòng tin quá lớn. Hiện tại có Vương đạo hữu đến. Kính xin Vương đạo hữu giúp chúng ta một cái. Chúng ta đến nơi đây quá lâu. Mọi người đều muốn trở về nhân tộc chi địa. Mấy người xem hướng về phía Vương Tiểu Phi. Xem đến mọi người này khát vọng giúp mình biểu lộ, Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Nếu như là bọn hắn có thiên cấp tu tiên giả đến, ta không nhất định có thể kháng được. Không có chuyện gì. Nếu như đúng là có cường giả đến, chính ngươi liền có thể rời đi. Vậy thì chỉ trách chúng ta không có số mệnh. Đúng vậy. Chúng ta đều biết không có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Vương đạo hữu, ngươi cũng thấy đấy chúng ta cái kia phòng ngự trận tình huống. Năng lượng của chúng ta đã là tiêu hao hết. Coi như là ở lại chỗ này cũng không cách nào lại chống lại một lần yêu tộc tiến công. Lần này là có ngươi trợ giúp. Về sau đâu này? Yêu tộc nếu như phá tan rồi phòng ngự của chúng ta. Chúng ta đối mặt kết cục chính là một cái. Cái kia chính là tử vong. Bi thảm thậm chí sống không bằng chết a. Vương đạo hữu. Chúng ta cũng là tìm vận may rồi. Nếu như vận khí tốt, chúng ta vẫn có thể trở về. Hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta. Chỉ cần chúng ta nơi này thứ nắm giữ ngươi cũng có thể nói ra. Muốn cái gì cũng có thể. Nhìn thấy mấy cái thiên đế tầng người xin chính mình lúc, Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là thở dài một cái nói. Ta cũng không biết có thể không thể giúp được các ngươi. Dù sao ta cũng không biết yêu tộc liệu sẽ có mạnh mẽ cao thủ đến. Chỉ có thể là tận lực. Các ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn. Nếu như lực không hề địch, ta khả năng thật sự sẽ rời đi. Quá tốt rồi. Chỉ cần ngươi đồng dạng trợ giúp là được rồi. Về phần nói lực có không kịp thời điểm, ngươi đến lúc đó tự nhiên là có thể rời đi. Bùi Y Dương lúc này cũng hưng phấn lên. Đối với bọn hắn tới nói, có Vương Tiểu Phi như vậy một cái nắm giữ siêu cường sức chiến đấu người tồn tại. Vậy thì tăng cường bọn hắn sống sót hy vọng. Nhìn thấy mấy người khuôn mặt lộ ra nụ cười, Vương Tiểu Phi nói. Vốn là ta cho là mình cũng coi như là cường giả. Đến nơi này mới biết ta cũng là ếch ngồi đáy giếng người. Yêu tộc tinh cấp cường giả thật đến lúc, ta đoán chừng cũng không có lực đánh một trận. Bùi Y Dương nói, loại kia cường giả thật đến đâu lời nói. Chúng ta coi như là dùng tất cả biện pháp cũng trốn không thoát. Coi như là tại dạng này trong trận pháp cũng tương tự không đường có thể trốn. Tại khu vực này nhiều năm như vậy, chúng ta cũng không có thấy tinh cấp yêu tộc đến. Hẳn không có xui xẻo như vậy. Mọi người lúc này cũng đều nở nụ cười. Có Vương Tiểu Phi trợ giúp. Mọi người lần thứ nhất cảm giác được chính mình trở về nhân tộc chi địa khả năng. Xem đến mọi người hiện tại loại này dáng vẻ cao hứng. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là cười cười. Hắn thật sự không biết mình tình huống bây giờ. Đã nghĩ tìm một chỗ ngồi xuống thật tốt nghiên cứu một chút tu vi của mình tình huống. Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại cảm giác. chính mình cũng không tính là đúng nghĩa dẫn tinh nhập vào cơ thể. Chí ít không có nhìn thấy một cái tinh cầu năng lượng thể tại trong biển đan. Mình rốt cuộc tu luyện thành hình dáng ra sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01301. Có thể lượng biến hóa. Lần này đại chiến tử thương rồi không ít nhân tộc. Mọi người đều cần thời gian đi dọn dẹp một chút trên chiến trường sự tình. Bùi Y Dương đám người cùng Vương Tiểu Phi hàn huyên một hồi sau tìm một gian phòng cho Vương Tiểu Phi ở lại. Bày ra trận pháp sau đó Vương Tiểu Phi liền ngồi xếp bằng ở trong phòng. Nói thật, hiện tại Vương Tiểu Phi còn có chút không quá lý giải lấy được những tin tình báo này. Cho tới nay hắn phát hiện mình đi đường đều là người khác không có đi qua con đường. Đi cho tới bây giờ mới phát hiện mình đi đường khả năng chính là chính xác nhất một con đường. Nhưng là, càng là tiếp tục đi, Vương Tiểu Phi thì càng là cảm giác được tiền đồ của mình một mảnh mê man. Căn bản xem không hiểu đến cùng lúc nào mới có thể thành tiên. Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi không thừa nhận cũng không được mọi người theo như lời nói là đúng. Bất luận thành tiên hay không, chỉ cần tại tiến bộ, thọ kéo dài là khẳng định kéo dài. Hiện tại Vương Tiểu Phi thậm chí đều không biết mình rốt cuộc là bao nhiêu tuổi. Huyễn giới bên trong phải trăng tính của mình số tuổi càng thêm không làm rõ được. Dù sao từ trong cơ thể mình sinh cơ cùng sức sống xem, làm sao cũng mới 20-30 tuổi. Được rồi, việc này cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều. Đem những ý nghĩ này vứt qua một bên sau đó Vương Tiểu Phi liền đem tâm thần chìm vào đến trong cơ thể. Lúc này Vương Tiểu Phi trong cơ thể đã là không lại phân thần nhận thức đan điền còn là năng lượng đan điền rồi. Ngay hôm nay cái kia cuối cùng một trận chiến thời gian, làm tiên năng đổ đầy sau đó Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện toàn thân của chính mình phát sinh ra biến hóa. Hai cái đan điền lập tức kết hợp với nhau. Mới vừa rồi không có thời gian đi tinh tế quan sát. Hiện tại mới coi là có như vậy một cái thời gian quan sát tình huống trong cơ thể. Tất cả trong cơ thể hiện tại chính là một thế giới. Không sai. Vương Tiểu Phi cảm giác được trong cơ thể của mình chính là một cái hoàn chỉnh thế giới. Trong cái thế giới này thần thức năng lượng ở trên, tiên năng tại hạ. Giữa hai người chính là cái kia cánh cửa. Cánh cửa kia chính đang phát tán ra hào quang màu vàng ấm. Lại nhìn cái kia nguyên thần thể lúc, chỉ thấy nguyên thần thể tay cầm đại đao đứng ở nơi đó. Lúc nào cũng có thể múa đao chém ra bộ dáng. Đây rốt cuộc là cái gì tầng thứ đâu này? Vương Tiểu Phi ở nơi này càng xem càng là không biết rõ. Nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Nghĩ thầm chẳng lẽ nói chính là muốn trước tiên đem cái kia đại môn phá tan. Sau đó mới tiến hành vào tinh nhập vào cơ thể sự tình. Muốn đi hỏi một chút Bùi Y Dương đám người lúc. Suy nghĩ một chút còn là quên đi. Từ bọn hắn chỗ nói tình huống có thể biết, bọn hắn kỳ thực cũng không quá rõ ràng một ít chuyện. Coi như là bọn hắn đạt đến thiên đế tầng tu vi, cũng chỉ là địa cấp tu vi. Nếu muốn dẫn tinh nhập vào cơ thể còn không biết muốn lúc nào mới có thể qua đến. Dù sao chính mình đã sớm muốn phá tan cánh cửa kia rồi. Vậy thì thừa dịp hiện tại năng lượng sung túc, đem cửa phá tan xem một chút đi. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia lần nữa điều tức một trận. Thẳng đến toàn thân khí tức đạt đến viên mãn lúc, Vương Tiểu Phi toàn bộ năng lượng đều hướng về nguyên thần thể mà đi. Sau đó ý thức tất cả truyền vào nguyên thần trong cơ thể mặt. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình chính là nguyên thần thể. Toàn bộ nguyên thần thể điều khiển chính mình cũng có thể tùy tâm ứng thủ. Khởi, Vương Tiểu Phi đem đại đao đắt là nhanh chóng đi lên vừa nhấc. Sau đó hướng về cái kia phiến cửa lớn đã là dùng sức bổ ra ngoài. Lần này Vương Tiểu Phi chính mình cũng rõ ràng cảm giác được năng lượng của mình quá cường đại. Cường đại đến đủ để hủy diệt tất cả. Oanh! Một tiếng kinh thiên nổ vang truyền ra. Năng lượng bắn ra bốn phía bên trong. Đạo kia cửa lớn đã là được một đao kia tất cả nổ ra rồi. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi cả người đều có chút đờ ra. Bây giờ Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác. Chính mình như ngồi chung ngồi ở trên một chiếc phi thuyền. Bên ngoài cửa chính là cái kia vô tận tinh không. Mà nơi xa lại là từng viên một lớn vô cùng tinh cầu. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi toàn thân cũng đang phát sinh một ít biến hóa. Rất nhiều năng lượng hướng về Vương Tiểu Phi mà đến. Tâm thần cũng có một loại dẫn sắc tựa như liền muốn hướng về cái kia vô tận tinh tế tung bay đi. Không tốt, Vương Tiểu Phi nhanh chóng liền ổn định tâm thần của chính mình. Chờ tâm thần ổn định sau đó Vương Tiểu Phi cũng là sợ không thôi. Nếu như tâm thần của chính mình thật sự bay vào tinh tế, vậy thì vô biên vô hạn rồi. Đến lúc đó có thể không thu về được cũng khó nói. Đây chính là một loại cửa ải, cũng là đối một cái tu tiên giả thử thách đi. Vương Tiểu Phi trong lòng tránh qua các loại hiểu ra. Lại xem năng lượng của mình lúc quả nhiên cũng có một loại hấp dẫn, chính nỗ lực hướng về ngoài cửa chạy tứ tán. Này bằng với là mình cùng tinh không chân chính sinh ra liên hệ rồi. Xuyết bằng ở trước cửa, Vương Tiểu Phi hướng về cái kia xa xa tinh không nhìn lại. Phóng tầm mắt nhìn lúc, trước mắt ngoại trừ năng lượng ở ngoài liền là một loại vô tận đạo ý đang lưu động tựa như. Cũng không hề tiên linh chi khí. Đây là Vương Tiểu Phi cảm giác được kỳ quái nhất một chuyện. Theo lý thuyết đến nơi này cái tầng cấp sau đó phía trước hẳn là vô tận tiên khí. Nhưng là hết thảy đều không có. Chỉ có chính là tinh khiết năng lượng đang lưu động. Đây rốt cuộc lại là đầu đuôi câu chuyện ra sao đâu này. Một bên nhìn phía xa tinh không. Một bên suy tính các loại khả năng. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền có một loại mới cảm giác. Tiên linh chi khí chỉ là một loại cách gọi là địa cấp khí tức. Đối với thân thể là có lợi. Thế nhưng, tại đây vô tận tinh tế, tiên linh khí tức nơi nào so được với tinh khiết năng lượng. Này vũ trụ chi địa càng nhiều hơn vẫn là loại này bản nguyên năng lượng. Năng lượng bản nguyên có thể biến ảo thành các loại năng lượng. Chẳng trách mình tại huyễn giới chi ở bên trong lấy được là một loại hỗn độn năng lượng, đó mới là hết thảy căn bản a. Đối với huyễn giới thiết trí, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là càng nhiều hơn một chút nhận thức. Có lẽ làm ra huyễn giới những kia đại năng người liền là muốn cho năng lượng này tri thức càng nhiều hơn để nhân loại cảm ngộ. Chỉ là quá nhiều người chỉ có thấy được loại kia loại tiểu phạm trù năng lượng. Trái lại không để mắt đến chân chính năng lượng tạo thành. Tất cả mọi người đi lệch rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi liền bắt đầu có một loại mới hiểu ra. Bất kể là tu chân vẫn là tu tiên. Bọn hắn sửa chỉ là cục bộ một loại năng lượng. Coi như là tu ma cũng chỉ là một loại năng lượng. Vạn đạo uy nhất. Chỉ có tu luyện quyển này nguyên năng lượng. Đây mới là đại đạo căn bản. Cũng mới có thể tu luyện được đi tới. Quá nhiều hiểu ra lập tức dâng lên, Vương Tiểu Phi toàn thân năng lượng cũng đang phát sinh một loại toàn bộ thay đổi mới. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình tiên năng đang phát sinh biến hóa mới. Đã thoát ly nguyên lai tiên năng khí tức. Hướng về hỗn độn năng lượng khí tức tiến hóa, cải biến, nhìn xem trong cơ thể năng lượng biến hóa. Vương Tiểu Phi trong lòng loại kia chấn động tình thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Chẳng trách nói địa cấp cùng thiên cấp là hai loại hoàn toàn khác nhau tầng cấp. Địa cấp năng lượng sao có thể đủ so được với thiên cấp. Lúc này, không chỉ có là tiên năng đang phát sinh biến hóa, thần thức năng lượng cũng đang phát sinh biến hóa. Lúc này đã là không tiếp tục tiên năng cùng thần thức có thể khác biệt. Tất cả năng lượng đều hóa thành hỗn độn năng lượng. Lúc này chỉ thấy cái kia nắm đại đao nguyên thần thể đã là hóa đi, đại đao đồng dạng cũng là hóa đi. Hóa đi hết thảy đều huyễn hóa thành sơn xuyên hà lưu. Hoa cỏ cây cối. Tất cả trong cơ thể hoàn toàn bất đồng. Lúc này trong cơ thể mới chính thức thành một cái tiểu nhân thế giới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01302 Dẫn tinh nhập vào cơ thể. Trước mắt là một cái giường như thái dương hệ tình huống. Một viên chói mắt giường như thái dương vậy viên lớn treo trên không trung. Chung quanh lại là từng viên một đầy sao. Diệp Đông lúc này liền nghĩ đến huyễn giới bên trong sự tình, nghĩ tới thái dương hệ, nghĩ tới quá nhiều tinh hệ. Chẳng lẽ nói huyễn giới liền đúng là phỏng theo thiên cấp tăng lên phương thức mà thiết trí? hướng lên bầu trời xem đi xem lại, Vương Tiểu Phi thần thức duỗi ra chỗ rất xa. Thu hồi thần thức sau đó Vương Tiểu Phi biết xuất hiện tại chính mình mới coi như là chân chính đi lên con đường tu tiên rồi. Hiện tại tự xem phải chăng có thể đem này tinh có thể thu nhập trong cơ thể. Nghĩ đến tinh có thể lúc, Vương Tiểu Phi lại cảm thấy đến của mình loại này nhận thức vẫn có khiếm khuyết địa phương. Hiện tại đối với mình tới nói đã không có quá nhiều năng lượng phân chia. Lớn nhất phân chia khả năng chính là năng lượng tồn tích phương thức mà thôi. Dẫn tinh nhập vào cơ thể đến cùng lại là một loại gì dạng tình huống đâu này. Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác. Này kỳ thực cũng là một loại năng lượng thôn phệ mà thôi. Nếu như nói tại chỗ mình ở trên tinh cầu tiến hành thôn phệ lời nói, viên tinh cầu này thì không cách nào cung cấp sung túc năng lượng. Rất có thể vẫn tồn tại tinh cầu ý chí chống cự. Vừa nghĩ tới tinh cầu ý chí, Vương Tiểu Phi lại nghĩ tới mình ở huyễn giới lúc tinh cầu ý chí. Kiểu như là bậc cao nhất rồi. Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là cảm giác được huyễn giới liền cùng tình huống của nơi này là giống nhau. Không sai, liền thử thôn phệ một cái viên tinh cầu này năng lượng. Nhìn xem hội là một loại gì dạng tình huống liền biết rồi. Vương Tiểu Phi cũng là một cách muốn làm liền làm người. Năng lượng triển khai. Chỉ thấy sự cường đại của hắn năng lượng bên trong đã bao hàm quá nhiều thần thức thuộc tính. Hướng về viên tinh cầu này mà đi. Quả nhiên, làm Vương Tiểu Phi ý chí tiến vào tinh cầu, phát ra thôn phệ viên tinh cầu này năng lượng thời điểm, một loại mạnh mẽ sức mạnh chống cự liền xuất hiện rồi. Càng là đã nhận được một tin tức. Nếu như lại thôn phệ lời nói, tinh cầu hội dùng mạnh mẽ ý chí chống cự, chỉnh hành tinh cường giả ý chí đều sẽ gia nhập vào phản kháng quá trình chung. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi nhanh chóng thu hồi thôn phệ ý thức. Đã minh bạch, dẫn tinh nhập vào cơ thể cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Chỉ cần trên viên tinh cầu kia có ý chí, vậy sẽ phải cùng hết thảy ý chí muốn kháng. Chỉ muốn đối kháng mới có thể dẫn tinh nhập vào cơ thể thành công. Cũng không phải ai đều có thể dẫn tinh nhập vào cơ thể thành công. Một cái nguyên nhân chính là tinh cầu ý chí thêm vào trên tinh cầu mặt cường giả ý chí. Hướng về ngoài cửa tinh không nhìn sang lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện trong tinh không chỉ có Thái Dương hệ lớn như vậy một ít tinh cầu. Ngoài ra, xa xa tinh cầu đoán chừng mặt trên hẳn là sẽ có mạnh mẽ ý chí. Rất rõ ràng, những này dường như Thái Dương hệ vậy tinh cầu là không có quá mạnh mẽ chống cự ý chí tinh cầu. Nếu như mình muốn lớn mạnh, muốn dẫn vào càng nhiều hơn tinh cầu năng lượng, vậy thì phải hướng về càng xa hơn, hướng về có càng cường đại hơn tinh cầu ý chí đại tinh tiến hành thôn phệ. Hết thảy đều là như vậy thần bí a. Vương Tiểu Phi thì có quá nhiều cảm khái. Bất quá, xuất hiện đang thí nghiệm vẫn cứ đang tiến hành. Vừa không có người đến giải nói chuyện này. Cho nên, Vương Tiểu Phi cũng chỉ là một ít suy đoán của mình. Thử làm một cái dẫn tinh nhập vào cơ thể sự tình. Môn là mở ra. Đây cũng chỉ là đại diện cho chính mình đạt đến tận dưới đáy tiêu chuẩn. Nếu như không thể dẫn tinh nhập vào cơ thể, chính mình những việc làm chính là làm không. Vương Tiểu Phi thậm chí lo lắng đạo kia cửa lớn lần nữa đóng lại. Năng lượng hướng về cái kia viên chói mắt nhất, dường như Thái Dương tựa như đại tinh mà đi. Sau đó năng lượng liền bắt đầu bao quanh hành tinh lớn này. Mạnh mẽ thế lực hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Quả nhiên, mặc dù có một điểm ý chí chống cự, đối với mình tới nói lại cũng không tồn tại vấn đề. Mạnh mẽ cường đo xong toàn bộ bọc lại hành tinh lớn kia. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được trong cơ thể của mình năng lượng là vận dụng hơn nửa. Bất quá, như vậy vận dụng đối với Vương Tiểu Phi tới nói đến cũng không có không thể chịu đựng mức độ. Đem năng lượng bao vây lấy sau đó Vương Tiểu Phi triển khai thôn phệ năng lực. Chỉ thấy hành tinh lớn kia phía trên năng lượng lúc này đã là được chậm rãi trào lấy ra ngoài. Một loại tinh khiết là năng lượng thể đồ vật từ tinh cầu bên trong thoát ly. Sau đó liền hướng Vương Tiểu Phi giống như bay vọt tới. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi có chuẩn bị lúc cái kia năng lượng khổng lồ liền đập vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Ta dựa vào. Vương Tiểu Phi một cái huyết thủy liền phun ra ngoài. Hắn phát xuất hiện mình làm như vậy thuần túy chính là não tàn hành vi. Dẫn tinh nhập vào cơ thể cũng không phải lập tức liền dẫn lớn như vậy một ngôi sao năng lượng tiến vào. Có thể chia thành mấy khối. Từng khối thôn phệ mới là. Bất quá. Cũng may thời điểm mấu chốt Vương Tiểu Phi toàn thân năng lượng đều cản một cái. Thêm vào như ý lò bảo vệ sức mạnh cũng đều chuyển động. Bằng không vẹn vẹn là lần này cũng đủ để muốn Vương Tiểu Phi mạng già. Điều tức một trận thẳng đến toàn thân tình huống đều khôi phục như cũ, sau đó Vương Tiểu Phi này hướng về trong cơ thể nhìn lại. Một mắt liền nhìn thấy bên trong tiểu thế giới chính đang phát sinh biến hóa. Một viên chói mắt đại tinh treo cao ở bên trong. Vốn là mông lung thế giới lúc này trở nên rõ ràng lên. Bất quá! Hành tinh lớn này thế lực quá mức cường đại rồi. Trên trời dưới đất hoàn toàn đã bị chiếu rọi được một mảnh lửa nóng. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi liền dùng ý thức di động một ít tinh cầu để tinh cầu cách đại địa xa một chút. Như vậy rời một cách đồng sau đó Vương Tiểu Phi lại nhìn tiểu thế giới lúc tất cả đại địa đã không lại như vậy nóng. Không sai, hiện tại hết thảy đều dường như Thái Dương cùng địa cầu quan hệ. Truyền của Tu Y Đốt Nè. Lại cảm thụ một cách toàn thân của chính mình tình huống lúc. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện sức mạnh của mình so với bất cứ lúc nào đều làm đến mạnh mẽ. Một loại cùng tinh không dung hợp cảm giác tạo ra đi ra. Xem tới đây chính là dẫn tinh nhập vào cơ thể rồi. Vương Tiểu Phi vẫn đúng là chính thôn phệ một cái tinh cầu lúc mới phát xuất hiện toàn thân của chính mình năng lượng hiện tại đã là gần như tiêu hao hết. Trong thời gian ngắn là vô lực càng cắn nuốt. Bất quá! Nhìn ra được. Coi như là toàn thân năng lượng gần như đã tiêu hao hết. Hiện tại Diệp Đông vẫn cứ cảm giác được chiến lực của mình cũng không hề biến hóa quá lớn. Những kia tiêu hao hết năng lượng lúc này cũng đang khôi phục bên trong. Đặc biệt là từ hành tinh lớn kia bên trên tản mát ra năng lượng cùng trong cơ thể của mình năng lượng tại lẫn nhau dung hợp. Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác. Mình coi như là muốn vận dụng hành tinh lớn kia thượng năng lượng cũng hoàn toàn có thể. Hiện tại Vương Tiểu Phi trong cơ thể đúng là bất đồng. Nếu như nói trước đây đại huyệt cũng tốt, tế bào cũng tốt. Bọn họ đều là một thế giới lời nói. Cùng hiện tại Vương Tiểu Phi tiểu thế giới này so với những thế giới kia liền có vẻ quá nhỏ đi một chút. Năng lượng cũng nhược quá nhiều. Hiện tại nhưng là không nổi. Vương Tiểu Phi chỉ cần có động tác. Này chính là một loại hủy thiên diệt địa y hệt đả kích lực lượng. Xuất hiện tại nếu như chính mình đối mặt yêu tộc đại quân coi như là không cần trận pháp cũng có thể đánh chết bọn hắn rồi. Lần nữa cảm thụ một cách trong cơ thể năng lượng. Phân tích một chút trận lực tình huống lúc. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính là mình thật sự phi thường mạnh mẽ. Từ lâu cùng thiên đế tầng bên dưới người thành hai cái tầng thứ. Quả nhiên là trên trời dưới đất khác biệt. Vương Tiểu Phi đối với tại tu tiên giới phát triển cảm giác an toàn cũng đã nhận được đại phúc tăng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01303. Nhân tộc di chuyển. Điều tức sau khi hoàn thành, Vương Tiểu Phi từ trong phòng đi ra ngoài. Ngươi liếc nhìn đi ra ngoài Vương Tiểu Phi lúc. Bùi Y Dương trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc tỉnh. Có một loại nhìn không ra cảm giác. Trương Quỳnh Quỳnh lúc này cũng đồng dạng giật mình nói. Vương đảo hữu lại có thu hoạch. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Có một chút cảm ngộ. Bùi Y Dương liền than thở. Chúng ta muốn lấy được một ít cảm ngộ quá khó khăn, không nghĩ tới đảo hữu cơ duyên tốt như vậy. Trong khi nói chuyện mọi người ra ngoài ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Bùi Y Dương nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương đảo hữu chúng ta cùng mọi người thương nghị một cái, dự định toàn tộc di chuyển. Đây là đã sớm có ý nghĩ, Vương Tiểu Phi đến cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhìn về phía mấy người nói. Chính các ngươi nghĩ kỹ, cũng phải nói với mọi người rõ ràng. Lần này di chuyển không phải là đùa giỡn. Sơ ý một chút liền toàn tộc diệt sạch sự tình. Chúng ta đã không có cơ hội lựa chọn rồi, lần này cần không biết hữu trợ giúp, chúng ta khả năng đã diệt tộc rồi. Vương Mưa Xuân thán một tiếng. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là nói ra. Vậy thì di chuyển đi. Nếu có thể, dọc theo đường đi có thể nhiều liên hệ một ít nhân tộc khu dân cư. Xem hắn giới phải chăng cũng muốn rời đi. Ai không muốn trở về nhân tộc chi địa a, ở nơi này chúng ta thật sự chịu đủ lắm rồi. Thiên đế Tầng Lâm Ngọc Phong lúc này cũng lắc lắc đầu. Vương Tiểu Phi hướng về bọn hắn nhìn lại, nói ra. Các ngươi năm người đều là thiên đế tầng người. Theo lý sức mạnh như vậy đối mặt với phát yêu tộc cũng là đủ rồi. Ta lo lắng vẫn là dẫn tinh vào trên hạ thể người đến. Nếu như đến một hai cái đến cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Quá nhiều lời nói ta cũng không dám cam đoan mọi người an toàn. Nói đến dẫn tinh nhập vào cơ thể, năm người đều lập tức nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Bùi Y Dương cũng có chút lúng túng nói. Vương đạo hữu, chúng ta biết ngươi nhất định là thiên cấp người. Chúng ta bởi cùng hậu phương mất đi liên hệ. Rất nhiều thứ đều đã thất lạc. Đối với vào tinh nhập vào cơ thể sự tình cũng không phải quá rõ ràng. Không biết ngươi có thể hay không chỉ đạo chúng ta một cái. Các ngươi đối với dẫn tinh nhập vào cơ thể đến cùng biết được bao nhiêu. Vương Tiểu Phi đối với chỉ đạo một cái sự tình cũng không chối từ, chỉ là muốn biết một chút kiến thức của bọn họ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi có chỉ đạo ý tứ, năm cái thiên đế tầng cao thủ đều là hai mắt sáng lên. Bùi Y Dương cười khổ một tiếng nói. Chúng ta cũng không phải người trong môn phái, mà là trong quân người, hết thảy tu luyện đều là quân đội nơi đó cung cấp. Chỉ là chúng ta lúc đó chỉ là một chút tiểu nhân vật, cũng không có được cái gì truyền thụ. Đã nhiều năm như vậy rồi. Các tiền bối chết trận, mất tích. Chúng ta cũng khổ tu đến nơi này cái tầng cấp. Chỉ là chậm chạp không biết nên như thế nào tăng lên tới thiên cấp. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. Thiên địa khác biệt là phi thường lớn. Ta chỉ có thể nói một cách ta dẫn tinh nhập vào cơ thể lúc tình huống. Các ngươi tham khảo một chút. Ta đoán chừng loại này dẫn tinh nhập vào cơ thể sự tình cũng không phải hoàn toàn tương đồng. Chỉ cần có thể được đạo hữu chỉ điểm liền đủ rồi. Các ngươi nhìn thấy phố một cái cửa lớn nằm ở nơi nào không có? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Không có cửa lớn. Chúng ta chỉ là biết có một cái hàng rào ở nơi đó. Làm sổ ghi chép một tầng. Nhưng là, bất luận chúng ta làm như thế nào cũng không cách nào phá tan. Ta nguyên thần thể tiểu nhân không có. Cái này cũng không hề nhìn thấy. Mấy người đều nghi hoặc mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Thầm than một tiếng, Vương Tiểu Phi phát hiện mình vẫn cứ không có tìm được tương tự người tu luyện. Nếu không tìm được tương tự người, Vương Tiểu Phi cũng không muốn hỏi nữa, liền hướng bọn họ nói. Dẫn khí nhập vào cơ thể cùng dẫn tinh nhập vào cơ thể nhưng thật ra là tương tự. Dẫn khí nhập vào cơ thể chính là mở cửa hộ. Để khí tiến vào. Dẫn tinh nhập vào cơ thể đây. Đồng dạng là mở cửa hộ. Để tinh có thể đi vào. Tinh có thể đi vào. Mọi người xem hướng về phía Vương Tiểu Phi. Đúng vậy. Đầu tiên các ngươi phải làm một chuyện chính là đem tầng kia hàng rào phá tan. Phá tan rồi tầng kia hàng rào sau đó ngươi cùng ngoại giới liền trao đổi. Lúc này ngươi sẽ phát hiện cùng tinh cầu trong lúc đó sinh ra liên hệ nào đó. Đến nơi này lúc, các ngươi tiên năng liền sẽ biến mất. Hoặc là nói là biến hóa. Tiên năng cùng thần thức năng lượng hồi hóa thành hỗn độn năng lượng. Những tinh cầu kia năng lượng cũng sẽ dùng hỗn độn năng lượng phương thức tiến vào trong cơ thể của các ngươi. Lúc này các ngươi phải làm chính là đem một ngôi sao lớn thượng năng lượng hóa thành năng lượng của các ngươi. Để hành tinh lớn kia thành cho các ngươi trong cơ thể tiểu thế giới một bộ phận. Tiểu thế giới. Mọi người càng thêm nghi hoặc mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Các ngươi tại phá tan hàng rào thời gian. Tất cả đan biển đều sẽ phát sinh biến hóa. Biến thành một thế giới. Đưa vào tinh có thể liền xét tại các ngươi trong biển đan phát sinh các loại biến hóa. Nguyên lai là như vậy á. Bùi Y Dương phảng phất có một ít hiểu ra. Cơ bản chính là như vậy một loại phương thức. Đương nhiên, cá thể bất đồng, khả năng chả sẽ có dạng gì phương thức. Về phần phương thức khác, ta cũng không biết. Năm người lẫn nhau nhìn xem. cảm giác được coi như là biết rồi một ít tình huống. Bọn hắn cũng vẫn không có cái kia mở ra khả năng. Chỉ là lắc lắc đầu. Vương Tiểu Phi lại nói. Năng lượng tồn tích là căn bản. Chỉ có năng lượng của các ngươi đạt đến trình độ nào đó, sau đó các ngươi mới có loại này phá vỡ khả năng. Cùng mọi người hàn huyên một hồi, sau đó Vương Tiểu Phi liền từ bên trong đi ra ngoài. Lúc này Vương Tiểu Phi mới có thời gian đến xem này nhân tộc khu dân cư tình huống. Tiền bối, muốn đi xem nơi nào, ta dẫn ngươi đi. Một cái rất là hoạt bát nữ hài tử mỉm cười đi tới. Ta gọi Yên Tĩnh, thành chủ sắp xếp ta là tiền bối phục vụ. Hướng về người mỹ nữ này nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi cũng không thể không than thở nữ hài tử này thật sự đẹp đẽ. Trong lòng nghĩ lại lúc liền biết rồi Bùi Y Dương ý nghĩ của bọn họ. Đây là đem người mỹ nữ này đưa cho mình ý tứ. Tại ý nghĩ của bọn họ trong. Đoán chừng chính mình đã thành bọn hắn di chuyển mấu chốt. Tùy ý đi một chút đi. Vương Tiểu Phi đến cũng không có mục tiêu, đã nghĩ nhìn xung quanh. Ta mang ngươi đến thị trường giao dịch đi, này thần là chúng ta trong thành địa phương náo nhiệt nhất. Vương Tiểu Phi trong lòng đang nghĩ. Loại này nhân tộc khu dân cư một mực không có người ngoài tiến vào. Lại làm sao có khả năng có thứ tốt. Đương nhiên rồi. Tiểu mỹ nữ đều đã nói như vậy. Vương Tiểu Phi cũng không ý từ chối. Theo Yên Tĩnh liền đi hướng về phía thị trường giao dịch. Không là muốn di chuyển sao, như nào đây náo nhiệt như vậy. Nhìn một cái, Vương Tiểu Phi cũng dù sao cũng hơi giật mình, tại đây bên trong thị trường người thật rất nhiều. Chính là muốn di chuyển rồi. Mọi người đều muốn làm một ít chuẩn bị mới là. Hiện tại tài liệu tiên thảo cùng hạ giá. Trái lại là vũ khí chi lò chiến đấu vật phẩm giá cả tăng lên. Phát triển đã đến Vương Tiểu Phi cái này tầng cấp. Hắn lần thứ nhất phát hiện đan dược đã đối hắn không hề có tác dụng rồi. Liền coi như là bình thường một ít thủ đoạn cũng không cách nào khiến. Địa cấp chiến đấu sao có thể đủ cùng thiên cấp chiến đấu so với, hoàn toàn chính là hai cái tầng thứ. Hướng lên bầu trời nhìn lại, Vương Tiểu Phi biết mình hiện tại cần vật phẩm sẽ ở đó khối thiên địa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01304 Tầm mắt từ lâu không giống. Từng loại nhìn lại, Vương Tiểu Phi đột nhiên phát hiện mình hiện tại cần có vật phẩm tại tinh cầu này thượng phảng phất đã là không tìm được. Tiền bối không có coi trọng vật phẩm. Vẫn luôn đang âm thầm quan sát Vương Tiểu Phi Yên Tĩnh liền ôn nhu hỏi một câu. Đối với cái này cường giả, Yên Tĩnh từ trong đáy lòng là kính nể. Nàng nhìn thấy Vương Tiểu Phi trên chiến trường mạnh mẽ sức chiến đấu. Nghe được để cho mình tới hầu hạ Vương Tiểu Phi lúc. Trong lòng nàng rất là kích động. Chỉ lo không có phục vụ tốt Vương Tiểu Phi. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Những món đồ này đối với ta đều không có tác dụng quá lớn. Nhân tộc lần này cần di chuyển. Mọi người đều hy vọng có thể có một ít tăng lên năng lực của mình vật phẩm. Nơi này thứ tốt vẫn là rất nhiều. Đáng tiếc rất nhiều người đều không có cái kia sức mạnh đạt được mạnh mẽ vật phẩm. Nghe được Yên Tĩnh nói chuyện như vậy lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, liền mỉm cười nói. Ta đưa ngươi vài món bảo mệnh vật phẩm đi. Yên Tĩnh liền hai mắt sáng lên nói. Thật sự, Vương Tiểu Phi đi tới, nhìn về phía một cái tài liệu trong điếm chủ quán nói. Của ngươi những này tài liệu luyện khí là làm sao bán ra? Người điếm chủ kia vừa nhìn là Vương Tiểu Phi, vội cung kính nói. Là Vương tiền bối a. Hiện tại mọi người muốn di chuyển. Tài liệu đều giảm giá rồi. Ta chỗ này tiện nghi. Bất quá. Tiền bối nếu như muốn lời nói. Chính ngươi cầm đi đi. Vương Tiểu Phi hướng về chủ quán nhìn một chút. Liền thấy ngoại trừ chủ quán ở ngoài còn có người nhà của hắn. Mỗi một người đều chỉ là thiên tiên tầng tu vi. Ngươi có mấy cái người nhà? Chủ quán không làm rõ Vương Tiểu Phi vì sao hỏi như vậy, vẫn là nghiêm túc nói. Chúng ta toàn gia hiện tại chỉ có 5 người rồi. Khẽ gật đầu, Vương Tiểu Phi nói. Đem ngươi tất cả tài liệu đều cho ta, ta giúp các ngươi ra luyện chế 5 cái tiên khí thế nào? Chủ quán người cả nhà nhất thời hai mắt sáng lên. Bọn hắn tuy rằng cũng có luyện khí sư. Thế nhưng, luyện chế ra tới tiên khí lại là phi thường bình thường, tự nhiên là hy vọng có vài món đồ bảo mệnh. Ta chỗ này tài liệu tiền bối đều có thể cầm. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Hắn cũng muốn nhìn xem chính mình đạt đến dẫn tinh nhập vào cơ thể về sau tình huống là cái dạng gì. Giơ tay một cái lúc. Vậy được núi tài liệu đã bị Vương Tiểu Phi vồ tới. Sau đó càng làm chủ quán đưa lên nhẫn mở ra. Từ bên trong cũng là đổ ra rất nhiều tài liệu. Như ý lò lúc này được Vương Tiểu Phi lấy ra. Năng lượng thôi thúc lúc. Chỉ thấy hỏa diễm đem tất cả luyện lô đều bao vây. Đám người quan sát càng ngày càng nhiều. Mỗi một cách đều là mắt lộ ước ao tình mà nhìn về phía chủ quán một nhà. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi cường giả như vậy dĩ nhiên chạy tới nơi này giúp đỡ chủ quán một nhà luyện khí. Biết luyện chế xuất cái gì tiên khí đâu này. Mọi người bình thường dùng tiên khí đều là cấp bậc rất thấp tiên khí. Quá nhanh rồi. Liền ở mọi người chả đang suy đoán thời điểm. Chỉ thấy những tài liệu kia sớm đã hoàn toàn luyện hóa. Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi từ bếp lò bên trong một chảo. Một ít dung dịch đã là đi ra. Sau đó Vương Tiểu Phi trên không trung nhanh chóng thao tác một cái lúc. Một cái trận bàn liền xuất hiện rồi. Ở phía trên khắc một trận. Vương Tiểu Phi đem cái kia luyện chế tốt trận pháp đưa cho chủ quán nói. Đây là một tòa phòng ngự trận pháp. Coi như là thiên đế tầng cao thủ cũng không cách nào phá tan trận pháp này. Thời điểm mấu chốt cả nhà các ngươi có thể ẩn thân ở bên trong. Cái gì? Nghe được thiên đế tầng người đều không phá ra được lúc, mọi người đều ngạc nhiên. Vương Tiểu Phi lại nhanh chóng vồ lấy chất lỏng, sau đó luyện chế được một ít phòng ngự giáp đưa cho chủ quán nói. Một người một bộ phòng giáp, này hẳn có thể bảo vệ các ngươi không bị thương tổn rồi. Chủ quán lúc này cả người đều kích động lên. Hắn không nghĩ tới một điểm tài liệu liền đổi đến đó sao tốt một ít gì đó. Vội vàng nói. Quá quý trọng, quá quý trọng. Chuyên vua tôi đốt nên. Vương Tiểu Phi cười cười, lại luyện chế ra một bộ đồng dạng phòng ngự trận pháp cho Yên Tĩnh nói. Đưa cho ngươi. Yên Tĩnh đã sớm ước ao bộ kia trận pháp. Lúc này đã nhận được trận pháp sau lòng tràn đầy vui mừng. Nhận lấy trận pháp là ở chỗ đó nhìn xem. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi lại nhanh chóng luyện chế ra một trận. Một bộ hỏa diễm hình chiến giáp xuất hiện. Này hoàn toàn chính là một bộ nữ tính dùng chiến giáp. Vương Tiểu Phi đồng dạng đưa cho Yên Tĩnh. Đám người quan sát lúc này đều kích động lên. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy luyện chế loại này cấp bậc cực cao tiên khí quá trình. Người khác luyện chế lúc còn cần không mấy ngày. Người ta này Vương Tiểu Phi lại là hoàn toàn khác nhau. Vẹn vẹn là ngắn ngủi thời gian là có thể luyện chế ra đến. Tiền bối, ta cũng có rất nhiều tài liệu, không biết tiền bối có thể hay không vì ta luyện chế vài món tiên khí. Lúc này, một cách mập mạp liền trần chờ hỏi một câu. Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói. Mọi người liền muốn di chuyển rồi. Ta hiểu tâm tình của mọi người. Tiền đổ mê man. Muốn hết khả năng nắm giữ bảo vệ đồ vật. Như vậy đi. Chỉ muốn các ngươi cung cấp tài liệu. Ta đều có thể miễn phí cho các ngươi luyện chế một bộ. Đem các ngươi sở muốn vật phẩm nói ra. Ta đây sẽ vì các ngươi luyện chế. Thật sự. Quá nhiều người kích động lên. Trong nháy mắt. Mọi người đều xông ra ngoài. Sau đó từng nhà tài liệu điếm đều không khác mấy được san bằng. Rất nhiều tài liệu liền đưa đến Vương Tiểu Phi nơi này. Vương Tiểu Phi đến cũng không có từ chối. Chỉ cần là tài liệu đến, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền vùi đầu vào như ý trong lò. Sau đó liệt hỏa hừng hực đang thiêu đốt. Hiện tại Vương Tiểu Phi thì càng thêm nhanh. Hỏi đối phương muốn cái gì tiên khí sau đó đưa tay vồ lấy. Sau đó tại không gian nhanh chóng dương ra thủ quyết. Từng kiện tiên khí đã bị hắn luyện chế ra đi ra. Quá nhanh rồi. Xưa nay chưa từng nhìn thấy luyện chế tiên khí nhanh như vậy người. Mọi người đã nhận được tiên khí sau đều hưng phấn nhìn xem tiên khí tình huống. Càng xem thì càng là kinh hỉ. Vương Tiểu Phi luyện chế tiên khí cấp bậc thật sự phi thường cao. Uy lực cũng rất lớn. Hai ngày, Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết tự mình luyện chế bao nhiêu nhân tiên khí. Có tài liệu Vương Tiểu Phi hãy thu tài liệu. Không tài liệu, Vương Tiểu Phi cũng thu lấy tiên thảo các loại đồ vật. Sau đó đem tự mình luyện chế lúc còn dư lại tài liệu giúp bọn họ luyện chế ra tiên khí. Thẳng đến tài liệu đã là dùng hết, Vương Tiểu Phi mới mỉm cười lại luyện chế ra lượng lớn đan dược, để mọi người dùng yêu hạch hoặc là ma tinh đến trao đổi. Tuy rằng lần này Vương Tiểu Phi cũng đã nhận được rất nhiều yêu hạch cùng ma tinh, thế nhưng Vương Tiểu Phi chính mình biết chuyện của mình. Năng lượng như vậy đối với hắn mà nói thật không có tác dụng quá lớn rồi. Chỉ là ở lại nơi đó thưởng thức. Lúc này Bùi Y Dương mấy người cũng đi tới Vương Tiểu Phi bên cạnh. Mọi người thấy Vương Tiểu Phi luyện chế sau đó đồng dạng cũng là trong lòng mừng rỡ không thôi. Này Vương Tiểu Phi đúng là thật lợi hại. Dạng gì thủ đoạn đều có. Vương đạo hữu, chúng ta thành chủ quân cũng cần một ít tính công kích tiên khí, ngươi xem. Bùi Y Dương có chút ngượng ngùng nói một câu. Chỉ muốn các ngươi cung cấp tài liệu, ta liền giúp các ngươi luyện chế đi. Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả. Thông qua như vậy luyện chế, Vương Tiểu Phi phát hiện mình tại luyện khí kỹ năng thượng lại đạt được đại phúc tăng lên. Nay đối với hắn mà nói cũng không phải một chuyện xấu. Tu luyện đến Vương Tiểu Phi này tầng thứ, cảm ngộ cũng trở nên trọng yếu lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01305. Di chuyển. Vương đạo hữu, không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên là như vậy trở về. Xếp bằng ở Vương Tiểu Phi chuyên môn luyện chế một cách trên phi thuyền, Bùi Y Dương cảm khái. Ánh mắt của mọi người hướng về chung quanh đảo qua. Trên trời là rất nhiều thành chủ quân. Trong tay bọn họ đều là Vương Tiểu Phi thống vừa luyện chế đại đao. Chiến giáp đồng dạng cũng là cao cấp nhất tiên giáp. Những thành chủ này quân ngồi từng chiếc tương đối cỡ nhỏ chiến thuyền hộ vệ người phía dưới nhóm. Càng phía dưới chính là những kia không cách nào phi hành, chỉ có thể là dựa vào hai chân tiến lên đám người. Cả tòa thành bên trong nhân tộc đều rời khỏi, lần này mọi người đều hy vọng có thể về nhân tộc chi địa. Thán một tiếng, Vương Tiểu Phi nói. Tài liệu còn chưa đủ à? Muốn không phải có thể luyện chế một ít phi thuyền cho mọi người cưới. Tốc độ cũng sẽ càng mau một chút. Đã cú hảo, đây là ta nguyên lai không chút suy nghĩ đến sự tình. Trương Quỳnh Quỳnh tâm tình cũng rất được. Có như vậy một ít sức mạnh. Nàng cảm giác lần này trở về sẽ không có vấn đề quá lớn. Thám báo phải đi ra bao xa? Vương đạo hữu yên tâm, phải đi ra rất xa, có những gì gió thổi cỏ lay chúng ta đều có thể biết. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói. Như vậy rất tốt, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, dù sao yêu tộc tình huống chúng ta cũng không phải quá rõ ràng. Bùi Y Dương nói. Phía trước chính là ta nhân tộc một cách khác khu dân cư. Nơi đó nhân tộc cùng chúng ta nơi này cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ là thời gian thật dài không có liên hệ rồi. Phía trước thám báo truyền đến tin tức. Bọn hắn phảng phất đang cùng yêu tộc kịch chiến. Vậy hãy nhanh chút đi. Mới vừa nói tới chỗ này lúc, một tin tức liền truyền tới. Bùi Y Dương sau khi xem sắc mặt chính là biến đổi. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Thành phá. Đối với nhân tộc tới nói, không có chuyện gì so với này việc càng để cho người tâm tình được rồi. Vừa nghĩ tới thành phá tình huống, mọi người trong lòng chính là dùng mình. Cụ thể tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Không phải quá rõ ràng. Chỉ biết là vấn đề quá lớn. Thành phá sau đó nhân tộc được trắng trợn hành hạ đến chết. Có một số người đang tải hướng về chúng ta cái phương hướng này mà tới. Ta đi tiếp ứng. Dù như thế nào cũng phải cứu ra một số người đến. Vương Tiểu Phi nói một câu lúc chính mình cũng đứng lên. Mọi người cũng biết tình huống bây giờ cũng chỉ có Vương Tiểu Phi có thể cứu được những kia nhân tộc người rồi. Lần này Vương Tiểu Phi ngự không mà lên, lắc người một cái lúc đã là rời khỏi. Bùi Y Dương nhìn xem Vương Tiểu Phi phương hướng ly khai, nhìn về phía mọi người nói. Nhìn ra hắn là tô vi gì? Lắc lắc đầu. Mọi người cười khổ một tiếng. Vương Tiểu Phi chỉ là một cái lấp lóe sẽ không thấy. Loại tu vi này bọn hắn căn bản xem không hiểu. tăng mạnh đề phòng yêu tộc ở nơi này cần phải có một nhánh mạnh mẽ quân đội. Bùi Y Dương chỉ tốt nói một câu. Lại nói Vương Tiểu Phi. Lấp ló bên trong đất là rời đi. Lúc này Vương Tiểu Phi đối với chính mình tình huống cũng nhiều hơn một ít nhận thức. Tốc độ bây giờ nhưng là so với bất cứ lúc nào đều mau hơn. Lại một cái lấp lóe sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện phía trước quả nhiên truyền đến chém giết thanh âm. Ánh mắt đảo qua, Vương Tiểu Phi đã là phát hiện tình huống đưa tay ra lúc, một bàn tay liền chụp đi xuống. Lúc này nhân tộc phương này từ lâu đối mặt bại cục. Hơn 1.000 nhân tộc chính ở nơi này phản kháng. Mà đuổi giết bọn hắn lại là có thêm hơn vạn yêu tộc. Càng là có thêm rất nhiều chính là yêu soái cấp bậc. Mắt thấy đã là đối mặt bại cục. Nhân tộc trong mắt mọi người hiện ra tuyệt vọng tình lúc. Chỉ thấy một bàn tay lớn che trời mà tới. Sau đó liền đem đứng tại phía trước hơn 1.000 yêu tộc tất cả đập dưới mặt đất. Sau đó mọi người trước mắt hoa lên, chỉ thấy một cường giả xuất hiện ở đây không trung. Yêu tộc lúc này cũng đều lấy làm kinh hãi. Lập tức liền lui qua một bên. Người của song phương đều hướng về đến người tới nhìn sang. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không nhiều lời. Chỉ thấy hắn vung tay lên động lúc. Đứng ở nơi đó yêu tộc căn bản cũng không có sức phản kháng. Dường như trẻ con bình thường được Vương Tiểu Phi đánh cho bay ra ngoài. Sau đó thân thể tất cả đều trên không trung vỡ ra được. Hóa thành huyết vũ tung xuống. Quá nhanh rồi, nhanh đến mức ai cũng không hiểu rõ tình huống lúc yêu tộc đã là bị giết sạch rồi. Không cần nói là mọi người trong lòng sững sờ, Vương Tiểu Phi chính mình cũng có chút khiếp sợ, đây chính là nhất tinh lực lượng. Vương Tiểu Phi cảm giác được tình huống chính là mình mỗi một lần ra tay lúc đều phảng phất mang theo một cái tinh cầu như vậy lực lượng cường đại đang tiến hành công kích. Tuy nhiên tại huyễn giới bên trong cũng từng có cái cảm giác này. Thế nhưng, cái kia dù sao cũng là huyễn giới bên trong sự tình. Hiện tại nhưng là chân thật một loại sức mạnh cảm giác. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi đối với những này nhân tộc nói. Ta đi cứu người của các ngươi. Trong khi nói chuyện lắc người một cách đã là biến mất rồi. Là ta nhân tộc cường giả. Vào tinh cấp thiên cấp. Nhân tộc mọi người lúc này mới phản ứng được. Hướng về nhìn bốn phía lúc. Liếc nhìn chính là cái kia huyết vũ tình huống. Càng là nhìn thấy quá nhiều tiên khí cùng yêu khí tán khắp các nơi. Ta nhân tộc vẫn còn có như vậy cao thủ ở nơi này. Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý những người này ý nghĩ. Lúc này đã là đi tới một cái khác giao chiến địa phương. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với chính mình tình huống cũng có nhận thức nhiều hơn. Nhìn một cái. Nơi đây lại là một đội người tại giết. Bất quá. Nhìn ra được. Cũng chỉ có mấy trăm người đang tại phản kháng. Lúc nào cũng có thể bị giết. Lại nhìn lúc. Một bên khác trả tạm giam hơn vạn nhân tộc. Xem đến nhân tộc đại đa số đều đã bị bắt. Vương Tiểu Phi chọn dùng thủ đoạn giống nhau từng quyền oanh ra sau đó những kia yêu tộc quân đội trong nháy mắt diệt sạch. Quá cường đại. Vương Tiểu Phi cũng hơi nghi hoặc một chút lên. Nếu thiên cấp cao thủ cường đại như vậy. Vì sao này bên trong không nhìn thấy song phương thiên cấp cường giả đến. Cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi đưa tầm mắt nhìn qua. Chỉ cần là phát hiện yêu tộc nhân viên trực tiếp chính là đấm ra một quyền. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Mọi người chỉ có thể là ngẩng đầu nhìn trời khoảng không cái kia đạp không mà đến Vương Tiểu Phi. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Sức mạnh của một người tại sao lại có cường đại như vậy? Lúc này Vương Tiểu Phi đã là thanh không nơi này yêu tộc, hướng về càng phía trước đoạn đường ngự không mà đi. Ta không hoa mắt đi. Nhân tộc mọi người lúc này la thất thanh lên. Vốn là đã là bại cục. Không nghĩ tới sẽ có như vậy một cao thủ đến. Nói cách khác, nhân tộc chả có hy vọng. Vương Tiểu Phi một đường giết tới. Nhìn thấy yêu tộc liền trực tiếp tiêu diệt. Rất nhanh sẽ đã là đi tới một cái nhìn như phế thành địa phương. Nơi này thành trì rõ ràng đã bị phế. Bất quá, còn có rất nhiều yêu tộc quân đội ở nơi này đóng quân. Lại nhìn lúc, càng nhiều hơn nhân tộc bị bọn hắn tạm giam ở nơi này. Có nhiều chỗ thậm chí đang tại coi nhân tộc là thành lương thực ở nơi đó ăn. Vừa nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi cũng không ý nghĩ khác rồi, từng quyền đánh ra ngoài. Hiện tại Vương Tiểu Phi diệt tinh quyền triển khai mới thật sự có một loại diệt tinh ý vị. Mỗi một quyền đánh ra đều không khác mấy là đem chỗ đó đánh ra từng cái hố sâu. Yêu tộc trực tiếp đã bị hắn đập vào trong hố sâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01306, sức đẩy không tốt. Liền ở Vương Tiểu Phi đánh chết những này yêu tộc lúc, liền rõ ràng cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại hướng về hắn mà tới. Đứng ở nơi đó xem xét nhìn một hồi lúc lại là không có nhìn thấy kẻ địch. Nhưng là sức mạnh này lại là cường đại như vậy. Rất nhiều đem Vương Tiểu Phi bài trừ đến tinh cầu ra ý vị. Đây là thiên ý. Đối với thiên ý sự tình Vương Tiểu Phi tại huyễn giới bên trong đã sớm có hiểu biết. Không nghĩ tới ở nơi này lại đụng phải loại này lực lượng cường đại. Cái này cũng không chỉ là một cái tinh cầu ý chí lực lượng, mà là phương này thiên địa ý chí năng lượng A. Phát hiện tình huống này sau Vương Tiểu Phi cũng có chút đã minh bạch khắp nơi cao thủ ở nơi này cũng không chủ động xuất kích một cái nguyên nhân. Cái kia chính là nhận lấy thiên ý hạn chế. Nếu như ở nơi như thế này công kích, lúc nào cũng có thể được thiên ý trục xuất. Cũng may Vương Tiểu Phi phát hiện loại này thiên ý sức mạnh hắn vẫn có thể đính đến hướng về. Chỉ cần không lại công kích, thiên ý sức mạnh đến cũng lui đi. Bước kế tiếp làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi biết chỉ cần mình biểu diễn ra tinh cấp năng lượng, đoán chừng còn phải được bài xích ra ngoài. Nơi này công kích coi như là mạnh hơn người hẳn là chỉ có thể phát ra dẫn tinh vào dưới hạ thể sức mạnh. Bái kiến tiền bối. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này đờ ra lúc được cứu đám người sớm đã tràn đầy kính ý sắp xếp dễ dàng cho địa. Hướng về những này nhân tộc nhìn sang, Vương Tiểu Phi thở dài một cách nói. Miễn lễ, chính các ngươi cũng cứu chỉ một cái. Lúc này nhân tộc mọi người mới có thời gian hướng về cái kia chút bị giam giữ địa phương chạy đi. Càng nhiều người lúc này cứu ra. Hướng về những này nhân tộc nhìn sang. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là thán một tiếng. Lần này chiến sự đánh cho quá kịch liệt. Rất nhiều người đều đã là bị trọng thương. Ánh mắt đảo qua. Vương Tiểu Phi đưa tay lúc. Những kia yêu tộc chứ vật giới chỉ các loại đồ vật đều đã đến Vương Tiểu Phi trong tay. Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi đem những món đồ kia đổ ra. Kiếm ra tiên thảo là ở chỗ đó dùng như ý lò luyện chế ra lên. Rất nhanh từng viên một đan dược hướng về cái kia chút người bị thương nhóm bay qua. Các ngươi ăn vào những đan dược này. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tốt lên. Đã nhận được đan dược đám người đến cũng không có do dự, mỗi một người đều ăn vào. Quả nhiên theo đan dược ăn vào, mọi người đã là nhanh chóng khá hơn. Xem đến những tài liệu kia cũng không ít. Vương Tiểu Phi thẳng thắn người tốt làm đến cùng. Từng kiện tiên khí lại bị hắn luyện chế ra đi ra. Nhìn xem Vương Tiểu Phi ở nơi đó rất nhiều luyện chế tiên khí. Nhân tộc mọi người đều ngạc nhiên. Xưa nay chưa từng nhìn thấy cường đại như vậy nhân tộc. Phảng phất chỉ cần người này ở nơi này. Hết thảy đều không còn là vấn đề. Những này tiên khí các ngươi cầm phân ra. Nếu như các ngươi còn có tài liệu đều đưa tới. Ta hết khả năng giúp các ngươi luyện chế một ít đi. Mọi người vừa nghe lời này từng cách đem tài liệu đều đưa qua. Sau đó liền lại chất thành núi vậy tài liệu. Vương Tiểu Phi cũng không nói nhiều tài liệu đầu nhập vào như ý trong lò thúc có thể năng lượng lần nữa luyện chế ra lên. Rất nhiều đỉnh cấp tiên khí không cần tiền tựa như đẩy tại chỗ kia. Trong này có binh khí. Càng có rất nhiều phòng ngự chiến giáp cùng trận pháp. Làm xong những chuyện này lúc đã là mấy ngày trôi qua. Lúc này Bùi Y Dương mấy người cũng đã đến. Đem hết thảy luyện chế làm xong chuyện, Vương Tiểu Phi này mới ngừng lại. Bái kiến Vương đạo hữu. Hai thành hạt tâm nhân viên vừa nhìn Vương Tiểu Phi ngừng lại đều nhanh tới đây đã đến Vương Tiểu Phi trước mặt. Hướng về cách này thành người nhìn lại, Vương Tiểu Phi nói. Bùi đạo hữu bọn hắn nâng thành rời về nhân tộc chi địa các ngươi định làm gì? Cười khổ một tiếng, một người cầm đầu thành chủ nói. Tại hạ tôn tử long gặp Vương đạo hữu. chúng ta ở lại chỗ này cũng vô ích. Mọi người sau khi thương nghị quyết định cũng trở về rời nhân tộc chi địa. Mong rằng đạo hữu đồng ý chúng ta một đạo tiến lên. Các ngươi đã có dự tính như vậy, hai người các ngươi thành người chính mình đi thương nghị đi. Đã nhận được Vương Tiểu Phi đồng ý, Tôn Tử Long mấy người cũng thở phào nhẹ nhõm. Có thể có được Vương Tiểu Phi cường giả như vậy trợ giúp, bọn hắn đối với trở về sự tình cũng nhiều hơn một chút tự tin. Vương Tiểu Phi cũng không có đi quản bọn họ như thế nào thương nghị, đánh một gian phòng liền bế quan nghiên cứu phát hiện của mình. Lần này phát hiện thiên ý sau đó Vương Tiểu Phi cũng cẩn thận rồi một ít. Hiện tại xem như là hiểu rõ ra. Cũng không phải là không có cường giả, mà là cường giả nhóm không dám động thủ. Nhưng là, này thiên ý đến cùng sẽ đem người đưa đến dạng gì địa phương đi đâu này? Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Chỉ cần mình lần nữa vận dụng lực lượng cường đại, đoán chừng thiên ý liền sẽ truyền tống rời đi. Có lẽ đến địa phương liền không còn là như vậy một chỗ vực. Tâm thần chìm vào đến bên trong tiểu thế giới. Vương Tiểu Phi hướng về xa xa môn hộ chi nhìn ra ngoài. Nhìn đến là cái kia mấy ngôi sao lớn vắt ngang ở tinh không tình huống. Mình bây giờ chỉ là nạp một ngôi sao liền xảy ra thiên ý sức đẩy tình huống, giả như là đưa vào hai vì sao đâu này. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền có một loại từ trong đáy lòng truyền tới cảm giác. Chính mình chẳng mấy chốc sẽ từ cánh cửa này tiến vào. Đây là một loại rất là kỳ lạ cảm giác, vừa nãy loại kia thiên ý sức đẩy chính là từ cánh cửa này mà tới. Chẳng lẽ nói chỉ cần đạt đến thiên cấp tầng cấp có nhất tinh lực lượng sau liền tất cần phải từ nơi này rời đi. Nhưng là, mình bây giờ cũng không hề rời đi a. Hướng về trong cơ thể tinh tế lại kiểm tra rồi một trận sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện mình vẫn là coi thường như ý lò. Xuất hiện tại không hề rời đi một cái nguyên nhân chủ yếu nhất còn tại ở cái này bíp lò trên người. Chính là bởi vì có được cái này bíp lò trấn áp. Thiên ý thậm chí có hơn một nửa được bíp lò đưa vào. Hiện tại thiên ý vẫn cứ cuồn cuộn không đoạn bị bíp lò đưa vào bên trong. Nguyên lai là như vậy á. Một cái rất là để Vương Tiểu Phi bất an sự tình xông ra. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến bíp lò đưa vào thiên ý số lượng. Giả như bíp lò đem thiên ý đưa vào số lượng đạt đến bão hòa. Mình là không hay là muốn rời đi đâu này. Không cần suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi tin tưởng việc này khẳng định chính là như vậy. Chỉ cần bíp lò thật sự đạt đến bão hòa, chính mình rất có thể thật sự cũng sẽ bị này mạnh mẽ thiên ý sức đẩy đưa vào cánh cửa này. Làm nửa ngày là như vậy một trường hợp. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi thì sẽ không thể ở lại chỗ này nữa rồi, cũng không thể đi theo mọi người tiến lên. Từ trong phòng sau khi đi ra, Vương Tiểu Phi nhanh chóng khiến người ta đi đem hai vị thành chủ cùng một ít hạch tâm nhân viên đều giải đến rồi. Nhìn xem từ lâu cung kính chọn môn học tại người ở đó nhóm. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng xuống. Sau đó để mọi người cũng ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi rất là nghiêm túc nói. Bất kể là nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng tốt. Nơi này sở dĩ không có thiên cấp nhân viên tồn tại một cái nguyên nhân chủ yếu chính là làm người đạt đến thiên cấp lúc liền sẽ rời đi phương thế giới này. Mọi người vừa nghe lời này đều là chấn động. Tuy rằng sớm có suy đoán như vậy, thế nhưng bọn họ là chưa từng có nhìn thấy đạt người rời đi, tự nhiên liền có chút hoài nghi. Nhưng là hiện tại cái này lời nói là từ Vương Tiểu Phi trong miệng nói ra được. Mọi người cảm giác được việc này không tin cũng phải tin rồi. Vương đạo hữu, không biết có dặn dò gì. Mọi người xem Vương Tiểu Phi, nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không hề rời đi lúc, lại đều hơi nghi hoặc một chút. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01307. Vì nhân tộc làm chút chuyện. Vương đạo hữu, ngươi dự định làm cái gì? Bùi Y Dương mấy người cũng là người sáng suốt, cảm giác được Vương Tiểu Phi có thể phải làm chút chuyện gì rồi. Không dối gạt mọi người, ta hiện tại thông qua sức mạnh đặc biệt áp chế rời đi sức đẩy, ta cũng nhanh ép không được rồi. Cho nên Ta dự định trước lúc ly khai vì nhân tộc làm tiếp một ít chuyện. Ngươi là muốn đi dọn dẹp một chút yêu tộc. Đúng vậy. Ta sẽ đi đại sát một trận. Chỉ cần là yêu soái bên trên ta đều giết một nhóm. Để yêu tộc thời gian ngắn bên trong không có phản kháng sức mạnh. Các ngươi kỳ thực cũng không cần thiết cứ như vậy rời đi. Nếu như các ngươi có ý tưởng, ta giúp các ngươi làm hai cái đại hình trận pháp. Sau đó các ngươi ở nơi này phát triển một cái. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ý nghĩ của ta mà thôi. Vương Tiểu Phi lời nói đến mức mọi người trở nên trầm tư. Tôn Tử Long nói, Vương Đạo Hữu nói đúng. Chúng ta người như vậy coi như là trở về cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Chẳng mấy chốc sẽ bị gồm thâu. Nếu như ở nơi này có thể phát triển, đương nhiên cũng là một con đường. Vậy thì tốt. Các ngươi ở nơi này chăm chú suy nghĩ một cái. Trong khoảng thời gian ngắn khu vực này sẽ không có mạnh mẽ yêu tộc đến. Ta trước tiên đem này chung quanh cường giả yêu tộc thanh trừ. Cũng thu thập một ít tài liệu. Đến lúc đó cho các ngươi luyện chế một ít phòng ngự trận pháp. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi đã là đứng dậy biến mất rồi. Những này tầng hạt nhân đám người ở nơi này liền nghiên cứu lên. Đối với muốn người rời đi bọn hắn cũng không ngăn cản. Vương Tiểu Phi bây giờ thân pháp cũng tốc độ cực nhanh, hướng về nhân tộc khu vực trước tiên một đường coi mà đi. Năng lượng mạnh mẽ hướng về chung quanh nhìn quét. Chỉ cần phát hiện yêu tộc yêu soái bên trên cường giả liền một quyền đánh chết. Đụng phải tổ cư ở chung với nhau yêu tộc. Đồng dạng cũng là một quyền oanh diệt. Mỗi một lần oanh kích sau đó Vương Tiểu Phi đều rõ ràng cảm nhận được thiên ý sức mạnh tại tăng mạnh. Cũng may hiện tại như ý lò rõ ràng cũng càng ngày càng lớn mạnh đến cũng có thể ngăn cản Vương Tiểu Phi rời đi. Một đường giết tới. Vương Tiểu Phi tốc độ vẫn là rất nhanh. Toàn bộ dẫn tới nhân tộc khu vực con đường đã là bị hắn đánh cho thông suốt lên. Dọc theo con đường này không tiếp tục mạnh mẽ yêu tộc. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lại hướng về tả hữu hai cái phương hướng đánh tới. Đồng dạng cũng là đánh cho không tiếp tục có thực lực yêu tộc. Làm Vương Tiểu Phi trở về Tôn Tử Long bọn hắn nơi đó bên trong lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện lưu lại cùng người rời đi đều đã phân được rồi. Mọi người thấy Vương Tiểu Phi nhanh như vậy đã là trở về. Đều nghi hoặc mà nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Dọc theo con đường này không tiếp tục mạnh mẽ yêu tộc, các ngươi có thể yên tâm rời đi. Vương Tiểu Phi hờ hững nói một câu. Nhanh như vậy, mọi người cũng là chấn kinh rồi. Không nghĩ tới chỉ 2-3 ngày. Cái này Vương Tiểu Phi liền đem đường đều dọn dẹp ra đến rồi. Rất nhiều chữ vật khí đống đầy đất. Vương Tiểu Phi từ bên trong tìm ra tài liệu sau liền nhanh chóng luyện chế ra hai bộ đại hình thành thị phòng ngự trận pháp đưa cho hai vị thành chủ nói. Chính các ngươi tìm địa phương đem thành dựng lên đi. Trên đất này chứ vật khí các ngươi đều cầm. Nếu có các ngươi cần liền chính mình lấy đi. Dù sao đối với ta không tác dụng quá lớn. Cười khổ một tiếng. Mọi người nhìn đống kia tích giống như núi chứ vật khí. Trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Theo Vương Tiểu Phi vô dụng đồ vật. Đối với bọn họ tới nói lại là bảo bối. Đa tạ Vương đạo hữu rồi. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Ta hướng về yêu tộc phương hướng đánh tới. Lần này đoán chừng sẽ không có dễ dàng như thế. Các ngươi thành lập thành trì cũng hết khả năng tới gần nhân tộc khu vực đi. Đến lúc đó coi như là có một cái tình huống phát sinh. Các ngươi cũng có thể thoát đi. Cũng mặc kệ ý nghĩ của mọi người là cái gì. Vương Tiểu Phi biết mình có thể làm đều đã làm được. Hiện tại chính là muốn trước ở như ý lò bão hòa trước đó đem làm xong chuyện. Lần này Vương Tiểu Phi sẽ không có lại ngự không phi hành, mà là ngồi chính hắn luyện chế một cái tinh không toa xuyên hành. Đây chính là so với hắn phi hành càng nhanh chóng hơn tiên khí. Cũng là Vương Tiểu Phi nghiên cứu thời gian thật dài mới làm ra đồ vật. Tinh không toa mang theo Vương Tiểu Phi đầu tiên là tiến lên 1 triệu dặm, sau đó lại khoảng chừng tra xét 1 triệu dặm. Làm xong việc này thẳng đến cũng không hề phát hiện mạnh mẽ yêu tộc sau mới lần nữa tiến lên. Đương nhiên rồi, dọc theo con đường này vẫn là phát hiện mấy cái lớn yêu tộc thế lực. Đụng phải như vậy thế lực, Vương Tiểu Phi cũng không giảng nhiều như vậy nhân từ, trực tiếp chính là che thiên đại tay đè xuống. Truyền của tôi nè. Lúc này Vương Tiểu Phi vẫn là phát hiện một cái tình huống. Theo trắng trợn sát phạt, Vương Tiểu Phi trong cơ thể đã là có thêm một loại đặc biệt năng lượng tải tạo ra đi ra. Đối với loại này năng lượng Vương Tiểu Phi liền quá quen thuộc, huyễn giới bên trong liền phát hiện qua, đây là một loại nghiệp lực. Nếu như là người khác đụng phải nghiệp lực là hoàn toàn không có biện pháp, Vương Tiểu Phi lại là có thêm biện pháp của mình. Đối với hắn mà nói, hiện tại nghiệp lực cũng là một loại năng lượng. Chỉ cần đem tầng hạt nhân hỗn độn năng lượng lấy ra là được rồi. Công quyết triển khai, Vương Tiểu Phi không ngừng chuyển đổi dưới. Những kia nghiệp lực quả nhiên cũng tại phóng thích ra. Sau đó hỗn độn năng lượng liền dung nhập vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Nghiệp lực bởi vì mất đi hạch tâm năng lượng, một cách tự nhiên bên trong đã bị Vương Tiểu Phi xếp hàng ra ngoài. Trong thiên địa bây giờ các loại sức ảnh hưởng đã đối với mình lại không ảnh hưởng rồi. Nhìn thấy nghiệp lực quả nhiên đã là có thể giải quyết lúc, Vương Tiểu Phi đối với chính mình tầng thứ cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Đã đến thiên cấp tầng thứ sau đó năng lượng quy nhất, các loại nhân quả đều đã có thể chặt đứt. Đây là một loại bay vọt tính tăng thăng. Trong lòng lại không ảnh hưởng sau đó Vương Tiểu Phi làm lên chuyện đến thì càng thêm vui sướng. Một đường liền đẩy mạnh đi qua. Lần này yêu tộc đụng phải Vương Tiểu Phi thật sự chính là bi thảm sự tình. Được Vương Tiểu Phi một đường thanh trừ lại đây, cũng không biết có bao nhiêu có thế lực yêu tộc bị diệt. Ngày hôm nay, làm Vương Tiểu Phi lần nữa đụng phải một đội mạnh mẽ yêu tộc lúc, Vương Tiểu Phi một quyền đập tới lúc, đột nhiên, một loại hồi hộp tình từ cái kia khu quần cư sâu dưới lòng đất truyền đến. Thiên cấp! Vương Tiểu Phi trong lòng rùng mình, liền đứng trên không trung hướng về cái hướng kia nhìn sang. Đây là hắn lần thứ nhất đụng với thiên cấp cường giả. Không nghĩ tới đây chả ẩn giấu đi một cao thủ như vậy. Rất nhanh, một đạo già nua yêu tộc thiên cấp cao thủ liền xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn sang lúc, lão đầu hừ một tiếng nói. Ngươi nhân tộc dĩ nhiên cùng thâm nhập ta yêu tộc chi địa, thật sự cho rằng ta yêu tộc không cường giả. Vương Tiểu Phi ánh mắt lăng đến này cường giả yêu tộc trên người, nhìn một hồi sau liền mỉm cười nói. Ngươi cũng không quá dẫn tinh nhập vào cơ thể một nửa mà thôi, làm sao có thể xưng là cường giả. Đối phương này lão yêu trong cơ thể rõ ràng sáp nhập vào nửa viên tinh bộ dáng, cũng không phải loại kia sáp nhập vào một ngôi sao tình huống. Lão yêu hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại, vẫn luôn nhìn không ra Vương Tiểu Phi tu vi tình huống, trên mặt cũng lộ ra nghiêm nghị tình rồi. Ngươi là thiên cấp. Lão yêu lúc này cũng là bắt đầu nghi hoặc, không phải nói thiên cấp không thể động thủ sao? Này nhân tộc vì sao có thể phát huy ra như vậy lực lượng cường đại? Vương Tiểu Phi nói, nhiều lời vô ích nói, đánh đi. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi đã là vung quyền đập tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01308. Trận chiến mở màn thiên cấp. Chúng ta rời đi một ít đánh. Lão yêu rõ ràng sợ hai người chiến đấu thương tổn được yêu tộc. Đón Vương Tiểu Phi một quyền đánh trả mà đi. Trong miệng cũng nói một câu. Vương Tiểu Phi vốn là đến đánh giết yêu tộc người, làm sao có khả năng để cho như ý, hừ một tiếng nói. Cũng phải ngươi đánh thắng được ta mới được. Trong khi nói chuyện, hai người một quyền này đã là nặng nề nện lại với nhau. Trong giây lát, từ hai người bọn họ quả đấm trong lúc đó có năng lượng khổng lồ hướng về bốn phía lan ra. Nhất thời yêu tộc chi địa tiếng kêu rên liên hồi, rất nhiều cách gần đó yêu tộc đã là được đánh giết. Nhìn thấy của mình bộ tộc xuất hiện tình huống như vậy, không lo được xóa đi khóe miệng huyết thủy. Cái này lão đầu gầm rú một tiếng lúc, cả người đã là hướng về Vương Tiểu Phi giết tới. Đi, Vương Tiểu Phi đem cái kia thiên địa hỗn nguyên trận tế ra ngoài. Trận pháp hướng về yêu tộc từ không trung rơi xuống, đem tất cả yêu tộc đều che lên bên trong. Đến bọn hắn này cái tầng thứ, thật sự có một loại coi thiên hạ vạn vật vi sô cầu tâm thái rồi. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết chính mình vì sao đột nhiên có như vậy tâm thái biến hóa. Lão yêu lúc này thật sự cuống lên, giống giận đúng là đang liều mạng rồi, hướng về Vương Tiểu Phi liền giết tới. Nhìn thấy đối phương vẻ mặt như thế, Vương Tiểu Phi giơ quả đấm hướng về đối phương lần nữa đập tới. Hiện tại Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại cảm giác đã đến thiên cấp tầng cấp, dạng gì tiên khí đều không bằng mình thân thể. Song quyền cường độ cùng vận dụng đều vô cùng linh hoạt, cũng tràn đầy sức mạnh. Hai quyền lần nữa nện lại với nhau lúc, Vương Tiểu Phi hướng về lão yêu nhìn sang. Chỉ thấy cái này lão đầu bị nện được tất cả khí tức cũng không ổn lên. Ta liều mạng với ngươi. Lúc này, lão yêu khí thế toàn thân lại trướng. Sau đó chỉ thấy hắn bắt đầu mục mà coi. Dốc hết toàn lực liền đánh ra một đạo nửa tinh cấp năng lượng. Chỉ thấy theo hắn một quyền này đập ra, một đạo mạnh mẽ thiên đạo ý chí xuất hiện. Sau đó cái kia đạo thiên đạo ý chí tựa như cùng dây thừng quấn quanh, tựa như đem hắn quấn quanh. Sau đó trước người của hắn xuất hiện một cánh cửa. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không cách nào tránh thoát một quyền này sức mạnh. Một quyền này đánh ra lúc có chứa một loại sức mạnh rất mạnh mẽ. Coi như là Vương Tiểu Phi vọt đến bên ngoài 1 triệu dặm đoán chừng cũng sẽ ở một quyền này phạm vi chịu đựng bên trong. Trong lòng hơi động lúc, Vương Tiểu Phi cũng không phản kích mà là dùng như ý lò đi phòng ngự một quyền này. Oanh! Quyền kình nặng nề đánh vào Vương Tiểu Phi trên người, sau đó chính là năng lượng hướng về tứ phương tán giật mà ra. Quả nhiên! Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình không đánh trả là đúng rồi. Một quyền này sau đó cái kia thiên ý đã là vồ lấy lão yêu hướng về môn hộ mà đi. Ngươi làm sao không có chuyện gì? Ta không cam lòng a, ta chờ ngươi. Lão yêu lúc này gào thét liên tục, nhưng là thân thể hắn đã là được đầu nhập vào cánh cửa kia bên trong. Lúc này Vương Tiểu Phi chả rõ ràng nhất cảm nhận được thiên ý đối với hắn vồ lấy. Bất quá! Rất nhiều thiên ý được như ý lò đưa vào. Chân chính đã đến trên người của hắn, thiên ý cũng biến thành nhược xuống. Rất nhanh thiên ý thối lui. Vương Tiểu Phi hướng về lão yêu rời đi địa phương nhìn một hồi. Cánh cửa kia là đột nhiên xuất hiện. Hiện tại sớm đã biến mất. Quả nhiên là như vậy. Thiên cấp người ở lại chỗ này là có thể. Thế nhưng, bọn hắn ở nơi này cũng chỉ có thể đủ phát ra một đòn. Cái này lão yêu hẳn là biết tình huống như thế. Hắn ở lại chỗ này mục đích đúng là nghĩ tại thời điểm mấu chốt trợ giúp bọn hắn yêu tộc một chút sức lực. Có hắn ở nơi này, coi như là đụng phải thiên cấp lại cao hơn tu vi người đều có thể đồng quy vô tận, mang theo đối phương được thiên ý lấy đi. Đáng tiếc là hắn đụng phải chính mình một có như ý lò người thiên đạo cũng không hề đem mình mang đi. Hướng về toàn thân lần nữa nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Thiên ý đối sức ảnh hưởng của mình cũng biến thành càng lớn lên. Dựa theo này đi xuống, chính mình đoán chừng cũng không thể lại chịu nổi mấy lần phải rời đi. Được rồi, có thể đỉnh mấy lần tính mấy lần. Làm vì nhân tộc một thành viên, thế nào cũng phải vì nhân tộc làm một ít chuyện đi. Lúc này Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến chính mình đi tới tiên giới cái kia đào tạo khí. Vốn là muốn đi đem cái kia đào tạo khí cầm vào tay. Đáng tiếc chính là mình càng chạy càng xa, cũng không biết lúc nào mới có thể đi lấy đến cái kia đào tạo khí. Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại cảm giác, chính mình sẽ đi được càng xa hơn, thậm chí trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào trở về. Được rồi, mỗi người đều có được của mình số mệnh tồn tại. Cơ duyên không tới, mình coi như là có thêm cường đại hơn nữa khả năng của cũng không cách nào. Hướng về trận pháp nhìn lại lúc, liếc nhìn chính là rất nhiều yêu tộc xa vào đến trong trận pháp. Hiện tại trận pháp ở một bên đánh giết yêu tộc, một bên tự động tăng lên. Vương Tiểu Phi cũng không có đi ảnh hưởng trận pháp, liền ngồi xếp bằng ở một bên chờ đợi trận pháp uy lực của mình tăng lên. Trận pháp này là Vương Tiểu Phi bước kế tiếp dùng để đến nơi chưa biết bảo mệnh. Cho nên, hắn hiện tại hy vọng là trận pháp này có thể hết khả năng tăng lên. Từng luồng năng lượng được trận pháp hấp thu, những kia trong mắt trận chiến binh này lúc cũng đã nhận được nhanh chóng tăng lên. Vương Tiểu Phi cũng có mấy ý nghĩ. Bước kế tiếp chính mình không cần thiết tự mình ra tay. Để trận pháp đến đánh giết yêu tộc lời nói. Chính mình cũng miễn cho bị thiên ý nhìn chằm chằm. Sau một ngày, cái này bộ tộc được trận pháp tất cả ma diệt rồi. Đem trong cơ thể lấy được nghiệp lực hóa đi, Vương Tiểu Phi hướng về bước kế tiếp phương hướng mà đi. Lại đẩy vào 10 triệu dặm sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa đụng phải một cường giả. Này cường giả yêu tộc so với phía trước lão yêu liền mạnh hơn một chút, trực tiếp chính là nhị tinh cấp cao thủ. Này lão yêu vừa xuất hiện lúc bốn phía năng lượng đều đang phát sinh biến hóa cực lớn. Ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Lão yêu như cùng sống đã lâu một mực không nói gì bình thường âm thanh khô khốc nói. Rất tốt, lại nữa rồi một cái thiên cấp cường giả. Nói xong lúc, hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại nói. Dám đến trêu chọc ta yêu tộc, ta trực tiếp nổ đến ngươi không còn sót lại một chút cặn. Vương Tiểu Phi cũng cười nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ta đem ngươi đưa đi lại nói. Tiểu tử. Đắc tội rồi ta yêu tộc. Coi như là ngươi đã đến một nơi khác cũng không có đường sống. Ta đi qua liền đem ngươi tiêu diệt. Lão đầu nói chuyện cũng bắt đầu linh sống. Ý của ngươi là giết không được ta. Vương Tiểu Phi nở nụ cười. Đúng vậy. Ta không ở chỗ này giết chính là ngươi sức lực. Thế nhưng, ta tin tưởng sẽ đem ngươi mang tới. Đến lúc đó ngươi đồng dạng cũng là một con đường chết. Thức thời liền thối lui. Ta cũng không chấp nhặt với ngươi. Chỉ cần ngươi không chọc ta tộc, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Lúc này Vương Tiểu Phi mới xem như là đã minh bạch lão đầu cũng không hề lập tức khai chiến ý nghĩ. Hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền rời đi. Chỉ cần hắn vẫn còn ở nơi này trấn thủ. Bọn hắn bộ tộc thì sẽ không bị diệt. Hắn gặp thiên cấp cường giả đều là đánh như vậy chủ ý. Thần thức hướng về bọn hắn bộ tộc nhìn sang lúc. Vương Tiểu Phi còn thật sự nhìn thấy rất nhiều địa cấp cường giả đỉnh cao. Như vậy một ít yêu tộc nếu như đã đến nhân tộc địa phương. Đoán chừng cũng là một tràng tai nạn. Đúng vậy, ngươi đến là dự định được không sai, muốn cho của ngươi bộ tộc càng lớn mạnh một chút đi. Lão đầu khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy. Ta chính là chọn dùng phương thức như thế bước lui rất nhiều đánh ta tộc quần chủ ý cường giả. Tin tưởng ngươi cần phải cũng biết chúng ta lẫn nhau công kích về sau kết quả. Thối lui đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 01309. Linh hoạt chiến thuật. Nhìn thấy lão yêu dáng sắp đắc ý, Vương Tiểu Phi cũng là cười một tiếng nói. Ta chả thật sự sẽ không rời đi. Trước tiên đem các ngươi địa cấp cường giả đỉnh cao giết chết một nhóm. Miễn cho bọn họ tai họa ta nhân tộc. Trong khi nói chuyện Vương Tiểu Phi một chỉ điểm ra. Một đạo năng lượng liền tiến vào yêu tộc trong đám người. Một cách đạt đến yêu vương cấp đừng cao thủ đã là được Vương Tiểu Phi chỉ tay đánh giết. Ngươi! Lúc này lão đầu thật sự nổi giận. Chỉ có đạt đến địa cấp đỉnh phong người mới có thể xưng vương. Loại này yêu vương đào tạo nhưng không phải bình thường khó khăn. Bọn hắn cái này còn sống vô số thời đại yêu tộc cũng bao nhiêu yêu vương. Lập tức đã bị Vương Tiểu Phi giết chết một cái. Thật sự khiến hắn đau lòng vạn phần. Lửa giận bên trong hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Nhìn thấy hắn đến. Vương Tiểu Phi lại cũng không cùng hắn đánh, mà là tiếp tục hướng về yêu vương đánh tới. Muốn chết, vốn là không nghĩ là nhanh như thế liền chiến đấu. Nhưng là, đối mặt với Vương Tiểu Phi như vậy đấu pháp, lão yêu cũng không thể không vận dụng sát chiêu rồi. Thầm thở dài một tiếng, hắn quá biết mình tình huống. Một chiêu này sau đó hắn liền nhất định sẽ được thiên ý làm cho rời đi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lại đánh chết một cái yêu vương lúc, lão yêu lúc này cũng không còn cách nào nhẫn nại, lớn tiếng nói. Nếu như vậy, ngươi liền đi chết đi. Trong khi nói chuyện, hướng về Vương Tiểu Phi chính là một quyền đánh tới. Vương Tiểu Phi thì thực sớm liền đang đợi đối phương một quyền này. Nhìn thấy quả nhiên ra quyền sau đó Vương Tiểu Phi cái kia tinh không toa từ lâu lấy ra. Sau đó đã là rời đi rất xa. Bất quá! Lão đầu nhưng không phải bình thường cường giả. Hai sao năng lực không phải thổi. Trước đây một mực không có ra tay. Hiện tại hắn là dốc hết toàn lực cũng muốn đánh giết Vương Tiểu Phi. Một quyền này đuổi theo Vương Tiểu Phi mà đi. Cánh tay kia thậm chí đã là hóa thành năng lượng. Một đạo thật dài dòng năng lượng càng đuổi càng nhanh. Gần như muốn đánh đến Vương Tiểu Phi rồi. Vương Tiểu Phi cũng không có cùng thiên cấp cường giả chiến đấu qua. Một quyền này đúng là đuổi đến hắn lên trời xuống đất đều không đường tình huống. Quá cường đại. Vương Tiểu Phi biết mình sớm muộn liền muốn cùng đối phương liều một quyền. Bất quá, tại không có đánh tới dưới tình huống, Vương Tiểu Phi cũng đang đợi thiên ý đến. Đúng lúc này, quả nhiên cái kia thiên ý bởi vì lão yêu một quyền này mà đúng hạn đến. Sau đó liền tóm lấy lão yêu. Một cánh cửa mở ra, mạnh mẽ thiên ý sức mạnh vồ lấy lão yêu liền hướng về cái kia môn hộ mà đi. Vốn là đã mau đuổi theo đến Vương Tiểu Phi sau lưng một quyền lúc này cũng đã tản đi. Lão yêu lúc này đúng là phẫn nộ rồi, lớn tiếng nói. Tiểu tử, lão tử tại môn hộ bên kia chờ ngươi, xem ta không giết đến ngươi muốn chết không được. Vương Tiểu Phi chính là vui lên, nói ra. Ngươi lên đường bình an. Môn hộ từ lâu mở ra, lão yêu đắc là tiến vào cái kia trong môn hộ. Của mình này chiến thuật là không sai, quả nhiên là đem hắn đã lấy đi. Bất quá. Muốn đến cái kia môn hộ lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng có chút bất an lên. Những này lão yêu cũng là nói được là làm được. Đến lúc đó bọn hắn tại một bên khác thật sự chặn đường lời của mình. Đối mặt với nhiều như vậy cường giả. Đoán chừng chính mình thoát thân đều sẽ khó khăn. Được làm một cách đào mạng thủ đoạn mới được a. Vừa nghĩ tới sự tình, Vương Tiểu Phi đã là về tới chiến đấu địa điểm. Mất đi lão yêu bảo vệ sau đó nơi này yêu tộc từ lâu đại loạn. Vương Tiểu Phi cũng tương tự không hề đồng thủ. Thiên địa hỗn nguyên trận lấy ra sau đó trận pháp liền đem nơi này yêu tộc hoàn toàn che lên bên trong. Xếp bằng ở một cái đỉnh núi, Vương Tiểu Phi cũng đang suy tư sau khi rời đi đào mạng vấn đề. Nếu như mình thật sự được thiên ý vồ lấy mà đi tin tưởng chỗ đến địa phương tuyệt đối chính là thiên cấp cường giả thế giới. Vương Tiểu Phi thậm chí có một cái cảm giác. Đó là một cái đặc thế giới khác. Người kém cỏi nhất cũng đều là thiên cấp cường giả. Nếu quả như thật đến nơi đó lời nói. Chính mình nếu muốn bảo mệnh khả năng cũng không có bao nhiêu. Còn có liền là mình bây giờ cách làm chẳng khác gì là đắc tội rồi yêu tộc. Đến lúc đó những này thiên cấp các lão đầu liền canh giữ ở phương kia lời nói. Chính mình nơi nào có nhiều như vậy đường sống. Vấn đề có chút lớn. Vương Tiểu Phi hiện tại nghĩ cũng không phải tăng lên chính mình tu vi. Hắn biết coi như là tự mình nghĩ tăng lên chính mình tu vi cũng không làm được. Hiện tại cần phải làm là muốn một cách vừa đến phương kia ngay lập tức thoát đi thủ đoạn. Chỉ đã tới rồi phương kia thoát đi. Chính mình mới coi là có sống dưới khả năng tới. Mỗi loại thủ đoạn Vương Tiểu Phi đều muốn rồi. Nhưng là. Lấy hắn tu vi bây giờ tình huống. Đối với thiên cấp sự tình đều là không biết gì cả. Muốn làm ra một loại dấu giếm được thiên cấp cao thủ thủ đoạn cũng không thể nào nói đến. Việc này khó làm. Nếu quả như thật không có biện pháp lời nói, mình tới phương kia sau chỉ có bại vong một ván. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quăng đến cái kia thiên địa hỗn nguyên trận pháp bên trên. Không sai. Chính mình cần chính là thoát đi thời gian. Đến lúc đó lấy ra trận pháp lời nói. Cũng lời nói thật sự có cơ hội sống sót cũng khó nói. Như vậy trận pháp nhốt được địch nhân sao? Vương Tiểu Phi liền lắc lắc đầu. Loại trận pháp này tại địa cấp làm chủ trên chiến trường khả năng không sai. Thế nhưng, đối mặt với thiên cấp cao thủ, loại trận pháp này liền quá yếu. Dùng tinh không toa. Nghĩ đến vừa nãy thoát đi tình huống, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là lắc đầu. Tinh không toa tuy rằng rất nhanh. Thế nhưng, đối mặt với nhị tinh cao thủ thì không được. Nếu như là tam tinh đâu này. Không cần phải nói, chỉ cần đụng phải nhị tinh cao thủ, đã biết tiên khí phi hành liền căn bản vô pháp thoát đi. Lẽ nào thật không có một loại thủ đoạn? Vương Tiểu Phi lúc này thật sự có chút lo lắng, lần thứ nhất đối mặt với cao thủ có một loại cảm giác vô lực. Truyền tống tiên khí. Lúc này, Vương Tiểu Phi sáng mắt lên. đoán chừng xuất hiện tại mình có thể thoát đi hy vọng còn ở lại chỗ này đồ vật trên người. Tiên giới truyền tống tiên khí xác thực không ra sao. Thế nhưng, dù sao vật này cũng là có thể trợ giúp chính mình chạy trối chết đồ vật. Chỉ cần trước tiên tránh đi chắn ở nơi đó cường giả yêu tục. Mình ở một nơi khác thì có càng nhiều hơn khả năng. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Loại này truyền tống tiên khí cũng không phải vạn năng. Đồng thời truyền tống khoảng cách cũng không tính quá xa. Chỉ muốn đối phương cao thủ đã tập trung vào lời nói. Bọn hắn cũng có thể rất mau đuổi theo lại đây. Bất quá. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không cách nào suy nghĩ nhiều. Duy nhất có thể sử dụng thủ đoạn nhất định phải dùng. Trung quy đối với mình vẫn có như vậy một ít tác dụng. Nghĩ tới đây. Vương Tiểu Phi vấy tay một cái lúc. Trong trận pháp đã sớm tồn tích chứ vật khí bị hắn mở ra. Sau đó rất nhiều tài liệu liền chất đống ở chỗ kia. Lần này Vương Tiểu Phi liền toàn lực đầu nhập vào luyện khí trong hành động. Lần này luyện chế truyền tống tiên khí nhưng là hoàn toàn khác với thì ra là loại kia truyền tống tiên khí rồi. Gia nhập Vương Tiểu Phi rất nhiều cảm ngộ, sau đó lần này luyện chế ra tới truyền tống trận là có thể đem mình truyền tống đến bên ngoài 1 triệu dặm. Tuy rằng khoảng cách này đối với thiên cấp cũng không tính quá xa. Thế nhưng, khoảng cách như vậy cũng đầy đủ Vương Tiểu Phi thoát đi. Rất nhiều tài liệu đi vào, từng tòa truyền tống tiên khí liền luyện chế ra đi ra. Vương Tiểu Phi biết đến đó cái chạy trối chết thời gian lúc chính mình căn bản là không cách nào thu hồi trận pháp. Đoán chừng chỉ có thể là nhanh chóng từng tòa trận pháp lấy ra rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01310. Thâm nhập yêu giới. Có luyện chế tốt đại lượng truyền tống trận. Vương Tiểu Phi sức lực cũng đủ rất nhiều. Đương nhiên, hắn cũng biết vẹn vẹn có những này còn chưa đủ. Còn phải có một loại càng có vũ khí uy hiếp mới được. Nhưng là, hiện tại hắn vẹn vẹn có nhất tinh khả năng còn thật sự không tìm được mạnh mẽ vũ khí. Ngồi ở tinh không toa thượng, Vương Tiểu Phi hướng về yêu giới càng thâm nhập hơn địa phương tiến lên. Một đường đi tới càng là đến bên trong yêu tộc cũng càng nhiều, càng là càng ngày càng mạnh mẽ. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không còn là loại kia nát xếp tình huống rồi. Bình thường cũng chính là đem một vài yêu soái cấp cùng yêu vương cấp yêu tộc cao thủ tiêu diệt là được rồi. Dù sao có thể giúp nhân tộc cũng liền những thứ này. Cũng không biết thâm nhập đến dạng gì địa phương, sau đó đột nhiên Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được một trận khiếp đảm truyền đến. Thu hồi máy bay, Vương Tiểu Phi liền đứng ở nơi đó. Lúc này, vốn là không có một bóng người một chỗ rừng rậm chi địa đột nhiên xuất hiện 4 người. Bọn hắn phân biệt tại 4 phương 8 hướng đem Vương Tiểu Phi vây ở nơi này. Hướng về 4 người này nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng là ngưng lại. Nhìn một cái, 4 người hoàn toàn chính là nhị tinh thiên cấp cao thủ. Đối mặt với như vậy một trường hợp, Vương Tiểu Phi không chút suy nghĩ qua cùng bọn họ chiến đấu. Truyền tống tiên trận triển khai lúc, Vương Tiểu Phi đã là biến mất rồi. 4 cái cường giả yêu tộc thật vất vả mới chặn ở nơi này. Vốn là lấy vì cái này cho tới nay tàn sát yêu tộc cao thủ nhân tộc cường giả cũng lại chạy không thoát. Nhưng là, để cho bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới là đối phương không đánh mà chạy. Vẫn là chọn dùng truyền tống trận thoát đi. Nhìn xem Vương Tiểu Phi biến mất phương hướng, 4 cá nhân đều có chút ngạc nhiên. Làm sao bây giờ? Một cách lão đầu hỏi một câu. Chúng ta không thể sử dụng mạnh mẽ lực công kích, nếu như muốn công kích, chúng ta chỉ có 1 chiêu. Đúng vậy, 1 chiêu này đắc dụng tại thời điểm mấu chốt. Mấy cách lão yêu lúc này cũng là thần sắc ngưng trọng lên. Thật vất vả ngăn chặn câu đối. Kết quả lại là để Vương Tiểu Phi chạy thoát rồi. Nhưng là, hắn thoát đi à. Hắn nên hướng về càng thâm nhập hơn địa phương mà đi, chúng ta đuổi tới. 4 người đều vốn cũng muốn qua đến nhân tộc nơi nào đi tiêu diệt một ít nhân tộc cao thủ. Nhưng là, bọn hắn lại biết mình có thể xuất thủ vẹn vẹn có 1 chiêu. 1 chiêu sau sẽ thấy không cơ hội. Mắng một tiếng, bốn người hướng về càng thâm nhập hơn địa phương truy tiến vào. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là truyền tống đến yêu giới một cái nơi chưa biết. Đối mặt với yêu giới chi địa, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không biết nơi này là tình huống thế nào. Kỳ thực, nhân tộc cùng yêu tộc coi như là đại chiến nhiều năm như vậy. Nơi như thế này cũng không phải là nhân tộc có thể biết rõ địa phương. Xem xét nhìn một chút sau lưng tình huống, Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là thở phào nhẹ nhõm. Bốn cái cường giả yêu tộc cũng không hề phòng bị đến chính mình hồi thoát đi. Quả nhiên là không có đuổi theo. Truyền tống phương thức thoát đi là chính xác. Vương Tiểu Phi lúc này cũng đối với cần làm phương thức thoát đi sự tình có tự tin. Bước kế tiếp chính là tăng lên thêm một bước chiến lực của mình rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh liếc mắt nhìn. Một cái xem sau đó Vương Tiểu Phi cặp mắt nhất thời phát sáng lên. Không minh thạch. Phóng tầm mắt nhìn, Vương Tiểu Phi nhìn đến là một tòa không minh thạch núi hiện ra ở trước mắt. Loại này không minh thạch đối với người bình thường khả năng không dùng. Đặc biệt là yêu tộc người cũng sẽ không luyện khí. Bọn hắn càng thêm sẽ không coi trọng vật như vậy. Thế nhưng, đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói chính là bảo bối. Vừa nãy Vương Tiểu Phi còn đang suy nghĩ như thế nào tăng cường chiến lực của mình. Hiện tại đột nhiên phát hiện để Vương Tiểu Phi tâm tình lập tức đại tốt lên. Không minh thạch có một cái chỗ lợi hại nhất chính là không giữa rèn đúc. Nếu như luyện chế được tốt, hoàn toàn có thể ở bên trong đựng vào rất nhiều năng lượng. Vừa nghĩ tới luyện chế ra từng viên một tràn đầy tinh cấp năng lượng không minh thạch, Vương Tiểu Phi chính là vui lên. Nếu như đúng là có như vậy tiên khí, đối mặt với thiên cấp cường giả, chính mình hoàn toàn có thể dùng rất nhiều loại này tinh cấp địa lôi đi nện bọn hắn. Chỉ cần lấy ra loại này địa lôi, đoán chừng chính mình đào mạng khả năng liền quá lớn. Bất quá, chế tạo tinh tế địa lôi tài liệu cũng không chỉ là không minh thạch một loại, tổng có 5 loại tài liệu. Dù sao không tìm được như vậy tài liệu, chính mình liền không rời đi. Có ý nghĩ như thế, Vương Tiểu Phi triển khai năng lượng mạnh mẽ, hướng về tòa này không minh thạch núi liền bao vây đi qua. Khởi, theo năng lượng triển khai lúc, Vương Tiểu Phi đã là đem cả tòa núi đều bao quanh đưa vào một viên trong nhẫn. Được rồi. Loại thứ nhất tài liệu đã là đạt được. Bước kế tiếp mình ở làm hay là tại này yêu tộc địa giới đem mặt khác 4 loại tài liệu cũng tìm tới. Lại là 1 tháng đi qua. Vương Tiểu Phi hướng bên trong đẩy vào tốt một khoảng cách. Ngày hôm nay, làm Vương Tiểu Phi đi tới một nơi lúc, phía trước đột nhiên liền truyền đến chiến đấu âm thanh. Hướng về phía trước đuổi tới lúc, Vương Tiểu Phi ngạc nhiên phát hiện một cái nhân tộc cường giả đang cùng một cái cường giả yêu tộc chiến đấu. Hai người dĩ nhiên đều là 2 sao cấp người. Nhưng là, hai người phương thức chiến đấu lại là để Vương Tiểu Phi bất ngờ. Dĩ nhiên tựu là tiểu nhi đánh nhau như thế. Chỉ là liều mạng man lực tại đánh. Cũng không có sử dụng một tia một hào năng lượng. Có chút thú vị. Nhìn thấy bọn hắn như vậy đấu pháp sau đó Vương Tiểu Phi cũng là vui vẻ. Theo Vương Tiểu Phi hiển lộ thân hình, cái kia chính tại đánh cường giả yêu tộc hướng về Vương Tiểu Phi quét mắt trong khi liếc mắt. Cũng không nói chuyện. Đứng dậy đã là thoát đi. Nhân tộc cường giả hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn bên trong, mắt cũng tương tự lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn tình. Ngươi làm sao đã đến nơi như thế này? Vương Tiểu Phi liền cười nói, tiền bối có thể đến nơi, ta dựa vào cái gì không thể đến. U, V, Quy, Quy, Mơ, nói đúng, ngồi xuống nói chuyện. Vương Tiểu Phi phát hiện người này ngoại trừ toàn thân tràn đầy tinh lực ở ngoài. Càng là một cách luyện thể cường giả. Đối mặt với như vậy cao thủ. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng là tràn đầy tự tin. Đi tới liền ngồi xếp bằng xuống. Không chỉ có như vậy. Vương Tiểu Phi càng là lấy ra tiên trà gồm nước nóng lắc lắc ly trà hút. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi là như vậy một cái diễn xuất, cái này nhân tộc thiên cấp cường giả trên mặt cũng lộ ra nụ cười nói. Thật nhiều năm không có nhìn thấy nhân tộc rồi, không biết bây giờ nhân tộc là tình huống thế nào. Tiền bối một mực đều ở nơi này. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Từ khi thâm nhập đến nơi như thế này sau đó ta cũng không dám vận dụng tinh có thể. Chỉ có thể là dùng luyện thể phương thức cường hóa chính mình. Ngươi thấy, cùng người chiến đấu cũng không dám vận dụng năng lượng. Nếu không thì liền sẽ tiến vào đến vào phàm giới rồi. Vào phàm giới. Vương Tiểu Phi vẫn đúng là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp như vậy, liền không hiểu xem hướng về lão đầu. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn sang ánh mắt, lão đầu không hiểu nói. Ngươi chẳng lẽ không biết vào phàm giới? Xác thực không biết. Ta chỉ biết là tinh cấp thời điểm có một cánh cửa. Mở ra sau có một loại mạnh mẽ lực hút. Chỉ phải ở chỗ này triển khai tinh có thể. Cũng sẽ bị mạnh mẽ vồ lấy đến đi vào bên trong. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi nói chỗ kia chính là vào phàm giới. Vương Tiểu Phi nói. Ở trong đó có tinh cầu, là mọi người thôn phệ tinh có thể địa phương đi, làm sao gọi làm vào phàm giới đâu này. Lão đầu nâng chung trà lên nhấp một ngụm khen. Trà này không sai. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01311. Vào phàm giới. Tại hạ Vương Tiểu Phi tiền bối họ gì? Vương Tiểu Phi lúc này mới nhớ tới chưa vấn đề đối phương tên gọi là gì. Thật nhiều năm không có ai xưng hô qua danh tự này rồi, ta gọi Dương Truyền Thanh. Tiền bối ở nơi này xem ra là rất lâu sự tình rồi. Hơn 1000 năm đi, vẫn luôn rơi vào nơi này, bất quá, nơi như thế này đến cũng không tệ. Dương Truyền Thanh liền nở nụ cười. Cảm giác được này lão đầu là một cái người lạc quan, Vương Tiểu Phi cũng mỉm cười nói. Tiền bối vì sao không trở về nhân tộc? Ta là nhân tộc một tên tướng quân, kết quả đánh bại trở về thì là mất đầu sự tình. Dương Truyền Thanh đến cũng không có ẩn giấu Vương Tiểu Phi chuyện của chính hắn tình. Vừa nãy tiền bối chỗ nói vào phàm giới rốt cuộc là tình huống thế nào chả xin báo cho. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Dương Truyền Thanh vi khẽ gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi cũng là nhất tinh thân thể. Lúc nào cũng có thể tiến vào thế giới kia. Đến là muốn chuẩn bị một chút mới là. Không dối gạt tiền bối, thế giới kia rốt cuộc là tình huống thế nào ta cũng là không biết gì cả. Các ngươi môn phái không có phương diện này truyền thừa. Dương Truyền Thanh đến là có chút bất ngờ hỏi một câu. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Ta từ huyễn giới mà đến, cũng không hề đã tiến vào lớn môn phái. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, lão đầu gật đầu nói. Vậy thì khó trách. Huyễn giới là ta nhân tộc đại năng căn cứ người kia phàm giới tình huống giả thiết luyện chế đào tạo khí. Phàm là người ở bên trong đều là dùng một ít nắm giữ tuyệt đỉnh tư chất người tế bào gia nhập một ít khoa học kỹ thuật thành phần tạo ra. Nghiêm túc nói lên các ngươi huyễn giới người cũng vẫn là thuộc về chân chính nhân tộc. Chỉ là các ngươi sau khi đi ra về mặt tu luyện liền so với người bình thường càng mau một chút. Nguyên lai là như vậy. Cho tới nay Vương Tiểu Phi đều không biết rõ huyễn giới rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Hiện tại rốt cuộc xem như là biết rồi một điểm. Huyễn giới chính là vào phàm giới. Lắc lắc đầu, lão đầu nói. Này đến cũng không phải là. Dù sao đối với chân chính thiên cấp khu vực mọi người cũng chỉ là hiểu được phía trước mấy tầng. Tình huống ở phía sau không biết gì cả. Đã là có thể hiểu mấy tầng rồi. Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút giật mình. Cái này cũng không có gì lớn lao sự tình. Có một ít đại năng chi người vẫn có thể từ bên trong truyền tới một ít tin tức. Bất quá, từ truyền tới tin tức xem, vào phàm giới cũng không phải một cái nơi tốt lành. Lần này Vương Tiểu Phi đúng là ngoài ý muốn. Vẫn cho là tiến vào thiên cấp sau hội càng ngày càng lớn mạnh. Không nghĩ tới còn có một chỗ như vậy. Lão đầu nói. Những thứ khác chúng ta cũng ít có biết. Thế nhưng, đối với thiên cấp chỗ tiến vào tầng thứ nhất vẫn có quá nhiều đồ vật truyền xuống rồi. Tầng thứ nhất này cấp chính là mấy ngôi sao lớn thế giới. Đó là một cách như cùng ngươi chỗ ở huyễn giới như thế người phàm tục vị trí. Tại địa phương như vậy bên trong, tất cả tu tiên năng lực đều sẽ biến mất. Tựu như cùng các ngươi biết luân hồi như thế. Ý thức hồi bị phong tỏa. Chỉ có dựa vào tu luyện của mình tìm về của mình vốn là. Nếu như một đời không cách nào tìm về, vậy thì sẽ tiếp tục luân hồi đi xuống, thẳng đến hắn chân chính tìm về tự mình. Còn có tình huống như vậy, Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi choáng váng rồi. Nếu như đúng là như vậy lời nói, nhiều như vậy cường giả thật có thể xong đời. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi bộ dáng giật mình, Dương Truyền Thanh cười khổ nói. Mọi người hiện tại sở dĩ không sớm ngày tiến vào người kia phàm giới, nguyên nhân chính là muốn hết khả năng đem tu vi của mình tăng lên cao một chút. Tinh cấp càng cao, ở trong đó thoát phàm xác suất cũng càng lớn một chút. Nếu như chỉ là một cái nhất tinh người, đến bên trong thoát phàm khả năng thật sự cũng không phải quá lớn. Ngươi phải biết, các ngươi huyễn giới bên trong không phải khuyết thiếu tiên năng sao? Kỳ thực, như thế thiết chí chính là muốn cho mọi người thích ứng cái loại địa phương đó cuộc sống và phát triển. Chỉ cần tại địa phương như vậy phát triển mới có thể tiến vào tầng thứ hai. Chuyện của tôi, nếu là như vậy, ai cũng sẽ không vui tiến vào tầng thứ hai. Ngươi liền nói sai rồi. Mọi người vẫn vui lòng tiến vào. Chỉ cần muốn chuẩn bị một chút mà thôi. Tu tiên đường rất dài. Phàm nhân thân thể trăm năm chính là thời gian rất dài rồi. Thế nhưng, trăm năm đối với một cái tu tiên giả đến nói thật rất ngắn. Ngắn đến có thể bỏ qua không tính a. Vương Tiểu Phi chăm chú vừa nghĩ thì giã cảm giác được xác thực là như vậy một cách đạo lý. Đối với tu tiên giả cái kia đã lâu thọ kéo dài tới nói, 100 năm thật sự không nhiều. Coi như là luân hồi 10 lần cũng không quá ngàn năm mà thôi. Vào phàm giới cần khảo nghiệm là mọi người đồ vật gì? Vương Tiểu Phi đối với huyễn giới sự tình biết được không ít, liền hỏi. Rất đơn giản. Chỉ cần ở đằng kia căn bản không có cái gì tư nguyên địa mới có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ. Lần này cuộc thi coi như là thông qua. Bất luận ngươi tiến vào thời điểm là cái dạng gì tầng cấp, ngươi đều có thể tiến vào tầng thứ hai trong cuộc thi. Tầng thứ hai đến cùng là cái dạng gì cuộc thi phương thức? Nói thật, ta đến bây giờ cũng không biết. Này không chính là mình trên địa cầu phát triển quá trình, chẳng lẽ nói lại muốn tới thượng một lần? Phảng phất là nhìn ra Vương Tiểu Phi nghĩ sự tình, Dương Truyền Thanh lắc đầu nói. Ngươi đoán chừng là tại huyễn giới bên trong trải qua chuyện như vậy. Hẳn là rất là dễ dàng. Thế nhưng, đây chính là thiên ý khảo hạch phương thức. Lại lật ra lông nhưng có thể cho ngươi đơn giản như vậy. Ta cho ngươi biết đi. Tiến vào người kia phàm giới sau đó trước tiên ngươi liền sẽ mất đi thì ra là ý thức. Sau đó muốn phòng xuất hiện bảo lưu lại ý thức tình huống. Rất có thể sẽ đem ngươi phóng tới một cái có khác với ngươi nguyên lai hiểu rõ qua lịch sử địa phương. Hoàn toàn mới địa vực. Toàn bộ phát triển mới phương thức. Ngươi nghĩ dối trá cũng không được. Hiện tại đối với ngươi mà nói, hết khả năng đem tinh cấp tăng lên tới mới là đúng lý. Tinh cấp tăng lên tới thật sự là có thể cho dễ dàng thông qua. Nói như vậy, tu vi của ngươi càng cao, trí lực bảo lưu khả năng thì càng nhiều. Đến lúc đó của ngươi trí lực mạnh, rất nhiều chuyện liền dễ hiểu. Đúng rồi. Còn có một cái phát triển phương thức, ngươi coi như là không tiến hành tu luyện, cũng không có đạt đến trúc cơ, ngươi đồng dạng cũng là có thể thông qua. Đó chính là ngươi chỉ cần tại cách nào đó trong lĩnh vực thành vì mạnh nhất người, dĩ nhiên là thông qua được. Chẳng trách mọi người chỉ có thể là tăng lên một cái, là muốn cho của mình trí lực hết khả năng bảo lưu a. Xem ra ngươi là hiểu rõ. Không sai. Chỉ cần trí lực bảo lưu lại, học tập dĩ nhiên là rất nhanh. Đến lúc đó tại tất cả ngành nghề xuất chúng khả năng cũng càng lớn. Chỉ cần ngươi trở thành ngành nghề người dẫn đầu, ngươi liền dễ dàng thành công. Xem ra khảo hạch cũng không khó mà. Vương Tiểu Phi lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Dương Truyền dọn đường. Cứ thế mà suy ra, giả vào ai tại vào phàm giới lúc lấy được càng nhiều hơn thành tích, hắn khi tiến vào một vòng mới cuộc thi lúc là có thể càng thêm dễ dàng. Trí lực. Vương Tiểu Phi hướng về trong cơ thể của mình nhìn lại lúc, nghĩ thầm chính mình cả người vốn là hai việc khác nhau. Thần thức của mình năng lượng đúng là mạnh đến nỗi không phải một điểm hai điểm. Như thế nào lo lắng việc này đâu này. Đúng rồi. Tiền bối. Những kia cường giả yêu tộc đã từng nói, bọn hắn sẽ ở phương kia chờ ta. Bọn hắn lẽ nào cũng không phải là vào phàm nhân.